thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Nếu bạn thấy hay, xin bấm vào nút đăng ký để ủng hộ kênh. Cảm ơn bạn và chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 661, chớ đi a trò chuyện tiếp mấy ngày. Công chúa, bảo khố đã lấy, cái này thánh địa cũng muốn mang đi, đúng. Ngươi nói không sai, nhưng làm sao mang đi, thánh địa có cấm chế thủ hộ. Không bằng liền đem mặt đất những kiến trúc kia cái gì, toàn bộ mang đi, tốt, nhưng thời gian đầy đủ. A, một khắc đồng hồ, có thể mang nhiều ít, một khắc đồng hồ sau nhất định phải rời đi, lại xuất hiện không ít nhân tộc, không thể lưu thêm, đại hắc nhưu mang theo hồng má, trắng trợn thu hết. Hiện tại hồng má đã triệt để tố chất thần kinh, bên ngoài đế mệnh bọn người, mượn nhờ Ha Pham tồn tại trong cơ thể của bọn họ một kích, cũng đang điên cuồng thu lấy đồ vật. Một khắc đồng hồ về sau, hồng mã vơ vét không ít, thoát đi thánh địa, đế mệnh bọn người không cố kỵ nữa, trực tiếp bộc phát Hà Phàm lưu lại lực lượng, trong cơ thể của bọn họ lực lượng, hơn phân nửa miễn cưỡng đến đạo tôn, nhưng bây giờ thiên ma tộc, hoàn toàn gánh không được, ngay cả thánh địa mặt đất đều cho lột, lúc này mới lần nữa thu nhỏ, bám vào đại hắc nhưu trên thân, còn tốt lần này Hà Phàm lưu trên người chúng ta lực lượng không ít. Liệu Thanh Duyên bọn người may mắn địa đạo, đột nhiên cảm giác, không muốn mặt là chính xác. Đế mệnh bọn người nhìn xem vơ vét tài nguyên, hài lòng nói. Chủ thần từng nói riêng một chút qua một câu, các ngươi nếu là đặt ở thần thoại thời đại, nhiều lắm là tính cái tầm thường, như Thiên Thiên rất không khách khi nói, nhiều lắm là, chúng ta đánh giá cứ như vậy thấp. Đế mệnh bọn người có chút xấu hổ, đúng, hơn phân nửa là bại gia đồ chơi. Ngưu Thiên Thiên đạo, lại bổ sung, đây là chủ thần nói, hắn còn nói cái gì rồi, Thường Nguyệt Thanh lãnh khuôn mặt cũng không bình tĩnh, chủ thần còn nói, nhân tộc đều hỗn thành cái này nghèo dạng, hoàn, so đo thủ đoạn gì, muốn cái gì ra mặt lại không thể ăn, Ngưu Thiên Thiên nói, chủ thần cũng hoài nghi, các ngươi có phải hay không lá gan quá nhỏ, sợ, cái này cũng không dám làm, vậy cũng không dám làm. Đế mệnh bọn người trầm mặc, giống như đúng là lá gan quá nhỏ, tại Long tộc, bọn hắn nghe thấy, là các tộc cường đại cỡ nào, kinh khủng bực nào, tồn tại không thể chiến thắng, chỉ có đạo tôn mới có một tia phân lượng, đạo tôn đỉnh phong, mới có bảo vệ nhân tộc khả năng, mà lại, vẻn vẹn, khả năng, chỉ có đạo tôn trở lên, mới có tin tưởng vững chắc bảo vệ nhân tộc, đối với một cái chỉ có đạo chủ tộc đàn tới nói, cục đuôi, phát triển khiêm tốn mới là vương đạo, nhưng kia là tộc đàn, không thích hợp nhân tộc. Lúc trước thần thoại thời đại, nhân tộc là mạnh nhất, thiên đình trấn áp hư không, Phật môn tọa trấn 3000 thế giới, nhìn chung vạn tộc, không có một cái nào có thể đánh. Hiện tại, nhân tộc xuống dốc, vạn tộc đều muốn nhân tộc diệt vong, phát triển khiêm tốn cũng vô dụng, vạn tộc sẽ dùng hết tất cả biện pháp, đem nhân tộc hủy diệt. Phòng ngừa nhân tộc lại lần nữa cường thịnh, tại bí cảnh thời điểm, nhượng bộ kết quả là dẫn tới đạo nguyên cùng đạo tôn. Bạch Linh Nhi nói tiếp, đây là chủ thần để chúng ta nói, nếu như các ngươi hoàn dạng này, chủ thần sẽ không lại quản các ngươi, bởi vì có hay không các ngươi, đối với chủ thần tới nói không trọng yếu, đối với nhân tộc, trọng yếu cũng không trọng yếu. Đế mệnh bọn người trong lòng có chút ngột ngạt, nhìn một chút thu hoạch của mình, lại cao hứng, yên tâm đi, lần này thế nhưng là ngay cả mặt đất đều lột, tinh không thông đạo, phong ấn mở ra, hồng mã có năng lực như thế, tinh không bên trong, thiên mã tộc trưởng còn tại truy đuổi Hà Phàm, giờ phút này đã xâm nhập tinh không, mặc dù có cảm ứng, nhưng không kịp chạy về, mà Hà Phàm gần ngay trước mắt, đối mặt Hà Phàm các loại kích thích, là giết chết hắn thôi được rồi. Đáp án rất hiển nhiên, tiếp tục giết chết Hà Phàm, thiên mã tộc trưởng đã bị kích thích điên rồi, đáng giận nhất là, Hà Phàm luôn luôn gần ngay trước mắt, luôn luôn có thể đụng tay đến, nhưng lại làm sao cũng bắt không được, có phải hay không rất tức giận. Ngươi mẹ nó đến đánh ta a, thiên mã tộc trưởng, đến, bản thần dạy ngươi cưỡi ngựa chính xác tư thế, giá, thịt ngựa ăn ngon thật, ngươi có muốn hay không đến một khối, rất thơm, bản thần vừa làm tốt. Hoàn nóng hổi đâu, thiên mã tộc trưởng hai mắt đỏ như máu, gắt gao trừng mắt Hà Phàm, kịch liệt thở hổn hển, đây không phải mệt, cái này mẹ nó là tức giận, chưa bao giờ tức giận như vậy qua, chưa từng có nghĩ như vậy muốn giết chết một người, Hà Phàm làm được, nếu như có thể, Thiên Mã tộc trưởng nguyện ý dùng nửa cái mạng đại giới giết chết gia hỏa này. Thời gian đang đuổi trục chung trôi đi, Thiên Mã tộc trưởng tiếp tục đuổi đuổi, càng lúc càng thâm nhập tinh không, rời xa Thiên Mã tổ tinh. Đáng chết, giận mắng một tiếng, nhìn xem vẫn như cũ gần ngay trước mắt Hà Phàm, Thiên Mã tộc trưởng từ bỏ. Hắn rốt cục ý thức được mình đuổi không kịp gia hỏa này. Từ nơi này gia hỏa ác độc trong lời nói tỉnh táo lại, chớ đi á, trò chuyện tiếp mấy ngày. Hà Phàm mắt thấy Thiên Mã tộc trưởng muốn đi, liền vội vàng đuổi theo, ngươi cho bản tọa cút. Thiên Mã tộc trưởng gầm thét, thần quang quét sạch bốn phương tám hướng, ngăn cản Hà Phàm. Hà Phàm cũng không vội, chờ thần quang tán đi, tiếp tục quấy rối, rất được du kích chiến chân lý. Thiên Mã tộc cứ điểm bên ngoài, mấy đầu rồng buồn bực, ngán ngẩm nằm dạp trên mặt đất. Ngao Quyền liếc mắt còn lại rồng, mở miệng nói, đến bây giờ, vẫn là không có gì động tĩnh, còn cần chờ a, bọn hắn căn bản là không có tới đây. Ngao Nguyên trầm mặc, hắn hiện tại cũng có chút hoài nghi, Hà Phàm có phải hay không nói lời nói suông, kỳ thật chính là làm dáng một chút, dẫn người tản bộ một vòng, sau đó về Long tộc, nếu là xuống tay với Thiên Mã tộc, không nên đến bây giờ còn không có động tĩnh mới là. Đi thôi. Còn lại rồng lắc đầu nói, lưu thêm vô ích, chúng ta hồi tộc bầy nhìn xem, có lẽ bọn hắn đã trở về, sớm cần phải đi. Ngao Quyền dẫn đầu đứng dậy, ầm ầm. Lúc này Thiên Mã cứ điểm đột nhiên chấn động, mấy đạo che trời cự thủ bao phủ xuống, tiếp lấy lại là gầm lên giận dữ, một tôn to lớn Thiên Mã hư ảnh hiển hóa đối kháng che trời cự thủ. Nhân tộc đáng chết, các ngươi tất cả đều đi chết. Một con hồng mã gào thét, con kia Thiên Mã hư ảnh chính là từ trong cơ thể nàng bay ra ngoài. Công chúa, mau mau rời đi. Đại Hắc Ngưu ngay cả vội vàng khuyên nhủ, không, ta muốn giết bọn hắn. Hồng mã ánh mắt tràn đầy hận ý nhìn chằm chằm Đế Mệnh bọn người. Đế Mệnh bọn người nghĩ đến sau khi ra ngoài đem bọn hắn đoàn diệt, không nghĩ tới cái này hồng mã thế mà còn có thiên nhân cấp 8 thần lực hộ thân, để bọn hắn thất thủ. Tiếp tục, Tần Vi lần nữa lên tiếng, lại lần nữa kích phát thần lực, dung hợp thiên nhân cấp 9 tổ vu chi thể. Mặc dù còn không có tiêu hóa, nhưng Tần Vi thể nội cũng có thể tiếp nhận 10 đạo, 8 đạo công kích, mà lại đều là một kích toàn lực, hoàn toàn không giả ngày này ngựa hư ảnh. Công chúa, trên người bọn họ át chủ bài không biết nhiều ít, cái này thần lực có thể che chở bao lâu? Đại Hắc Ngưu lần nữa khuyên nhủ, một khắc đồng hồ. Hồng Mã hung tợn nói, một khắc đồng hồ đầy đủ diệt bọn hắn. Một khắc đồng hồ, chúng ta thể nội thần lực có thể kiên trì mấy giờ? Liễu Thanh Duyên cười lạnh một tiếng, cưỡng ép nói bậy, đồng dạng thôi động thần lực đến a. Công chúa, không thể quên trách nhiệm a, ngài hiện tại gánh vác toàn bộ Thiên Mã tộc. Đại Hắc Ngưu trầm giọng nói, một khắc đồng hồ, chúng ta nhất định phải rời xa nơi đây. Thật tại Thiên Mã tộc cuối cùng đã làm gì? Vị kia tựa như là Thiên Mã tộc công chúa Ngao Nguyên chờ Long tộc trực tiếp liền mộng, nhiều ngày như vậy không có động tĩnh, cái này vừa có động tĩnh, cứ như vậy đáng sợ, cụ thể quá xa, Ngao Nguyên bọn hắn không cách nào nghe được nói chuyện, nhưng nhìn động tĩnh, cũng có thể minh bạch, Thiên Mã tộc bị hỏa hại không nhẹ, hồng mã chạy, Thiên Mã tộc cứ điểm không người bảo hộ, trực tiếp bị san bằng, ngoại trừ hồng mã, không có một con Thiên Mã đào tẩu, các ngươi làm sao tại cái này? Được rồi, đi trước truy hồng mã. Đế Mệnh đám người nhìn thấy Ngao Nguyên chờ Long tộc, nói một tiếng, truy hướng hồng mã. Một khắc đồng hồ về sau, chính là hồng mã tử kỳ, đừng nóng vội, chúng ta mang theo thần khí, cùng một chỗ truy, trên đường nói với chúng ta nói, là chuyện gì xảy ra? Ngao Nguyên nói, chương 662, chủ thần nói muốn ăn thần dược bổ sung. Thiên Mã hư ảnh mang theo hồng mã cùng Đại Hắc Ngưu nhanh chóng phi hành, tại vỡ nát che trời cự thủ thời điểm, Thiên Mã hư ảnh tiêu hao không ít, không có phát hiện Đại Hắc Ngưu chân thực thân phận. Tiếng gió rít gào, hồng mã hỏi thăm Thiên Mã hư ảnh, tộc trưởng, nhưng cảm nhận được bản thể hẳn là phát hiện, nhưng bây giờ còn không có động tĩnh, hẳn là gặp phải phiền toái. Thiên Mã hư ảnh trầm trọng nói, Đại Hắc Ngưu không nói gì. Ngày này ngựa hư ảnh có Thiên Mã tộc giải một tia hồn lực, mặc dù bị nhìn xuyên khả năng không lớn, nhưng vẫn là phải cẩn thận một chút. Một khắc đồng hồ thời gian, đầy đủ để hồng mã chạy ra rất dài một đoạn khoảng cách, mà hồng mã phương hướng sắp đi, không phải khác, chính là xà mông tộc chỗ, ta chỉ có thể tiễn ngươi một đoạn đường, về sau ngươi toàn lực chạy tới Xà Mông tộc, cái gì đều đừng quản, đến Xà Mông tộc, ngươi mới có thể tính an toàn. Thiên Mã Hư Ảnh nói, một khắc đồng hồ thời gian, cũng không thể để Hồng Ma đến Xà Mông tộc, vạn giới quá rộng lớn, liền xem như Hà Phàm toàn lực phi hành, cũng muốn mấy ngày mới có thể đến đạt, đổi Thiên Mã tộc trưởng, sao còn muốn chậm hơn một điểm, một khắc đồng hồ về sau. Thiên Mã Hư Ảnh tiêu tán, Hồng Mã nhanh chóng phi hành, Đại Hắc Nghiêu lâm vào chờ đợi, muốn hay không trực tiếp giết chết con ngựa này, nghĩ nghĩ, vẫn là cẩn thận một chút, bọn hắn hẳn là có thể đuổi kịp. Hồng Mã mang theo Đại Hắc Nghiêu nhanh chóng phi hành, bỏ mạng chạy trốn, sợ bị đuổi kịp. Thời gian như nước, màn đêm buông xuống, công chúa, nghỉ ngơi một chút đi, ngài đều không còn khí lực, Đại Hắc Nghiêu khuyên nhủ, không thể nghỉ ngơi. Nếu như nghỉ ngơi, liền sẽ bị đuổi kịp. Hồng Mã cắn răng nói, công chúa, bọn hắn cũng không biết chúng ta muốn đi nơi nào, nhất thời truy không đến. Mặt khác, chúng ta đều không còn khí lực, nếu là gặp được một chút nguy hiểm, vậy phiền phức liền lớn. Đại Hắc Nghiêu bất đắc dĩ nói. Hồng Mã trầm mặc dưới, mang theo hắn tiến vào phía dưới một mảnh rừng rậm, ở đây nghỉ ngơi một lát. Công chúa, bảo trọng thân thể. Đại Hắc Nghiêu hít một tiếng ở một bên nằm xuống dưới. Đại Hắc, hiện tại chỉ còn lại ta ngươi. Hồng Mã nhìn xem Đại Hắc Nghiêu, trong mắt bắn ra khiếp người hàn ý, nhân tộc đáng chết. Thù này, tuyệt đối phải dùng nhân tộc diệt tộc để đền bù. Ta muốn đem nhân tộc lột ra rút xương. Phương tiết mối hận trong lòng, Đại Hắc Nghiêu lúc đầu muốn an ủi nàng, nhưng nghe xong lời này, trong nháy mắt không có an ủi tâm tư. Trên người của ta còn có mấy cái nhân tộc, trong đó một vị Phong Lý Hy, muốn hay không lôi ra đến cấp ngươi nhìn một chút. Đại Hắc, lần này đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi, có lẽ ta đã chết rồi. Hồng Mã lại nói, công chúa, đây là ta phải làm. Đại Hắc Nghiêu vội nói, tại ta khi còn bé, liền muốn đi theo công chúa làm việc, một mực không có cơ hội, bây giờ có thể đi theo công chúa bên người, là Đại Hắc vinh hạnh, sau đó, ta tất không phụ ngươi, về sau ta hội trọng điểm bồi dưỡng ngươi, đến lúc đó cùng một chỗ ăn thịt người, uống máu người. Hồng Mã trầm giọng nói, đa tạ công chúa. Đại Hắc Nghiêu một mặt kích động, nhưng trong lòng thì đang mắng mẹ, hoàn ăn thịt người, uống máu người, cái này mẹ nó nếu để cho chủ thần biết, hội ăn trâu. Hồng Mã không nói thêm gì nữa, chuyên tâm khôi phục. Đại Hắc Nghiêu cũng có chút mệt mỏi, toàn tâm khôi phục có thể thần lực. Sau nửa canh giờ, Hồng Mã đứng lên nói, ta đã khôi phục, Đại Hắc, cần phải đi, được. Đại Hắc Nghiêu đứng dậy, theo Hồng Mã ngự không mà lên, đỏ lên tối đen, hai con ngựa phi hành trên không trung, khí tức thu liễm, không dám quá mức dễ thấy. Tần đi mấy canh giờ, Đại Hắc Nghiêu thân thể bỗng nhiên chấn động, Hồng Mã có cảm ứng, nghi ngờ nói, thế nào, công chúa, ta có câu nói, không biết có nên nói hay không. Đại Hắc Nghiêu thở dài một tiếng, nói, lời gì? Hồng Mã cau mày nói, ngươi ta ở giữa, có chuyện nói thẳng là được, kỳ thật, ta là một con trâu. Đại Hắc Nghiêu thở dài nói, ngươi là, cái gì, ngươi là một con trâu? Hồng Mã ngốc trệ, giống như sét đánh, ngươi mẹ nó nói cho ta, ngươi là một con trâu, đúng, mà lại, cùng nhân tộc quan hệ rất tốt trâu, cho nên, mời công chúa đi chết đi. Đại Hắc Nghiêu hiển hóa nguyên hình, một đạo đao mang thẳng chạm mà ra, đưa ngươi cùng tộc nhân đoàn tụ, ngươi, oanh, ngay sau đó, hư không dung chuyển, lại là mấy đạo quang mang bao phủ mà đến, phương xa mấy đầu rồng nhanh chóng bay tới, phong tỏa bốn phía, long tộc, ầm ầm, thần quang bao phủ, Hồng Mã thần lực thôi động, lại là nan địch thần uy, huyết thủy phun ra, đồng thời còn hiện ra mùi thịt, long tộc, các ngươi quả nhiên ẩn chứa nhân tộc. Một ngày nào đó, các ngươi long tộc lại bởi vậy hủy diệt. Hồng Mã thê lương gào thét, nhưng này một ngày, Thiên Mã tộc tuyệt đối nhìn không thấy. Ngao Nguyên âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại Thiên Mã tộc chỉ còn lại một cái tộc trưởng, còn có thể lật lên sóng gió gì? Thiên nhân cấp 8 trung kỳ Thiên Mã tộc trưởng, long tộc thật đúng là không sợ. Bọn hắn long tộc tộc trưởng cũng không phải kẻ yếu, còn nữa, Thiên Mã tộc dài chừng không có Hà Phàm loại kia không nhìn đạo văn bản sự, dám đi long tộc, vậy tuyệt đối có đi không về, mà lại, lần này Thiên Mã tộc sự tình, long tộc căn bản không có lưu lại vết tích, liền xem như muốn tìm long tộc phiền phức, vậy cũng không có đạo lý, nếu là không nói đạo lý, long tộc tộc trưởng cũng sẽ cùng Thiên Mã tộc trưởng không nói đạo lý, Hồng Mã chết rồi, đế, mệnh bọn người mang theo Hồng Mã thi thể, nhanh chóng rời đi, nơi đây không nên ở lâu. Ngao Quyền lần này không phản đối, thật chạy tới đi săn, hoàn mẹ nó là đi săn một cái tộc, thánh địa đều đào sạch sẽ, ngoại trừ tộc trưởng, không có một cái nào còn sống. Đương nhiên, bên ngoài tản mát thiên mã tộc không ở trong đám này, những cái kia tương đối may mắn. Nói như vậy, thiên mã tộc chỉ còn lại một cái quang can tư lệnh rồi. Ngao Nguyên nhịn không được nói, dù là trên đường có chỗ giải thích, nhưng vẫn như cũ cảm thấy chấn kinh. Nếu như chúng ta không có còn lại, đó chính là dạng này. Đế mệnh nói, chúng ta bây giờ muốn hay không chờ chủ thần? Ngao Nguyên nói, không cần, chúng ta trực tiếp về Long tộc. Chủ thần thoát thân về sau, hội về Long tộc cùng chúng ta gặp nhau. Phong Lý Hy nói, chúng ta lưu lại, sẽ chỉ bại lộ. Thiên mã tộc trưởng hoàn lưu không được chủ thần đến tột cùng thực lực gì? Ngao Quyền chen miệng nói, đạo tôn đỉnh phong, nhưng không cách nào. Đối mặt thiên mã tộc dài, có lẽ đã đến thiên nhân cấp 8. Đế mệnh cười cười, không có nhiều lời, mau mau đến Long tộc đi. Việc này còn cần tộc trưởng ra mặt, xử lý một chút đến tiếp sau, để tránh bị nổi điên thiên mã tộc trưởng đánh cái trở tay không kịp. Vậy liền toàn lực chạy về Long tộc. Mấy đầu rồng quát khẽ một tiếng, khống chế thần khí, nhanh chóng tiến về Long tộc. Mấy ngày về sau, Ngao Nguyên bọn người trở lại Long cốc, một đám rồng vội vàng nghênh đón, gần nhất nhưng có tin tức truyền ra. Ngao Nguyên lên tiếng hỏi, thiên mã tộc sự tình còn chưa truyền ra, chủ thần tại tổ độ sáng tinh thể các ngươi. Quần Long nói, chủ thần đã trở về rồi. Đế mệnh bọn người kinh ngạc, hôm qua liền trở lại, không nghĩ tới các ngươi trở về chậm như vậy. Thiên mã tộc sự tình là thật? Quần Long hỏi lần nữa, đương nhiên là thật. Đế mệnh bọn người cười nói, vậy ta Long tộc bại lộ, chủ thần liều chết bảo vệ Long tộc, người bị thương nặng, cũng là thật. Quần Long trầm giọng nói, chúng ta lúc nào bại lộ, chủ thần lúc nào liều chết bảo vệ chúng ta? Ngao Nguyên kinh ngạc, chẳng lẽ là giả? Chủ thần nói muốn ăn thần dược bổ sung. Quần Long ngốc trệ, nắm cỏ, nhanh nhìn xem. Đế mệnh bọn người vội vàng phóng tới thiên mã tộc tổ tinh, gia hỏa này, thật không biết xấu hổ. Liễu Thanh Duyên nhếch miệng, nói, bất quá không cần phải gấp gáp, tiểu phàm đều nói, lần này đi săn phân một bộ phận cho Long tộc, đầy đủ đền bù Long tộc tổn thất. Chương 663, trong lòng đổ đắc hỏa, Long tộc tổ tinh, thủy tinh cung bên trong. Ta nói cho ngươi, ta chính là tiểu lượng không được, không thắng tiểu lực. Không tin ngươi lấy thêm một vò rượu tới. Hà Phàm sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt mê ly, giống như uống say đồng dạng. Ngao Xuyên thở dài một tiếng, nhìn chung quanh trưng bày mấy chục vò rượu. Ta mẹ nó tin ngươi tà, không thắng tiểu lực, ngươi uống ta Long tộc bao nhiêu rượu. Trước đó, một cái gọi Hà Phàm người trẻ tuổi, nhìn thấy Long tộc gặp khi nhục, không để ý nguy hiểm tính mạng. Cuối cùng một vò, Ngao Xuyên mặt đen lại nói, hắn xem như nhìn thấy cái gì gọi là không biết xấu hổ, mỗi lần không cho rượu, liền bắt đầu nói chuyện này, nếu không phải nhìn xem hắn thật thụ thương tình huống, tuyệt đối mặc kệ, ta đều nói với ngươi, ta không thắng tiểu lực. Hà Phàm lẩm bẩm, sau đó mở ra vò rượu, uống thả cửa một ngụm, tiểu Phàm Phàm, không thắng tiểu lực, phù phù, trơn tru đem rượu đàn trang. Hà Phàm trực tiếp gục xuống bàn, tốc độ nhanh chóng, khiến Ngao Xuyên trố mắt. Trưởng lão, Tần Vi bọn người đi đến, nhìn xem gục xuống bàn Hà Phàm, lại nhìn về phía Ngao Xuyên, khách khí hành lễ, trở về liền tốt. Lần này quá nguy hiểm, về sau vẫn là bớt làm. Ngao Xuyên trầm giọng nói, không có gì nguy hiểm a. Đế mệnh bọn người đạo, sự tình lần này, tất cả đều là Hà Phàm tại làm, bọn hắn phụ trách kết thúc công việc. Một điểm nguy hiểm đều không có, còn không có nguy hiểm, chủ thần lúc trở lại, thần khu đều bị đánh rách ra. Ngao Xuyên khiển trách, về sau đừng lại làm chuyện nguy hiểm như vậy, hảo hảo phát triển, thần khu đều bị đánh rách ra. Đế mệnh bọn người nội tâm chấn động, Hà Phàm thế mà bị thương nặng như vậy. Tốt, các ngươi thương nghị, ta rời đi trước. Ngao Xuyên đứng dậy rời đi. Tiểu Phàm, chớ ngủ. Liễu Thanh Duyên đẩy Hà Phàm, đừng giả bộ, ta thật không thắng tiểu lực. Hà Phàm ngẩng đầu lên, quét mắt bốn phía. Ngao Xuyên đã rời đi, các ngươi thu hoạch thế nào? Vẫn được, đem đồ vật đều dẹp xong, bảo khố cũng lấy được. Tần Vi nói, vậy là tốt. Rồi, Hà Phàm gật đầu nói, gần nhất không nên lại đi săn. Các ngươi trước phát triển khiêm tốn, hoặc là rời xa vạn giới trung tâm, chúng ta minh bạch, vừa rồi trưởng lão nói, thân ngươi thân thể bị đánh nứt, đây là thật hay giả? Liễu Thanh Duyên mấy người lo lắng địa đạo, giả. Hà Phàm bĩu môi nói, bất quá, suýt nữa thua thiệt lớn, lại chạy ra cái thiên nhân cấp 8, lúc ấy kém chút không có hù chết ta. Các ngươi về sau cũng chú ý một chút tinh thần chi lực tiến hóa giả, trước đó tại tinh, không một trận chiến, kéo dài thiên mã tộc trưởng, hết thảy thuận lợi, Hà Phàm cũng không ngờ tới, nửa đường hội giết ra cái tinh thần chi lực tiến hóa giả, vẫn là thiên nhân cấp 8, cũng may chỉ là sơ kỳ, bằng vào ưu thế tốc độ, vứt bỏ bọn hắn, mới trở lại long tộc, lại là tinh thần chi lực, đế mệnh sắc mặt âm trầm. Đúng rồi, đây là bảo khố tìm tới hai gốc đạo tôn dược liệu, đối ngươi khôi phục có trợ giúp. Phong Lý Hy lấy ra hai gốc thần dược, giao cho Hà Phàm, gen số liệu cộng 1,8, cộng 2, so với đạo tôn có chút không bằng, Hà Phàm cũng không khách khí, thu xuống tới, còn có một số đạo nguyên thiên mã, các ngươi giữ đi. Hà Phàm khoát tay nói, đạo tôn trở xuống, cũng không cần giao cho ta. Về phần trên người ta thương thế, đã tổng long tộc bên này, khôi phục, ngươi đến tột cùng đã ăn bao nhiêu? Mấy người trong lòng run lên, hỏi, không có nhiều, chính là khôi phục một chút thương thế. Hà Phàm cười khan một tiếng, đem ánh mắt liếc nhìn một bên, thầm nói, đây không phải, nghĩ đến muốn đưa một đống chỗ tốt ra ngoài, trong lòng đổ đắc hoảng, ăn chút trở về a. Đám người, để ngươi phân điểm đồ vật ra, thật sự là khó khăn cho ngươi. Trước đó ngươi nói long tộc bại lộ sự tình, cũng là đang lừa dối bọn hắn, liền vì ăn một chút gì trở về. Phong Lý Hy hỏi, kia vài đầu rồng, cũng không biết xử lý khí tức của mình a. Ta vừa đi ra ngoài liền phát hiện, nếu không phải ta hỗ trợ xóa đi, thiên ma tộc cái người điên kia, đã sớm đánh tới. Hà Phàm tức giận nói cho kia vài đầu xuẩn rồng, lần sau giám thị người khác, chú ý đừng lộ ra chân ngựa. Trù thần, lần này thu hoạch làm sao chia? Đế mệnh trầm mặc dưới, hỏi thăm ra vấn đề này tới. Mặc dù Hà Phàm nói, phân cho long tộc một bộ phận, nhưng phân nhiều ít, điểm ấy còn muốn Hà Phàm đến quyết định. Nếu là phân sai, gia hỏa này có thể sẽ không cao hứng. Chính các ngươi làm chủ đi. Hà Phàm do dự một chút, nói, dù là toàn bộ các ngươi giao cho long tộc, ta cũng sẽ không nói cái gì. Ta dự định rời đi, mình muốn đi, bọn hắn lại muốn lưu lại. Mình nếu là chỉ cấp long tộc một điểm, kia xác thực không có suy nghĩ, long tộc đối bọn hắn như thế nào, Hà Phàm không rõ ràng lắm, vẫn là để chính bọn hắn làm chủ tốt, phân một nửa đi. Phong Lý Hy nói, nhân tộc còn muốn phát triển, long tộc cũng muốn cảm kích, một lần trả hết nợ là không thể nào, chúng ta về sau nhiều đi săn, lại hoàn lại ân tình, được. Mấy người gật đầu đáp ứng, lại nói, chủ thần tính toán đến đâu rồi, đi khi nào? Thiên hạ chi lớn, bốn biển là nhà, ta muốn làm một cái cầm kiếm, không đúng, là cầm đao thiên nhai độc hành hiệp. Hà Phàm một mặt hướng tới địa đạo, đi đến cái nào diệt đến đâu, vậy ngươi cũng nên cẩn thận, đừng gặp được mấy cái thiên nhân cấp 8, đế mệnh bọn người nhắc nhở nói. Hà Phàm mặc dù thực lực mạnh, nhưng gây chuyện năng lực càng mạnh, còn có, lần này rời đi, trong thời gian ngắn, ta sẽ không trở về, hy vọng ta lại đến thời điểm các ngươi đã trưởng thành. Hà Phàm nói khẽ, chủ thần lần này rời đi bao lâu? Phong Lý Hy hỏi vội, ngắn thì 10 năm, lâu là không cần chờ. Hà Phàm trầm mặc dưới, nói nghiêm trọng một điểm, để tránh mấy tên này còn muốn lấy dựa vào mình đi săn, rất nguy hiểm. Đám người sắc mặt ngưng tụ, nếu là có nguy hiểm vậy liền không nên đi. Chư thiên vạn giới, chỗ nào không phải nguy hiểm? Hà Phàm không hề lo lắng nói, có thể sát thần, tạm thời còn không có xuất hiện. Ta trước tiên ở các ngươi thể nội tồn tại thần lực, một người một chiêu, dùng ít đi chút, chủ thần tri ân, chúng ta ghi khắc. Đế mệnh bọn người trầm giọng nói, ngày khác thiên đình trùng kiến, chủ thần chính là thiên đình trí cao người cầm quyền một trong, không hứng thú. Hà Phàm khinh thường nói, bắt đầu ở bọn hắn tồn tại thần lực. Liễu Thanh Duyên tam nữ đồng dạng tồn tại thần lực, lần này dẫn các nàng cùng rời đi, đồng hành một đoạn lộ trình, về sau lại muốn tách ra. Làm xong đây hết thảy, Hà Phàm tùy bọn hắn đi ra Thủy Tinh Cung, Ngao Xuyên ngay tại bên ngoài, hỏi thăm Ngao Nguyên bọn người, thiên ma tộc sự tình tình huống cụ thể. Chủ thần, tiếp xuống ngươi tốt nhất đừng xuống tay với Xà Mông, trước đó thiên ma tộc công chúa chuẩn bị tiến về Xà Mông tộc. Xà Mông tộc hiện tại khẳng định có đề phòng, Ngao Xuyên đi ra phía trước, thần sắc nghiêm túc nói, không đi săn, lần này thiên mã tộc, đầy đủ bọn hắn tiêu hóa một đoạn thời gian, về sau liền xem chính bọn hắn, ta cũng muốn rời đi. Hà Phàm lắc đầu nói, rời đi, vậy chúc chủ thần, sớm ngày thành tựu thiên nhân cấp 9, Ngao Xuyên, chắp tay nói, Hà Phàm đã quyết định đi, đối với cái này cả ngày nghĩ đến ăn thịt rồng ra hỏa, hắn cũng không muốn giữ lại, ngươi là Ngao Quyền a, chúng ta thương lượng chút chuyện. Hà Phàm bỗng nhiên nhìn về phía Ngao Quyền, lần trước thịt của hắn, mình không ăn được, bị Ngao Xuyên lấy đi, có chút đáng tiếc, ngươi muốn làm gì? Ngao Quyền hơi biến sắc mặt, bản năng lui lại mấy bước, ngươi thích khỉ nỉ, bản thần truyền cho ngươi tình yêu tam thập lục kế, chỉ cần ngươi 200 cân, thịt rồng thế nào? Hà Phàm thấp giọng nói, đồng thời chỉ Phong Lý Hy, nhìn xem, hoa tổ truyền người, từng đối bản thần thổ lộ qua, chủ thần. Ngao Quyền đầy vẻ khinh bỉ mà nhìn xem hắn, nhân tộc đều nói ngươi đời này tìm không thấy bạn gái. Hà Phàm, đâm tâm, huynh đệ, còn có, các ngươi ở sau lưng như thế chửi bới thần, liền không lo lắng bản thần đem Phong Lý Hy ôm đi sao? Chương 664, đưa tới cửa thịt rồng. Hà Phàm rời đi Long tộc, lần này Long tộc chuyến đi, tuyệt không cao hứng, ghen số, liệu mặc dù thu một chút, Long tộc cũng xem là tốt, không có bạc đãi nhân tộc, nhưng đế mệnh bọn người quả thực để hắn thất vọng, cũng may, hiện tại đã đi đến không về, khục, đường ngay, vì tộc đàn phát triển, học được hèn hạ vô sỉ, cái này hắn an tâm. Hà Phàm mang theo tam nữ rời đi, lần nữa cưỡi lên đại hắc ngưu, tam nữ cưỡi ngưu thiên thiên, bưng lấy chuột bạch bạch linh nhi, tiểu Phàm, nếu không ngươi cũng cho chúng ta tìm một con chuột đi, Liễu Thanh Duyên đùa xuống bạch linh, nhi, nói, chúng ta đối với vạn tộc không hiểu nhiều, có một vị tinh thông tin tức, đối với chúng ta hành tẩu rất có lợi, để linh nhi đi theo các ngươi đi, thuận tiện liên hệ chuột tộc, tìm mấy cái chuột cái. Hà Phàm nghĩ nghĩ, nói, hắn không có ý định mang theo Bạch Linh Nhi, lần này cần đi tìm Nam Thiên Môn, không cần đến Bạch Linh Nhi, mang theo nàng mặc dù không sợ phiền phức, nhưng cũng không dùng được, như vậy sao được, nếu là Linh Nhi theo chúng ta đi, ngươi tại vạn giới hội lạc. Đường, tam nữ khẳng định nói, Hà Phàm dân mù đường có chút nghiêm trọng, nói bậy, đường đường trù thần, vĩ đại trí cao tồn tại. Sao lại lạc đường? Hà Phàm sắc mặt biến thành màu đen, lại nói, ta tùy tiện tìm đại tộc cưỡi, cũng sẽ không lạc đường, lần này ta việc cần phải làm, Linh Nhi giúp không được gì, các ngươi cũng rõ ràng, tốt a, tam nữ lúc này mới đáp ứng, nghĩ đến Nam Thiên Môn, ngay sau đó dầu dĩ nói, nếu là thật sự nguy hiểm, vẫn là chớ đi, chờ đế mệnh bọn hắn trưởng thành, bọn hắn muốn trùng kiến thiên đình. Để chính bọn hắn đi tìm, các ngươi không muốn xây thiên đình. Hà Phàm nhíu mày, không quan trọng, tái hiện lúc trước huy hoàng, đúng là nhân tộc mộng tưởng, cũng là giấc mộng của chúng ta, nhưng, không có mãnh liệt như vậy, trở về sau thiên nhân cấp 9. Mình sáng tạo huy hoàng, tần vi ngang đầu đạo, có tổ vu truyền thừa, nàng rất tự tin, không tệ, chúng ta có thể mình sáng tạo huy hoàng. Sư Mộng Đồng phụ họa nói, thần sắc kiên định, ta cũng sẽ sáng tạo, thuộc về, ta huy hoàng, ta còn là đi theo các ngươi huy hoàng đi. Liễu Thanh Duyên nhún vai, tuyệt không cảm thấy đáng xấu hổ, người triệu hoán, chính là yếu như vậy gà, chủ thần, chúng ta đi đâu? Đại Hắc Nhiêu quay đầu hỏi, rời đi trước vạn giới trung tâm, tiến về Kim Thiền tộc, đem cái này phiền phức giải quyết, về sau đi Nhiêu Ma tộc. Hà Phàm nghĩ đến Thiền Tuyết, cái này ăn cây táo rào cây sung đồ vật, vẫn là trực tiếp thanh lý môn hộ. Hảo Thiên Kính mảnh vỡ cũng muốn cầm tới, đến lúc đó liền có. Thể tại tam nữ trên thân gieo xuống tin tức, về sau tìm các nàng liền dễ dàng. Đi Ngưu Ma tộc làm gì? Đại Hắc Ngưu cùng Ngưu Thiên Thiên trực tiếp liền nổ. Đi ngang qua, các ngươi yên tâm, hiện tại Ngưu Ma tộc, đối ta không có tác dụng gì. Hà Phàm khoát tay nói, bình thường đại tộc, hắn hiện tại phất tay cũng có thể diệt tộc. Hai châu mặc dù không yên lòng, nhưng cũng không có cách, chỉ có thể cầu nguyện. Hà Phàm thật chỉ là đi ngang qua, một bên đi đường, Hà Phàm thuận tiện nhìn mình. Tồn ghen số liệu, 27, 5, có chút ít, nhưng cũng không có cách, dù sao đạo nguyên cùng đạo tôn, không có tràn lan. Mình lại đem thiên mã tộc toàn tộc để lại cho nhân tộc cùng long tộc, ân, liền để cái này vạn giới trung tâm thiên tài. Lại dài một đoạn thời gian, chờ mình từ tinh không trở về, lại cắt mất. Thời gian trôi qua, chớp mắt 3 ngày thời gian trôi qua, bọn hắn đã cách xa Long tộc, tốc độ không nhanh không chậm, coi như nhàn nhã tản bộ. Hà Phàm lông mày đột nhiên nhíu một cái, nhìn hướng phía sau, một đầu kim long chính lén lút đi theo. Ngươi làm sao theo tới rồi? Chủ thần, lời của ngươi nói chắc chắn. A Kim Long không còn ẩn núp, hiện ra thân hình, một mặt xoắn suýt địa đạo, ngươi không phải không tin bản thần tình yêu tam thập lục kế. A Hà Phàm một mặt trào phúng, trước đó đâm lão tử tâm, hiện tại hoàn chạy tới hỏi ta muốn bảo điển. Đầu này rồng chính là Ngao Quyền, khục, lúc ấy quá nhiều người, không có ý tứ. Ngao Quyền trên mặt hiển hiện vẻ lúng túng. 200 cân thịt rồng, chủ thần thật có thể để cho ta đuổi kịp khỉ nỉ, có cơ hội. Hà Phàm vuốt cằm nói, nếu là ngươi có thể giống bản thần đẹp trai như vậy khí bức người, trực tiếp liền đuổi kịp, nhưng ngươi dù sao cùng bản thần không nhỏ chênh lệch. Ngao Quyền, ngươi ngoại trừ thực lực mạnh một điểm, chỗ nào so ta đẹp trai rồi? Vậy ta có thể hay không cùng chủ thần đồng hành một đoạn thời gian? Ngao Quyền ngược lại nói, ngươi đến tột cùng muốn cái gì? Hà Phàm cau mày, nói, ngươi muốn, sợ không phải cái gì truy nhà gái pháp. Trước đó là ta ngôn ngữ không thích đáng, đắc tội chủ thần. Ta trước khi đến, cũng hướng nhân tộc nói xin lỗi. Ngao Quyền thành khẩn nói, ta là muốn biết, chủ thần là như thế nào săn thú, mình làm chút tài nguyên. Ta cũng không thể chỉ dựa vào tộc đàn, nhìn xem, đây là dạng gì giác ngộ. Hà Phàm chỉ vào Ngao Quyền, vỗ đùi nói, Long tộc có như thế giác ngộ, khó trách là đỉnh tiêm đại tộc. Bất quá, ngươi không sợ Long tộc cùng nhân tộc cùng một chỗ tin tức bộc lộ ra đi? Ta có áo da, không phải nhân tộc, còn lại tộc quần. Ngao Quyền lấy ra một chút áo da nói, lại thêm một chút ẩn nấp chi pháp, thiên nhân cấp 7 trở xuống không người có thể xem thấu, vậy hãy theo đi. Hà Phàm đáp ứng, trong lòng suy tư, có phải hay không ra hỏa này, cảm thấy mình diệt thiên mã tộc quá dễ dàng, cảm thấy mình cũng có thể đi. Vẫn là nói, thật muốn đụng một cái, mặc kệ loại kia. Hà Phàm dự định đeo, bởi vì có thịt rồng ăn, hiện tại đã rời đi Long tộc, không tin Ngao Xuyên còn có thể chạy đến, đem thịt rồng cho thu. Đầu tiên nói trước, chỉ có thể đồng hành một đoạn đường, về sau ta có việc rời đi, liền muốn dựa vào chính ngươi. Hà Phàm quyết định nói rõ ràng, để tránh đến lúc đó Ngao Quyền trở về nói hắn hố rồng. Đây là tự nhiên. Ngao Quyền gật đầu nói, một đoàn người lại lần nữa đi đường. Hà Phàm lúc đầu muốn cho gia hỏa này trước thanh toán cho 200 cân thịt rồng, nhưng ngẫm lại vẫn là không có mở miệng, chờ có ăn ngon lại cùng hắn đổi, không thể để cho người cảm thấy mình khi dễ bạn mình. Vẫn như cũ nhàn nhã đi mấy ngày, Hà Phàm tăng nhanh tốc độ, đói bụng nhanh đi tìm đồ ăn quan trọng. Hà Phàm thần lực tràn lan, đem Hạo Thiên Kinh khí tức phóng xuất ra, không còn dùng thần lực che đậy, như vậy liền có nguyên liệu nấu ăn mình đưa tới cửa. Ngày thứ 3, con mồi rốt cuộc đã đến. Ngũ thải thần kê, kim thiền, xà mông, lần này thiếu thiên mã, thiên mã tộc chỉ còn lại phía ngoài mấy cái thiên mã. Thiên mã tộc trưởng khẳng định làm bảo bối che chở, không phải tộc đàn đều muốn tuyệt chủng. Huyền Ly, ngươi cho rằng đổi một bộ gương mặt, chúng ta liền không nhận ra? Kim thiền tản ra nồng đậm Phật ý, há miệng xác thực hung tàn lời nói, lần này không nói ra kim cương trạc tin tức, không người có thể cứu ngươi. Lần sau phái đạo nguyên cùng đạo tôn tới. Hà Phàm nhìn xem hai vị đạo chủ, một vị thiên nhân cấp 4, nhịn không được lắc đầu, quá yếu, chủ thần quá cảnh mở ra, 3 con cự thú trực, tiếp 9 mọng, thiên nhân cấp 4 cho 2 châu 1 chuột, một nửa đạo chủ cho Ngao Quyền, mình ăn 1 con, một nửa khác cho tam nữ, thịt rồng lấy ra, 200 cân, Hà Phàm đưa tay nói, hiện tại có cái gì đổi, đương nhiên không khách khí, cho ngươi. Ngao Quyền cũng thông khoái, 200 cân thịt rồng, cái này nửa cái đạo chủ thi thể không chỉ có thể bổ sung, còn có thể tăng trưởng một chút. Chủ thần, nếu không chúng ta lại đi đào ngũ thải thần kê mộ tổ, Đại Hắc Ngưu đề nghị, để đám kia gà béo sống lâu một đoạn thời gian, mục tiêu của chúng ta là kim thiền. Hà Phàm lắc đầu nói, mình nếu là lại cử động ngũ thải thần kê, đối phương rất có thể liên tưởng đến, hắn hội lần lượt tìm đi qua, tại kim thiền tộc ngồi xổm hắn, đối phương cũng không xác định mình sẽ đi hay không cái nào đó tộc đàn, lại thêm mình chậm ung dung đi tới, chờ quá khứ đều hơn 1 tháng, coi như nằm vùng, cũng không có khả năng một mực ngồi xổm. Chương 665, ngươi đã không nhớ rõ, ngươi là người, mùi thịt nồng đậm, tứ tư bốc lên dầu, rải lên gia vị, hương khí càng đậm, Ngao Quyền nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Hà Phàm kinh ngạc nói, thịt rồng ngươi cũng nghĩ ăn? Không ăn, Ngao Quyền liền vội vàng lắc đầu, lần thứ nhất phát hiện, thịt của mình thơm như vậy. Hà Phàm đem thịt rồng chia 4 phần, mình ăn lớn nhất 1 phần, mặt khác 3 phần phân cho tam nữ, ăn ngon. Tần Vi gặm một cái thịt rồng, một mặt hưởng thụ, mắt nhìn Ngao Quyền, mới ý thức tới mình nói sai, vội vàng nói, Ngao Quyền, chớ để ý chị là, thịt của ngươi thật ăn thật ngon, xác thực ăn thật ngon, so còn lại thịt ngon nhiều lắm. Liễu Thanh Duyên cùng Sư Mộng Đồng cũng nói, Ngao Quyền, ăn ngon liền tốt ăn, các ngươi một bên ăn, vừa cùng ta nói là mấy cái ý tứ, vậy cũng là thịt của ta à. Hà Phàm thích ý híp híp mắt, thỏa mãn mà nói, lần này, ta có thể thổi cả một đời, thịt rồng đều nếm qua, chủ thần, cho chúng ta nếm một ngụm chứ sao. Hai châu một mắt chuột ba ba mà nhìn xem hắn, thịt rồng a bọn hắn cũng chưa ăn qua, liền một ngụm. Hà Phàm điểm bọn hắn 3 miệng nhỏ, cái này thịt rồng, mình phải từ từ ăn. Ngao Quyền, thương lượng chuyện gì, mỗi ngày 200 cân thế nào, ngươi làm muốn sống dóc xương lóc thịt ta. Ngao Quyền sắc mặt cứng đờ, không mang theo dạng này, vậy vẫn là quy củ cũ, có thức ăn đổi. Hà Phàm cũng lo lắng, đem con rồng này bức cho đi. Tế Thủy Trường Lưu, ngươi vảy rồng, bán hay không? Không bán. Ngao Quyền quả quyết lắc đầu, vảy rồng là long tộc phòng ngự, rèn luyện không dễ. Long tộc vảy rồng, lực phòng ngự cường đại, nhưng muốn rèn luyện đủ mạnh, còn cần thời gian dài ôn dưỡng. Ngao Quyền nỗ lực điểm thịt, ăn một bữa liền bù lại, vảy rồng thời gian ngắn có thể bổ không trở lại. Kia móng vuốt đâu, long đầu? Hà Phàm lần nữa nói, những này đều không được. Ngao Quyền thần sắc biến thành màu đen, tuy nói tích huyết trùng sinh, nhưng long đầu cũng rất trọng yếu a. Nếu là đáp ứng, lần sau có phải hay không nghiệm chứng một chút trong truyền thuyết gan rồng? Gan rồng phượng tùy, đây là tại vạn giới đều nổi danh. Ngao Quyền nội tâm tin tưởng vững chắc, gia hỏa này khẳng định từng có ý đồ. Hà Phàm than nhẹ, long tộc cái gì cũng tốt, chính là đối với mình quá keo kiệt, không biết chủ thần sinh hoạt cỡ nào gian khổ, thân là quân đội bạn, cũng không tiết tế một chút. Nghĩ tới đây, hung dữ cắn một miệng lớn thịt rồng, bị hù Ngao Quyền thân thể đều rụt một vòng. Đại Hắc Ngưu nhanh chóng phi hành, Hà Phàm ngẫu nhiên ra tốc, không có phi hành quá nhanh, chớp mắt hơn 20 ngày quá khứ, Hà Phàm đám người đã tiếp cận Kim Thiền tộc chỗ. Trên đường đi, dẫn tới không ít tiến hóa giả, trong đó một vị đạo nguyên đỉnh phong, để hắn có chút thu hoạch, còn lại hơn phân nửa cho tam nữ, một số nhỏ ăn hết. Hà Phàm hiện tại thích ăn thịt rồng, đối với còn lại đồ ăn hứng thú không phải rất lớn, nhưng ăn đến ăn đi, liền đầu này rồng, hơn 20 ngày xuống tới, Hà Phàm cũng có chút ngán. Đại nhân, nơi đây đã là Kim Thiền tộc trưởng địa, chúng ta có phải hay không muốn trước thăm dò rõ ràng Kim Thiền tộc thực lực? Bạch Linh Nhi nói, cùng nhau đi tới. Kim Thiền tộc thực lực đã mò được 7-8 phần, còn có 2 đạo tôn, một vị hậu kỳ trưởng lão, một vị đỉnh phong tộc trưởng, cũng không biết có hay không thiên nhân cấp 8. Hà Phàm thản nhiên nói, tiếp xuống, đi trước Kim Thiền tộc tổ tinh nhìn xem, có người nằm vùng liền rút lui, những ngày này, ăn không ít Kim Thiền, hỏi ra không ít tin tức, thiên mã tộc tin tức đã truyền ra, nhân tộc làm, chủ thần Hà Phàm, đã có thiên nhân cấp 8 thực lực, để các đại tộc bầy chấn động, hận không thể trước tiên tìm ra nhân tộc, đem hủy diệt, thần thoại thời đại. Địa cấu đi ra vô số cường giả, bây giờ lại xuất hiện một cái Hà Phàm, trong thời gian ngắn đã là thiên nhân cấp 8, mà lại, cái này thiên nhân cấp 8 hoàn mẹ nó là cái không muốn mặt ra hỏa, cái này đổi ai cũng hoảng. Hà Phàm danh tự triệt để vang vọng chư thiên vạn giới, tại chư thiên vạn tộc lưu truyền, một cái không muốn mặt, không nói đạo lý thiên nhân cấp 8, đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ, thiên mã tộc đã dùng toàn tộc, nói cho vạn giới, may mắn chính là, thiên mã tộc về sau, Hà Phàm liền biến mất, không tiếp tục gây sự, cái này khiến các tộc an tâm không ít. Lại qua mấy ngày, Hà Phàm mang theo bọn hắn, tiến vào Kim Thiền tộc tổ tinh, khắp nơi trên đất Kim Thiền. Kim Thiền tổ tinh, đây là một cái chỉ có Kim Thiền thế giới, cũng là Phật ý nông đậm thế giới, cả một tộc bầy đều là tu Phật. Phật Môn Thiền Tuyết là Kim Thiền tiến hóa giả, tiến vào vạn giới về sau, trước tiên đầu nhập vào Kim Thiền tộc, Kim Thiền Tử tộc đàn, đỉnh tiêm đại tộc, có Phật môn truyền thừa, đây là Thiền Tuyết lựa chọn, Thiền Tuyết ở đâu? Hà Phàm khống chế một con Kim Thiền, lạnh giọng hỏi thăm, tại Kim Thiền Cổ Phong, Kim Thiền cung kính nói, Hà Phàm trực tiếp ném cho tam nữ, cái này Kim Thiền chỉ là thích linh cấp, đối bọn hắn vô dụng, nếu có về sau trở lại địa cầu, có thể tặng người, các ngươi trước ngụy trang thành Kim Thiền, ta đi thăm dò rõ ràng Kim Thiền tộc thực lực, Hà Phàm thôi động thần lực, đem bọn hắn biến thành Kim Thiền, tự thân hóa thành to lớn Kim Thiền. Quanh thân Phật ý nồng đậm, hướng Kim Thiền Cổ Phong bay đi. Kim Thiền Cổ Phong, chính là Kim Thiền tộc một phương danh địa, từng là Kim Thiền tử tiềm tu địa chi nhất, Thiền Tuyết đến về sau. Được an bài ở đây, Phật quang bao phủ, cả xa khoác thân, một thân ảnh xếp bằng ở cổ trên đỉnh, thân như kim cương, tản ra sáng chói Phật quang. Phía sau Phật ảnh lúc ẩn lúc hiện, tựa như một tôn cổ Phật. Một con to lớn Kim Thiền bay tới, ngồi xếp bằng thân ảnh bỗng nhiên mở mắt. Hai con ngươi lưu chuyển không hiểu huyền ảo, nhìn chằm chằm Kim Thiền. Không nghĩ tới ngươi dám đến Kim Thiền tộc, đây là tự chui đầu vào lưới. To lớn Kim Thiền khẽ giật mình, đây là bị đã nhìn ra. Huyền Ly, không cần phải giả bộ đâu, ngươi liền xem như hóa thành cho. Bản Phật cũng có thể nhận ra, ngồi xếp bằng thân ảnh chậm, rãi đứng dậy. Bình tĩnh nhìn xem Kim Thiền, hiện tại, ngươi còn có cơ hội cuối cùng, giao ra kim cương trạc tin tức, thần phục tại bản Phật thủ dưới, ngươi có thể sống sót, ngươi làm sao nhìn ra được, Hà Phàm cự xí vỗ, mang theo một tia mê hoặc, thần lực của mình, thiên nhân cấp 8 sơ kỳ tới, cũng chưa chắc có thể nhìn ra, cái này Thiền Tuyết, cũng liền đạo chủ thực lực, sao có thể một chút xem thầu hắn không phải Kim Thiền, bản Phật thu hoạch, cũng không ít hơn ngươi, Huyền Ly, về sau tại bản Phật bên người làm con chó, về sau gặp phải đạo môn người, bản Phật có thể hướng Kim Thiền đại nhân cầu tình, để các ngươi đều trở thành tôi tớ, Thiền Tuyết ngạo nghễ nói, Kim Thiền đại nhân, ngươi đã không nhớ rõ, ngươi là người, Hà Phàm thần sắc lạnh lùng, ngươi, sâu kiến chủng tộc, bản Phật sớm đã tiến hóa thành Kim Thiền Phật, sớm đã không phải nhân tộc sâu kiến, Thiền mặt tuyết bên trên ngạo sắc càng đậm, nhanh chóng thần phục, để bản Phật tại trong cơ thể ngươi lưu lại hạn chế, trở thành bản Phật chó, Huyền Ly hóa thành cho, ngươi cũng có thể nhận biết, kia bản thần tại trước ngươi, ngươi vì sao nhận lầm, Kim Thiền tiêu tán, Hà Phàm hiển hiện ra, châm chọc nhìn xem Thiền Tuyết, thần, cũng cho ngươi một cái cơ hội, tự sát tạ tội, hoặc là, thần thanh lý môn hộ, ngươi không phải Huyền Ly, Thiền Tuyết giật mình, kinh ngạc nhìn xem Hà Phàm, ngươi là ai, làm sao dám tới nơi đây, Hà Phàm chân đạp hư không, coi thường lấy Thiền Tuyết, không phải nói hóa thành cho có, thể biết không, thần thay cái thân phận, ngươi có thể tiếp tục làm bản thân là Huyền Ly, ngươi không phải hắn, Thiền mặt tuyết sắc càng phát ra khó coi, một sợi Phật quang bay thẳng mà lên, muốn xông lên thiên khung, nhưng Phật quang vừa lấp lánh, trực tiếp liền dập tắt, thần cho ngươi cơ hội, tự sát, lưu ngươi tôn nghiêm, chương 666, thiên đỉnh trận, tử vi, oanh, Phật quang bộc phát, Thiền Tuyết dây lát hóa Kim Thiền, một tôn cổ Phật hư ảnh hiển hóa, một đạo to lớn chữ vạn Phật ấn oanh, kích mà ra, hư không ba động, chữ vạn Phật ấn tịch diệt, ngay cả một tia sóng gió đều không có nhấc lên, Hà Phàm mặt không thay đổi nhìn xem Thiền Tuyết, không chân quý cơ hội cuối cùng, hư không lên đao mang, thao thiên tà khí, Phật khí bao phủ, trong nháy mắt rót vào Thiền Tuyết thể nội. Ngươi là thế nào xem thấu bản thần? Hà Phàm đạm mạc hỏi. Nửa khối kính chiếu yêu, Thiền Tuyết lấy ra một nửa tấm gương. Phía trên đạo văn phức tạp, cổ phác không ánh sáng. Kính chiếu yêu phía dưới, vô luận là một tộc kia, đều sẽ hiện ra nguyên hình, bao quát nhân tộc, nhưng chỉ còn lại một nửa. Chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ ảnh hưởng. Hà Phàm nhìn xem kính chiếu yêu, ghen số liệu 14. Số liệu này không thấp, dù sao chỉ còn lại một nửa, hoàn trải qua nhiều năm như vậy, tuế nguyệt mài mòn, có thể có số liệu này, tấm gương này tám thành là đồ thật. Ngươi có bao nhiêu đồ tốt? Hà Phàm hỏi, lại là hạo thiên kính mảnh vỡ, lại là kính chiếu yêu, cái này tinh không thu hoạch phong phú a hắn. Đối với mình Nam Thiên Môn chuyến đi, bắt đầu mong đợi, không có, Phật chuông, Phật đăng, hạo thiên kính tùy tiện, đều hiến tặng cho Kim Thiền. Ta chỉ để lại kinh chiếu yêu, đổi hoàn chỉnh tam tạng chân kinh. Thiền Tuyết nói, ngươi thật đúng là ăn cây táo rào cây sung. Hà Phàm sắc mặt âm trầm, Phật chuông cùng Phật đăng đều đến trên tay hắn, nhưng đó là từ Kim Thiền trong tay giành được, hai kiện đạo tôn thần khí, thế mà cứ như vậy cho Kim Thiền tộc thực lực, ngươi hiểu bao nhiêu? Kim Thiền tộc tộc trưởng là đạo tôn đỉnh phong, đại trưởng lão là đạo tôn hậu kỳ. Nghe đồn Kim Thiền tộc còn có một vị lão tổ, lâu dài đang bế quan, ta không rõ ràng, Thiền Tuyết trả lời, trong khoảng thời gian này, nhưng có còn lại tộc đàn cường giả, đi vào Kim Thiền tộc, không rõ ràng, ta một mực tại nơi đây tiềm tu, Kim Thiền tộc cũng không cho ta đi loạn. Hảo Thiên Kính mảnh vỡ, tại trên tay người nào, tại đại trưởng lão cháu trai trên tay, không tại tộc đàn, hắn mang đi ra. Ngoài truy tra Huyền Ly, đến nay chưa về, đại trưởng lão cháu trai, Hà Phàm nhíu mày, trong khoảng thời gian này, ăn không ít Kim Thiền, nhưng không có tìm tới Hạo Thiên Kính mảnh vỡ, con kia Kim Thiền không biết ở đâu, một mực không có lộ diện, Kim Thiền lão tổ ở đâu bế quan, tương truyền tại cực Tây chi địa, Kim Thiền lão tổ là một con ve mùa đông, đạt được đáp án, Hà Phàm một trưởng rơi xuống, trực tiếp trục chết Thiền Tuyết, thân thể hóa thành hắc thủy, rơi vào cổ phong phía trên, Hà Phàm lần nữa hóa thành Kim Thiền, rời đi Kim Thiền cổ phong, cực Tây chi địa, vô tận băng sơn, băng tuyết chi địa, Thiền Tuyết cũng không biết cụ thể ở nơi nào, Hà Phàm không có vội vã đi cực Tây chi địa, Thiền Tuyết không biết, trong tộc đại trưởng lão, tộc trưởng khẳng định biết, Hà Phàm bắt Kim Thiền, ép hỏi ra đại trưởng lão chỗ. Nhanh chóng tiến về, giờ phút này, đại trưởng lão ngay tại phân phó sự tình, Hà Phàm cảm ứng chi lực khuếch tán, bốn phía hơn phân nửa đều là cấp thấp Kim Thiền, thiên nhân cấp đều rất ít, trực tiếp hàng lâm xuống, chu thần quá cảnh bao phủ, thực lực trong nháy mắt toàn bộ triển khai, một trưởng bao phủ Kim Thiền đại trưởng lão, đạo tôn hậu kỳ đại trưởng lão, còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị trấn áp, mê hoặc thần hồn. Hỏi thăm trước đo vấn đề, lão tổ tại cực Tây chi địa bế quan, trong tộc trước đo có hai vị đại nhân đến, một vị thiên ma tộc tộc trưởng, một vị xa lạ đại nhân, thiên ma tộc sinh trưởng ở ba ngày trước đã rời đi, đại trưởng lão trả lời, vị kia lạ lẫm cường giả là ai, Hà Phàm cau mày nói, là cái gì tiến hóa giả, không biết là ai, thần lực chính là sao trời, đại trưởng lão cung kính nói. Lời mới vừa mở miệng, thần sắc biến đổi, hai con ngươi thanh tỉnh, kinh sợ quát, ngươi là ai, dám đối bản tôn ra tay, xem ra, bộ tộc kia rất cẩn thận, Hà Phàm hơi biến sắc mặt, đao mang chém qua, trực tiếp không có vào đại trưởng lão thể nội, ầm ầm, cực Tây chi địa, thần uy quét sạch, hai đạo mênh mông thần uy đồng, thời dâng lên, nhanh chóng hướng Hà Phàm chỗ đến, đây là đã sớm chuẩn bị, Hà Phàm thần sắc khẽ biến. Nhanh chóng chìm vào lòng đất, đại trưởng lão, hai thân ảnh đến, thần uy trấn áp hư không, một con ve mùa đông tản ra băng lãnh khí tức, kinh sợ mà nhìn xem đại trưởng lão biến mất chi địa, ghê tởm, đại trưởng lão không thấy, là nhân tộc vị kia tới, tinh thần chi quang lấp lánh, một cái quang cầu tại ve mùa đông bên cạnh lơ lửng, lạnh giọng nói, lập tức thông chi thiên ma tộc giải đến, đến, cùng một chỗ chém người này, thiên ma tộc trưởng đã rời đi. Hiện tại muốn trở về, sợ là muốn 3 ngày thời gian, mà cái này 3 ngày, cái kia đáng chết nhân tộc khẳng định chạy, ve mùa đông tức giận nói, chạy không được, bản tọa sớm đã bày ra cấm chế, quang cầu cười lạnh một tiếng, thiên khung phía trên, sao trời chấn động, từng đạo tinh quang chiếu xạ mà xuống, bao phủ toàn bộ Kim Thiền tổ tinh, tinh quang chiếu xạ, không có tạo thành tổn thương chút nào, lại là phóng xuất ra từng đạo. Tinh quang, đan dệt ra thần bí nói văn, phong cấm thiên địa, tốc độ thật nhanh, sao trời quang cầu kinh ngạc nói, chỉ gặp tinh thần chi quang xen lẫn đạo văn bên trong, hiển hóa ra một thân ảnh, ngay tại nhanh chóng rời đi, đã tiếp cận không gian thông đạo, không thể để cho hắn chạy trốn, ve mùa đông trầm giọng nói, trốn không thoát, bí pháp này, phong tỏa thiên địa, liền xem như thiên nhân cấp 8 trung kỳ đến. Trong thời gian ngắn cũng vô pháp tránh thoát, sao trời quang cầu cười lạnh, nói, đang muốn đuổi theo, xác thực sắc mặt kinh ngạc, chuyện gì xảy ra, hắn hướng tinh không đi, chỉ gặp đã tiếp cận thông đạo Hà Phàm, lại là nghịch chuyển phương hướng, phóng tới tinh không, không có đào tẩu ý tứ, hắn muốn từ tinh không đào tẩu, ve mùa đông sắc mặt âm hàn, nhanh đuổi theo, đi tinh không, nơi đó phong cấm chi lực mạnh hơn, hắn thực lực cũng sẽ gặp hạn chế. Đừng nói hắn, liền xem như thiên nhân cấp 8 trung kỳ. chúng ta cũng có thể chém, sao trời quang cầu âm thanh lạnh. Lùng nói, hóa quang mà đi, đi tinh không chảm hắn, ba đạo quang mang, một trước một sau, rời đi kim thiền tổ tinh, phóng tới tinh không, vừa mới bắt đầu phía trước quang mang tốc độ cực nhanh, bỏ xa hai người, cuối cùng đột nhiên chậm lại, hai đạo quang mang tốc độ tăng tốc, khoảng cách song phương không ngừng rút ngắn, tinh không bên trong, Hà Phàm mặc dù thấp xuống tốc độ, nhưng vẫn như cũ rất nhanh. Trước tiên xông lên tinh không, quanh thân đạo văn xen lẫn thành huyền diệu đồ án, phi tốc phóng tới tinh quang bên trong, thật can đảm, thế mà không trốn, còn dám tới tinh không bên trong, sao trời quang cầu quát lạnh một tiếng, theo sát mà tới, đem đại trưởng lão giao ra, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, ve mùa đông theo sát mà đến, ánh mắt âm trầm như nước, thần cần trốn a. Hà Phàm cười lạnh một tiếng. Quanh thân thần quang vô tận, đạo văn xen lẫn, thần uy chấn động tinh không, hôm nay, thay Phật môn thanh lý môn hộ, thuận tiện tính toán thiên đình chi sổ, sách, cuồng vọng, thật sự cho rằng ngươi vô địch hay sao, sao trời quang cầu quát lạnh một tiếng, bốn phía tinh thần chi lực xen lẫn, tạo dựng một cái ngôi sao thế giới, bốn phương tám hướng, vô tận sao trời, di tinh hoán đầu, chu thiên tinh thần, thiên phát sát cơ, tử vi lâm. Hà Phàm hai tay ba động, đạo văn chấn động, đầu đỉnh tinh thần lấp lánh, một cái bóng mờ tản ra quần cuộn đế vương long khí, cửu long quay quanh, long uy trấn áp sao trời, ngươi, đây là thiên đình trận, ngươi chỉ là, tại tự chui đầu vào giọ. Hà Phàm cười lạnh một tiếng, đỉnh đầu đạo thân ảnh kia đang không ngừng ngưng thực, còn muốn đa tạ ngươi, vì thần bày ra chu thần chi trận, ngươi đã cầm tới thiên đình truyền thừa, sao trời quang cầu âm hàn mở miệng. Cái này chu thiên tinh thần trận pháp, đúng là từ thiên đình đạt được, mà lại chỉ là không trọn vẹn bản, nếu là hoàn chỉnh, liền xem như thiên nhân cấp 9, cũng chưa chắc dám vào trận thử một lần. Hắn vốn cho rằng, bằng vào trận pháp này, xử lý Hà Phàm không có vấn đề, nhưng không nghĩ tới, Hà Phàm có thể trưởng khống trận pháp này, hắn lại đối với trận pháp đã mất đi năng lực trưởng khống. Chương 667 Chú thần dùng bữa, thiên kinh địa nghĩa, thiên đình truyền thừa, Hà Phàm tìm được, nhưng không có cầm, đào nhà mình mộ tổ sự tình, hắn còn làm không ra, hắn sở dĩ hiểu trận pháp này, là bởi vì long tộc cho viên kia thủy tinh cầu, hoa tổ lưu lại truyền thừa, liền có thiên đình trận pháp cấm chế, hắn trực tiếp giao cho thiên thư chi, linh nghiên cứu, thiên đình trận pháp cấm chế, không dám nói toàn diện, nhưng đỉnh cấp mấy cái trận pháp, đều có lưu lại. Thiên thư chi linh từng là thiên đình vận chuyển hạch tâm, mặc dù cơ sở dữ liệu không có, nhưng năng lực vẫn còn, có hoàn chỉnh trận pháp cấm chế nơi tay, đánh cắp cái này không trọn vẹn, đơn giản không nên quá dễ dàng, nếu là đổi còn lại trận pháp. Hà Phàm đã chạy đường, hai người này đều là thiên nhân cấp 8 sơ kỳ, đánh một cái đều tốn sức, chớ nói chi là hai cái, nhưng bây giờ thiên đình trận pháp làm ra đến, hoàn toàn chính là mình tặng đầu người. Loại này nguyên liệu nấu ăn, Hà Phàm nếu là không ăn, đều có lỗi với mình chủ thần cái thân phận này. Đế vương hư ảnh ngưng thực, quanh thân cửu long đồng dạng ngưng thực, tựa như một tôn còn sống đại đế, từ viễn cổ khôi phục mà đến, bốn phía tinh thần chi lực, toàn bộ tràn vào đại đế thể nội, thần uy lại lần nữa tăng vọt, ngưng thực đại đế thân ảnh, coi thường lấy quang cầu cùng ve mùa đông, tát, ở giữa, sao trời chấn động, tinh quang vô lượng, cửu long theo sát mà ra, chân trời cùng có năm đạo thần lôi rơi xuống, ngu lôi oanh đỉnh, thần thoại thời đại, vị này đại đế chấp trưởng thiên địa kinh vĩ, trưởng khống ngu lôi, chúng tinh chi chủ, bốn ngự một trong, ngu lôi rơi xuống, cùng có tinh thần chi quang, cửu long chi lực, bao phủ quang cầu cùng ve mùa đông, oanh, sao trời quang cầu ầm vang nổ tung, một con cự thú hiển hiện ra, thể nội tinh thần chi lực bạo động, lại có không bị khống chế xu thế, ve mùa đông Phật quang trùng thiên, đồng thời có một cỗ băng hàn chi lực, quét sạch bốn phương tám hướng, ầm ầm, ngu lôi rơi xuống, tinh thần chi lực, cửu long chi lực, đồng thời chấn áp mà xuống, hàn băng, Phật quang hết thảy phá diệt, cự thú thể nội tinh thần chi lực, đụng phải cực lớn áp chế, cửu long va chạm trên người cự thú, phốc phốc, huyết thủy phun ra, ve mùa đông, cự thú trong nháy mắt tuyển nhận trọng thương, ngu lôi oanh kích, ngũ hành chi lực xen lẫn, rơi vào, một ve một thú trên thân, đúng là không có biến mất, ngược lại không ngừng hủy hoại hai người thân thể, có loại sinh sôi không ngừng cảm giác, cái này giống như có thể treo lên đánh bọn hắn, ta xem kịch là được rồi. Hà Phàm kinh ngạc nói, đó là bởi vì, cái này cự thú quá ngu. Thiên thư chi linh tại thể nội nói ra, hắn tự thân không đủ tư cách, bày ra cái này tinh thần đại trận, cũng không nhìn một chút bản đầy đủ tại trên tay người nào. Chúng ta triệu hồi ra lớn đế hư ảnh, đối với hắn, áp chế rất lớn, đổi một cái tiến hóa giả lại không được, cái này cự thú một tộc kia. Hà Phàm mang theo một tia hiếu kỳ, cái này cự thú thân thể khổng lồ, quanh thân đều có tinh quang lưu chuyển, toàn thân mọc đầy lân phiến, đỉnh đầu có hai cái tiêm giác, cái đuôi rất dài, hắn lần thứ nhất gặp, không biết. Thiên thư chi linh lắc đầu nói, ngươi mau mau động thủ, phối hợp đại đế thân ảnh, chấn sát bọn hắn, để tránh đêm dài lắm mộng, trận pháp cấm chế lực lượng hao hết, liền phiền toái. Giống cự thú gào thét, thể nội tinh thần chi lực tại bạo tẩu, toàn lực tiến hành áp chế, ve mùa đông lại lần nữa bộc phát, băng hàn Phật lực bao phủ Hà Phàm cùng đại đế thân ảnh, thần chi đao, Hà Phàm cũng xuất thủ, chính như thiên thư chi linh lời nói, trận pháp cấm chế nếu là lực lượng hao hết, lại chạm bọn hắn, liền khó khăn, thần chi đao xé rách mà lên, phối hợp đại đế thân ảnh, bao phủ hai con cự thú lăn lộn mà ra, sóng máu vẩy xuống tinh không, Hà Phàm bí pháp chi nhãn mở ra, dò xét cả hai đạo văn, tinh thần chi lực, hắn cũng nghĩ có, chờ ngươi ép hỏi ra đến, ta vì ngươi thôi diễn, thiên thư chi linh nói, thủy tinh cầu truyền thừa, chỉ có trận pháp cấm chế, tinh thần chi lực truyền thừa không trọn vẹn, chỉ có thiên nhân cấp 5, đối với hắn vô dụng. Giống, cự thú không ngừng gào thét, tại sao trời thế giới chạy loạn, hoàn toàn mất hết trước đó tự tin, ngũ lôi oanh đỉnh không ngừng rơi xuống, thần chi đao theo sát mà ra, chiến lực toàn bộ triển khai, hoàn toàn đè ép bọn hắn đánh. Đại đế thân ảnh, có trận pháp cấm chế gia trì, tuyệt đối có thiên nhân cấp 8 trung kỳ, thậm chí mạnh hơn chiến lực, lại thêm sức áp chế. Hà Phàm xuất thủ, hoàn toàn là đang đánh một nửa thiên nhân cấp 8 sơ kỳ. Cái này nếu là không cách nào nghiền ép, đó mới là trò cười. Thần chi đao không có vào thể nội, bí pháp chi nhãn, thiên thư chi linh phân tích, tại cự thú mất khống chế phía dưới, rất nhanh thăm dò đạo văn, đao khí nhập thể, ngăn cách đạo văn. Hà Phàm vội vàng để đại đế thân ảnh không còn công kích cự thú, đừng đem nguyên liệu nấu ăn làm hỏng, cự thú đã không đáng để lo, đạo văn ngăn cách, thần lực gặp hạn chế, lại thêm tinh thần chi lực mất khống chế, đã bắt đầu mình phun máu, thể nội lực lượng triệt để không nắm được, tại thể nội xông loạn, còn lại ve mùa đông, ngu lôi oanh đỉnh, tinh thần chi lực, cửu long chi lực, thần chi đao toàn bộ lại xuống đi, lại lần nữa bay tứ tung ra ngoài. Máu tươi không cần tiền phun ra ngoài, nhân tộc đáng, chết. A ve mùa đông gào lên đau xót, phát ra sau cùng rên rỉ, tiếp tục gọi, ngươi cũng sống không được bao lâu. Hà Phàm cười lạnh nói cho ngươi, nơi trở về của ngươi, chính là bị bản thần ăn, sâu kiến, ngươi rất nhanh cũng sẽ chết, rất nhanh. Lạnh thiền âm lạnh mà nhìn chằm chằm vào hắn, nhân tộc, cũng sẽ diệt tộc, đáng tiếc. Là ngươi kim thiền trước diệt tộc, Hà Phàm khinh thường nói, kim thiền sẽ không diệt. Ngươi nghĩ rằng chúng ta toàn tộc ở đây, về mùa đông lạnh như băng nói, một chút tộc đàn thiên kiêu, đã sớm không tại vạn giới. Ngươi cái này sâu kiến, sao lại biết được, bất luận ở đâu, đều chạy không khỏi biến thành nguyên liệu nấu ăn vận mệnh. Hà Phàm quát lạnh một tiếng, đao mang thẳng phá mà đi, đừng nhắm mắt, mở to hai mắt nhìn xem. Ngươi tộc đàn như thế nào diệt, thần như thế nào ăn ngươi tộc đàn, ngươi thật là ác độc, nhân tộc đáng chết a, ác độc, so ra kém các ngươi. Hà Phàm thần thái lạnh lùng, chỉ ít, thần không làm được ăn tiên tổ sự tình, lúc trước kim, thiền tự ăn ngon a còn có, chủ thần dùng bữa, thiên kinh địa nghĩa, ngươi muốn ăn người, vậy liền không được, đao mang vỡ bờ, chảm diệt thần hồn, về mùa đông vẫn lạc, nhìn xem đã cực độ hư nhược cự thú. Hà Phàm trực tiếp mê hoặc, hỏi thăm tiến hóa pháp, giao ra tiến hóa pháp, cự thú cung kính giao ra, từ cơ sở đến thiên nhân cấp 8, tinh lực tiến hóa pháp, ngươi là một tộc kia, tinh, sâu kiến, tộc đàn so tiến hóa pháp còn trọng yếu hơn a. Hà Phàm hơi kinh ngạc, một trưởng vỗ chết cự thú, hỏi thăm tiến hóa pháp không có vấn đề, hỏi thăm tộc đàn, lại có cấm chế hạn chế. Nhìn xem số liệu, về mùa đông cộng 4, tinh thần cự thú cộng 4, 1. Đồng dạng là thiên nhân cấp 8 sơ kỳ, vẫn là có khoảng cách. Trận pháp còn lại một chút lực lượng, vừa vặn đem kim thiền tộc cho luyện. Hà Phàm ngự không mà xuống, đại đế thần ảnh theo sát. Song phương phối hợp, trực tiếp bao phủ toàn bộ kim thiền tộc tổ tinh. Đạo văn trực tiếp băng diệt, diệt tộc chi kiếp giáng lâm, còn thừa lại một. Cái đạo tôn đỉnh phong tộc trưởng, còn muốn phản kháng, trực tiếp bị trục chết, đáng tiếc. Nếu là trận pháp này lực lượng sung túc, chờ thiên mã tộc giải đến, đem con ngựa kia cũng làm chết. Hà Phàm nhìn xem tiêu tán đại đế thân ảnh, thở dài nói, ngươi bây giờ hẳn là chú ý xuống, ve mùa đông nói lời, một chút thiên kiêu, đều không tại vạn giới, sẽ đi chỗ nào. Thiên thư chi linh nói, có gì đáng chú ý gặp phải liền diệt thôi, dáng dấp càng mập, ta ăn càng vui vẻ. Hà Phàm thuận tay sờ, soạn một con kim thiền nhét miệng bên trong, bổ sung một chút tiêu hao, cũng thế, thiên thư chi linh nghĩ. Hà Phàm tăng lên tốc độ, thật đúng là không sợ chuyện gì hậu báo phục. Có lẽ khi đó, hắn đã thiên nhân cấp 9. Gặp ai ăn người nào, về phần kia thất thiên mã, sau này hãy nói đi. Ngươi bây giờ chảm không được thiên nhân cấp 8 trung kỳ, chỉ có thể như thế. Đi trước tìm các nàng, lần này chuyện, tiến về Ngưu Ma tộc, tiến vào tinh không, chương 668, Ngưu Ma tộc, không gian thông, đạo bên trong. Liễu Thanh Duyên các nàng còn chưa rời đi, Hà Phàm đuổi kịp về sau, mang lên bọn hắn, cùng một chỗ thoát ra kim thiền tộc tổ tinh, thuận đường đem cứ điểm cho san bằng, lần này kích phát gen tiêu hao không lớn, chủ yếu là trận pháp lực lượng chấn sát hai vị thiên nhân cấp 8, tùy tiện ăn một chút kim thiền, đem tiêu hao bổ sung, cưỡi lên đại hắc ngưu, lần nữa đi đường, hạo thiên kính mảnh vỡ không có tìm được. Hà Phàm nói, tiếp xuống, hết sức tìm kiếm, nếu là tìm không, thấy, chỉ có thể về sau nghe ngóng tin tức của các ngươi, chúng ta nhất định danh dương vạn giới, đến lúc đó ngươi tùy tiện liền có thể tìm tới chúng ta. Tam nữ tự tin nói, có cái này tự tin liền tốt, hiện tại phân ngươi nhóm một chút. Hà Phàm lấy ra kim thiền, bắt đầu phân phối kim thiền tộc, cái này diệt, Ngao Quyền tâm thần chấn động. Cái này diệt tộc có phải hay không quá nhanh rồi, một bầy kiến hôi mà thôi. Hà Phàm khinh thường nói, tốt a hắn mới sẽ không nói, mượn nhờ trận pháp, mới diệt, nếu không mình muốn chạy trốn. Tiểu Phàm, chúng ta cầm mấy cái thiên nhân một cấp là đủ rồi, còn lại ngươi giữ lại ăn. Liễu Thanh Duyên nói, ngươi cũng ăn không đủ no, ngươi ăn nhiều một chút, không có việc gì, nhưng này đối ta vô dụng. Lại nói, bằng vào ta thực lực, còn không phải đi đến cái nào ăn vào đây. Hà Phàm đem kim thiền phân cho các nàng, những này đạo chủ cũng cầm chắc, hiện tại không cần đến, tương lai có thể dùng đến. Cái này đạo nguyên hậu kỳ cùng con kia đỉnh phong ta liền giữ lại. Tốt, về sau chúng ta nhất định vì ngươi bắt càng nhiều nguyên liệu nấu ăn. Tam nữ lúc này mới nhận lấy tới. Chủ thần, ta kia một phần đâu? Ngao Quyền mắt lom lom nhìn, lần này thế nhưng là mỗi ngày đều có cắt thịt rồng, ngươi định dùng nhiều ít thịt rồng đến đổi. Hà Phàm liếc mắt Ngao Quyền, bĩu môi nói, ngươi thịt rồng có chút chán ăn. Đừng a chủ thần, thịt của ta hương đây, chính ta ngửi cũng nhịn không được muốn ăn. Ngao Quyền vội vàng cầu đạo, còn kém đem long đầu chặt đưa qua. Tốt a phấn ngươi một điểm. Hà Phàm điểm bộ phận cho hắn, kim thiền tộc số lượng quá nhiều, đổi điểm thịt rồng đi tìm Nam Thiên Môn trên đường ăn. Đại hắc, đây là các ngươi, hai châu một chuột đều có phần. Hà Phàm bàn giao nói, Thanh Duyên, Vi Tỷ, Mộng Đồng các nàng tại vạn giới hành tẩu, các ngươi nhớ kỹ trông nom, biết không? Chủ thần yên tâm. Đại hắc ngưu trầm giọng nói, nếu là có nguy hiểm, lão ngưu liền xem như đánh bạc tính mệnh cũng sẽ bảo vệ bọn hắn. Những người còn lại tộc cũng không cần quản, bọn hắn thích thế nào giày vò liền thế nào giày vò. Hà Phàm lại tăng thêm một câu, những người còn lại tộc hắn cũng không muốn che chở, không có kia tinh lực. Đại hắc ngưu cũng không có bản sự này. Chủ thần, bây giờ đi đâu? Đại hắc ngưu hỏi. Ngưu Ma tộc, bất quá chậm rãi đi, bản thần nhìn xem con kia kim thiền có thể hay không đi tìm tới. Hà Phàm thản nhiên nói. Một đoàn người lại lần nữa đi đường. Ngao Quyền đau nhức cũng khoái hoạt, một bên ăn kim thiền một bên cắt thịt, tư vị này bình thường rồng tuyệt đối chịu không được. Chủ thần, chúng ta đi diệt Ngưu Ma tộc, vẫn là không đi đi? Đại hắc ngưu thân hình dừng lại, không diệt tộc. Hà Phàm thản nhiên nói, ngươi muốn cùng ăn uống miễn phí thời gian, muốn tới đầu, Chủ thần, này làm sao có thể nói ăn uống miễn phí? Ngao Quyền không vui. Ta đây là trao đổi, dùng mình thịt rồng đổi, muốn ăn mình đi săn đi. Ngươi có mặt nói nhân tộc, mình cũng đi đi săn a? Hà Phàm cười lạnh. Nói, Ngao Quyền ngượng ngùng cười một tiếng, mình chút thực lực ấy, bị đánh không sai biệt lắm, sợ cái gì, chúng ta còn không sợ, uổng cho ngươi vẫn là một con rồng. Tam nữ châm chọc nói, Ngao Quyền trợn trắng mắt, các ngươi đương nhiên không sợ. Hà Phàm, tại các ngươi thể nội lưu lại nhiều ít công kích, trong lòng các ngươi không có số. Ngao Quyền, ta không so đo trước ngươi, cũng thực tình hy vọng ngươi có thể cường đại. Dù sao cũng là minh hữu. Hà Phàm nhìn xem Ngao Quyền, thản nhiên nói, ta là thật không diệt tộc, ngươi hoặc là về long tộc, hoặc là giống như các nàng, đi ma luyện chính mình, chủ thần cũng có thể lưu chiêu phòng thân. Ngao Quyền vội nói, ta dùng thịt rồng đổi, ta muốn đi ma luyện, sẽ không phải là ngươi tại long tộc phạm sai lầm đi. Vẫn là nói, lưu chiêu về sau, ngươi liền trở về khoe oai. Đại Hắc Nhu bỗng nhiên nói, ta mang thần khí ra. Ngao Quyền thần sắc lúng túng nói, trộm đến? Đám người, ngươi mang thần khí ra, liền vì ăn nhờ ở đậu, kết quả, còn không có cọ đến nhiều ít, đã ngươi như thế thưởng thức chủ thần làm đồ ăn, chứng minh ngươi ánh mắt không tầm thường. Hà Phàm vỗ vỗ Ngao Quyền, nói, cắt thêm chút thịt, chủ thần bảo kế ngươi, đa tạ chủ thần. Ngao Quyền nói, không khách khí, nhớ kỹ cho móng vuốt rồng, không phải chính ngươi trở về đi, bản thần mới mặc kệ ngươi chết sống. Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, Ngao Quyền, ngươi không phải muốn bảo bọc ta á? Kết quả ngươi là muốn ăn ta móng vuốt. Hà Phàm cuối cùng vẫn không có hạ quyết tâm, muốn long đầu cùng gan rồng, vảy rồng cũng không có nhổ, mình quả nhiên càng thiện lương. Đại Hắc Nhu nhanh chóng phi hành, rời xa Kim Thiền tộc. Hà Phàm buông ra thần lực trói buộc, mặc cho Hạo Thiên Kính truy tung, chờ mong Kim Thiền Dư Nhiệt đi tìm cái chết. Chớp mắt nửa tháng sau, không có Kim Thiền đến, ngay cả một cái truy sát đều không có, cái này khiến hắn rất thất vọng. Đại nhân, Kim Thiền tộc đều bị diệt, con kia Kim Thiền không chừng uốn tại cái nào khóc đâu, đâu còn có tâm tư theo đuổi cái gì kim cương trạc. Đại Hắc Nhu nói, dừng một chút, lại nói, kỳ thật, nếu là tại Kim Thiền tộc nằm vùng, có rất lớn khả năng đợi đến Kim Thiền, nhưng càng đều có thể hơn có thể là chờ đến Thiên Mã tộc trưởng, cùng còn lại thiên nhân cấp 8, Hà Phàm chỉ có thể từ bỏ Hạo Thiên Kính. Thôi, một mảnh vụn, không bắt buộc, gia tốc tiến về Nhu Ma tộc, thần lực trực tiếp đem kia sợi khí tức đánh tan, Hà Phàm triệt để từ bỏ tìm Hạo Thiên Kính. Mảnh vỡ y nghĩ, chờ mình tìm về Nam Thiên Môn, nói không chừng đã thiên nhân cấp 9. Đến lúc đó tìm người cũng dễ dàng, thần quang bao khỏa bọn hắn, nhanh chóng tiến về Nhu Ma tộc, trên đường đi gặp được để ý nguyên liệu nấu ăn, trực tiếp chặt, tồn. Hơn một tháng sau, Nhu Ma tộc cứ điểm, một mảnh thảo nguyên, một đám trâu ngay tại ăn cỏ. Các huynh đệ, lão Nhu trở về. Đại Hắc Nhu lớn tiếng kêu lên, đại ca, một đám thích linh cấp trâu vội vàng chạy tới, sau đó lại nhìn về phía Nhu Thiên Thiên, đại tàu. Nhu Thiên Thiên thỏa mãn gật đầu, cất bước đi thẳng về phía trước. Các ngươi bận bịu mình đi thôi, chúng ta hồi tộc bầy. Được rồi, đại ca đại tẩu, chúng ta lúc nào uống rượu mừng? Đàn trâu cười ha hả nói, uống cái gì? Lập tức, Đại Hắc Nhu còn chưa nói xong, liền bị Nhu Thiên Thiên đè xuống, lần này ngươi chạy không thoát, lão Nhu không nên trở về tới. Đại Hắc Nhu rất muốn chạy, không muốn trở thành thân, hắn còn có phía ngoài một mảnh rừng rậm, tưởng niệm hoa tộc tỷ tỷ. Hà Phàm bọn hắn theo hai châu, tiến vào không gian thông đạo, gia tốc tiến về Nhu Ma tổ tinh. Nhu Thiên Thiên nói, chủ thần, nếu là không nóng nảy, uống rượu mừng lại đi. Ách, ta còn là rất sốt ruột, liền không uống, giữ lại chờ ta trở lại. Hà Phàm mắt nhìn khổ bức Đại Hắc Nhu, cuộc sống sau này khó qua. Nhu Thiên Thiên hiển nhiên là muốn lập tức đem hắn làm. Đại Hắc Nhu cũng không dám nói dọa, la hét tử hôn, đã muốn tới Nhu Ma tộc, nếu để cho lão tử nhà mình nghe thấy, đánh không chết hắn. Chương 669, nghe nói ngươi lên như diều gặp gió 9 vạn dặm, Nhu Ma tổ tinh. Hà Phàm đến, thần uy hạo đãng, vỡ bờ chân trời, chấn động toàn bộ Nhu Ma tộc. Cũng may thần uy vừa phát lại thu, chỉ là nói cho Nhu Ma tộc, có khách nhân đến, không biết là vị nào đại nhân giáng lâm Nhu Ma tộc. Nhu Ma tộc trưởng châu thật, cung nghênh quý khách. một đạo thần âm chuyển đến, một đầu to lớn kim ngưu ngự không mà đến, sau lưng hoàn đi theo mấy vị ngưu tộc trưởng lão. Đạo chủ hậu kỳ, thật yêu a. Hà Phàm lắc đầu nói, nguyên lai là chủ thần giá lâm, thần viên tộc trưởng ở đây hữu lễ. Một con thần viên theo sát lấy đàn trâu về sau, cung kính nói, thần viên tộc trưởng. Hà Phàm giơ tay lên một cái này hai tộc quan hệ không tệ, lẫn nhau thông cửa cũng là bình thường. Chủ thần giá lâm, mau mời nhập trong tộc thưởng thức trà. Kim Ngưu nhẹ nhàng thở ra, vội vàng cười nói, nếu là lạ lẫm cường giả, Ngưu ma tộc trưởng thật đúng là không biết làm sao bây. Giờ, hiện tại thần viên nhận biết, nội tâm của hắn yên tâm không ít. Hà Phàm gật gật đầu, theo bọn hắn tiến về một ngọn núi, Ngưu ma phong, lúc trước Ngưu ma vương lão tổ bế quan chi địa, hiện tại Ngưu ma tộc trưởng liền ở tại đây, tôn vô thánh như thế nào? Hà Phàm nhìn về phía thần viên tộc trưởng, hỏi, không thành tiến bộ thần tốc, đã ổn định tự thân, dự định mấy ngày nữa, liền đi ra ngoài lịch luyện. Làm phiền chủ thần quan tâm, thần viên tộc trưởng cung kính trả lời, ta mấy vị này, bằng hữu, cũng muốn lịch luyện, vừa vặn kết người bạn. Hà Phàm nói, đây là chuyện tốt, có chủ thần trông nom, vượn già cũng yên tâm. Thần viên tộc trưởng vui vẻ nói, ta không đi theo đám bọn hắn, ta này đến Ngưu ma tộc, chính là đến mượn đường, sau đó liền muốn rời khỏi. Hà Phàm lắc đầu nói, như vậy gấp, thần viên tộc trưởng có chút kinh ngạc, đã trì hoãn rất lâu, mà lại, ta lo lắng sẽ có biến cố. Tinh không cũng không như tưởng tượng bên trong bình tĩnh như vậy. Hà Phàm trầm giọng nói, đế, mệnh nói qua, tinh không thần thoại di tích bị người Nazi quá khứ, chứng minh có tộc đàn tại tinh không hành động. Hà Phàm cảm thấy mình cũng nhanh chút, mặc dù Tề Thiên lúc trước rất mạnh, nhưng đi một chuyến long tộc, gặp được thiên mã tộc trưởng những này thiên nhân cấp 8, trong lòng của hắn cũng rõ ràng, thời đại này, thiên nhân cấp 8 cũng không ít, thậm chí, thiên nhân cấp 9 cũng có, chỉ là hắn còn không có gặp được. Dù sao 10 vị trí đầu tộc đàn địa vị vững chắc, nếu là không có thiên nhân cấp 9, sợ là làm không được, uống trà, uống trà. Kim Ngưu cử đi nâng chén trà, đối với bọn hắn nói chuyện, không có hỏi thăm, chỉ nói, chủ thần hữu dụng lấy Ngưu ma tộc địa phương, cứ mở miệng. Hà Phàm gật gật đầu, chỉ tam nữ một rồng, bọn hắn lịch luyện. Nếu như có gì ngoài ý muốn, làm phiền hai tộc trông nom một hai, các ngươi cũng không cần lo lắng, đây là một con rồng, chủ thần yên tâm. Hai tộc tộc trưởng vội vàng bảo đảm nói, đồng thời một mặt lấy lòng nhìn về phía Ngao Quyền. Long tộc A đỉnh tiêm đại tộc, bọn hắn hận không thể hiện tại liền ôm đùi, cùng Ngao Quyền tạo mối quan hệ, đạt được long tộc trông nom. Tốt, không nói nhiều nói, ta cũng nên xuất phát, như vậy cáo biệt. Hà Phàm đứng lên nói, tiểu Phàm, có thể hay không đưa ngươi lộ tuyến, cáo chi chúng ta. Liễu Thanh Duyên ba người nói, 10 năm, ngươi nếu không trở về, chúng ta đi tìm ngươi, 10 năm quá ngắn. Ta chạy tới còn kém không nhiều lắm. Hà Phàm lắc đầu, 10 năm ta khẳng định là về không được, cố ý nói cho bọn hắn nghe. 20 năm tả hữu, ta chắc chắn trở về, vậy liền ước định. 20 năm sau, tạm biệt, tam nữ ôm thật chặt Hà Phàm. Ngươi không trở lại, chúng ta nhất định đi tìm ngươi. Yên tâm chính là, không người có thể lưu lại chủ thần, vô luận lúc trước, vẫn là về sau. Hà Phàm ôm chặt các nàng, nhiều ôm một hồi. Xéo đi, tam nữ tức giận đẩy hắn ra, đi, Hà Phàm ngự không mà lên, xông vào tinh không, thiên thư chi linh xác định lộ tuyến, biết đường phương, diện, Hà Phàm không được, nhưng thiên thư chi linh vẫn là đáng tin cậy, tinh không vô tận, sao trời treo, Hà Phàm thân hóa thần ánh sáng, hướng chỗ sâu mà đi, tiến về tìm kiếm nam thiên môn cùng thiên đình bảo vật, vạn giới sự tình, hắn tạm thời buông tay. Sự tình quá nhiều, không có khả năng chuyện gì đều tùy hắn đi giải quyết. Nhân tộc cũng không phải một cái đạo tôn có thể giải quyết, thậm chí, không phải một cái thiên nhân cấp 9 có thể phục hưng, muốn tái hiện thần thoại thời. Đại huy hoàng, nhất định phải có càng nhiều cường đại tiến hóa giả sinh ra, có một mình gánh vác một phương cường giả, mà hắn, chỉ muốn ăn uống miễn phí. Tương lai thiên đình, cũng không muốn nhúng tay. Thân hình tiêu tan, thiên thư chi linh chỉ dẫn lấy phương hướng, Hà Phàm toàn lực đi đường, thời gian cực nhanh, trong bất chi bất giác. Đã là 3 tháng thời gian trôi qua, Hà Phàm đã cách xa Ngưu Ma Tổ Tinh, không biết đi vào chỗ nào, tinh không bên trong cô tị chu lãnh, yên tĩnh im ắng. Hà Phàm phân biệt một chút phương hướng, tiếp tục đi đường, Lại là 2 tháng thời gian trôi qua, Hà Phàm đang muốn tiếp tục đi đường. Phương xa một ngôi sao, ngay tại lay động, vô cùng vô tận đạo văn lượn lờ, phóng thích vô tận thần uy, đây là cổ tiên thần đạo văn. Hà Phàm đi vào sao trời trước đó, kinh nghi mà nhìn xem đạo văn. Nhưng đạo văn này, cùng lúc trước cổ chiến trường đạo văn đại bộ phận tương tự, hẳn là cổ tiên thần còn sót lại. Tinh không bên trong, chiến trường vô số, có một cổ chiến trường rất bình thường, chỉ là đạo văn này bị kích phát, nếu không phải lúc trước chiến trường dựng dục ra quái vật, chính là có sinh linh ở bên trong. Thiên thư chi linh nói, muốn đi vào. A Hà Phàm suy tư nói, vì sao không đi vào? Ngươi bây giờ liền thiếu tài nguyên, nếu là ngươi có thể thành tựu thiên nhân cấp 7, thực lực mạnh hơn, tốc độ càng nhanh, sẽ không chậm trễ thời gian, ngược lại có thể tiết kiệm thời gian. Thiên thư chi linh nói, đạo tôn cấp tiến hóa pháp, ta nhanh nghiên cứu ra được, thật chậm. Hà Phàm bĩu môi nói, ngươi nếu là muốn trước đó, ta có thể cho ngươi, gần nhất gia nhập Ngọc Hoàng truyền thừa, tạo hóa chi đạo những này tiến hóa pháp. Một lần nữa thôi diễn, thiên thư chi linh giải thích nói, cái này tiến hóa pháp, đủ để cho thực lực ngươi lại tăng thêm một phần, có thể để cho ta đối chiến thiên nhân cấp 8 trung kỳ. Hà Phàm kinh hỉ nói, không thể, nhưng có thể để ngươi toàn thắng thiên nhân cấp 8 sơ kỳ. Thiên thư chi linh nói, trước đó có được tinh thần chi lực cự thú, so với bình thường cùng giai mạnh hơn, lần này tiêu chuẩn là loại này, vậy cũng có thể cùng trung kỳ đánh một trận. Hà Phàm tính ra nói, một trận chiến có thể, chiến thắng khó khăn, kia cự thú cũng chỉ là nội tình tốt, chiến lực cũng không đến cực hạn. Thiên thư chi linh giải thích một câu, thúc giục nói, nhanh đi vào đi. Hà Phàm lên tiếng, không nhìn đạo văn thần uy, giáng lâm sao trời bên trong, hét dài một tiếng vang vọng, một vòng kim quang nhanh như tên bắn mà vụt qua, chảm diệt không ít đạo văn, hủy diệt một chút tàn hồn, vừa rồi kia là kim bằng chim. Hà Phàm hơi biến sắc mặt, nhìn xem cái kia đạo chợt lóe lên kim quang. Đúng thế, thiên thư chi linh gật đầu, ngươi không nhìn lầm, ngươi muốn ăn hắn, thần hận nhất kim bằng chim a, tại vạn giới không tìm được, không nghĩ tới có thể tại cái này gặp phải. Hà Phàm lẩm bẩm nói, đang muốn đuổi theo, càng nhiều kim quang ở phương xa lấp lánh, còn có nhiều như vậy kim bằng chim. Hà Phàm hóa thành một con chim sẻ, truy hướng trước đó đạo kim quang kia. Bên kia kim bằng chim quá nhiều, trước tìm cái này lạc đàn, một đám tiểu đệ, hà có thể lý giải ta kim bằng vương tốc độ. Kim quang nhanh chóng đến cực hạn, cắt đứt hư không, vỡ nát đạo văn, lên như diều gặp gió 9 vạn dặm, ta cũng không xê xích gì nhiều. Ồ, ngươi lợi hại như vậy. Một con chim sẻ nhanh chóng bay tới, đi theo kim quang sau lưng. Ngươi, chim sẻ. Kim quang ngây ngẩn cả người, nơi này tại sao có thể có chim sẻ? Còn có, ngươi là thế nào đuổi theo tốc độ của ta? Nghe nói ngươi lên như diều gặp gió 9 vạn dặm, ta tới gặp hiểu biết biết. Hà Phàm bình tĩnh địa đạo, ngươi đến tột cùng là ai? Kim bằng chim sắc mặt phát lạnh, nhanh bay, hôm nay thần muốn truy một thanh kim bằng chim, lấy báo năm đó mối thù. Chương 670, nhị lang thần di tích. Sao trời bên trong, kim quang nhanh đến mức cực hạn, khó mà bắt giữ. Bình thường đạo văn cũng khó cản kim quang, đầy đủ đã chứng minh duy khoái bất phá chân lý. Đại bàng chi thân, lên như diều gặp gió, xoay chuyển ở giữa, đã là vạn dặm xa. Đạo văn mặc dù ngăn không được kim quang, nhưng cũng tạo thành một tia trở ngại, để kim bằng tốc độ cùi bắp giảm bớt chút. Đại bàng một ngày cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió 9 vạn dặm. Một tiếng ngâm khẽ truyền đến, để kim bằng chim trực tiếp sủ lông. Con ma tước kia, mình đã đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, đừng nói chim sẻ loại này con kiến hôi, liền xem như côn bằng tới cũng chưa chắc có thể đuổi kịp hắn. Nhưng cái này chim sẻ lại không nhanh không chậm đi theo. Ngươi đến cùng là ai? Kim bằng chim ánh mắt hiện lên một tia kinh hãi, đây tuyệt đối không phải một con chim sẻ. Nghe đồn phượng hoàng sinh đại bàng, khổng tước, đại bàng sinh gà mái biến chim sẻ biến phượng hoàng, chim sẻ nhàn nhã đi theo, cho nên, ta là một con phượng hoàng, nói hưu nói vượn, ngươi không thể nào là phượng hoàng. Kim bằng chim ánh mắt lạnh lùng, ngươi đến tổn cùng, là ai? Côn bằng tộc, ta cho ngươi biết, đùa nghịch ta không có chỗ tốt, sẽ chỉ làm ngươi tộc đàn diệt vong, ta vì sao liền không thể là phượng hoàng? Hà Phàm cười nhạt nói, tiến hóa chi đạo, chim sẻ biến phượng hoàng, cũng không phải chuyện không thể nào. Vậy liền để ta xem một chút, ngươi đến cùng là ai? Kim bằng chim thể nội bỗng nhiên bộc phát ra hai khói trắng đen, hai cỗ khí lưu rảo sát mà ra, tản ra rảo sát vạn vật khí tức. Nghe đồn kim bằng thân có âm dương nhị khí, Khổng Tước thân có ngũ sắc thần quang, nếu là có thể cả hai dung hợp, bản thần chi đạo liền có thể đại thành, hà phàm thân hình tung bay, không bị ảnh hưởng, tùy tiện né tránh âm dương nhị khí tập sát. Đạo tôn sơ kỳ, nhưng không uy hiếp được thần, nghi hay lắm. Kim bằng chim hung tợn kêu lên, thần quang nổ bắn ra mà ra, âm dương nhị khí xen lẫn thành âm dương ngư, ma diệt vạn vật, đạo văn băng diệt, cổ chiến trường chư thần chi lực đồng thời bị kích phát. Bất luận ngươi là ai, ngươi đều phải chết, đều. Nói, ngươi không uy hiếp được thần, hà phàm vẫn như cũ là chim sẻ chi thân, nhìn xem kia âm dương ngư, dùng sức một mổ, một đạo đao mang bắn ra mà ra, oanh, đao mang chém qua, âm dương ngư phá diệt, chư thần chi lực đồng dạng bị san bằng, trốn đi, để thần nhìn xem ngươi cực hạn. Hà phàm trên dưới tung bay, quay chung quanh tại kim bằng thân chim bên cạnh. Một tia thần lực xâm nhập kim bằng chim thể nội, đang chạy trốn thời điểm, thần hội một chút xíu đưa ngươi làm quen, sợ hãi, vận động kim bằng chim, sẽ là tốt nhất mỹ vị. Ngươi muốn ăn ta? Kim bằng chim hoảng sợ nhìn xem hắn, thân thể đều run rẩy, không phải đâu, hà phàm cười lạnh, giao ra tiến hóa pháp, còn có Khổng Tước tộc hạ lạc, thần lưu ngươi toàn thây, dám đánh hai tộc chú ý, chẳng lẽ, ngươi thật sự là Phượng Hoàng? Kim bằng chim nhìn chằm chằm hắn, trên thân âm dương nhị khí càng phát ra nồng đậm, trong mắt cũng càng ngày càng sợ hãi. Ngươi không phải nói, bản thân không thể nào là Phượng Hoàng A? Hà phàm khẽ cười, nói, nhanh lên trốn, Phượng Hoàng tộc đã diệt, ngươi là Phượng Hoàng, ngươi khẳng định là Phượng Hoàng. Kim bằng chim kinh ngạc, tốc độ bạo tăng, cực tốc hướng nơi xa bay đi, đồng thời trong miệng phát ra bén nhọn thét dài, Phượng Hoàng tộc đã diệt. Hà phàm theo thật sát kim bằng thân chim bên cạnh, thần lực một tia không có vào kim bằng chim thể nội. Ngươi không lừa được ta, Phượng Hoàng tộc căn bản cũng không có diệt vong, tộc ta đã sớm phát hiện, các ngươi Phượng Hoàng tộc chính là 10 vị trí đầu một viên. Kim bằng chim âm hàn địa đạo, hà phàm thân hình dừng lại. Phượng Hoàng tộc không có diệt vong, vẫn là 10 vị trí đầu tộc đàn một trong. Ngươi biết 10 vị trí đầu tộc đàn? Hà phàm ánh mắt lạnh lùng xuống tới. Ta không biết. Kim bằng chim biến sắc, biết mình nói sai, 10 vị trí đầu tộc đàn chưa hề đều không có bại lộ, mình lại nói ra, rất có thể dẫn tới đại tai nạn. Không cần chạy trốn, trưởng trung trù giới, hà phàm thân hình biến hóa, khôi phục hình người, một trưởng bao phủ kim bằng chim, làm sao lại, ngươi là người? Kim bằng chim khó có thể tin mà kinh ngạc thốt lên tiếng, này sao lại thế này? Một cái nhân tộc, sâu kiến tộc đàn, làm sao có thể xuất hiện dạng này một vị cường giả? Nói một chút 10 vị trí đầu tộc đàn, còn có các ngươi làm sao tại cái này tinh không? Hà phàm thản nhiên nói, ta, kim bằng chim há to miệng, có chút do dự, nhưng ngay sau đó, thần lực trong cơ thể bộc phát, vùng vẫy một hồi, thần hồn bị trưởng khống, như nói thật ra, 10 vị trí đầu tộc đàn, tộc ta cũng không rõ ràng, nghe tiên tổ nói, 10 vị trí đầu tộc quần xếp hạng, là 10 vị trí đầu mình luận định, tộc ta từng có cường giả, trong tinh không phát hiện Phượng Hoàng thân ảnh, muốn truy tra, 10 vị trí đầu tộc đàn phát ra tin tức, cấm chỉ dò xét, tộc ta hoài nghi, Phượng Hoàng tộc khả năng chính là 10 vị trí đầu một trong, chư thiên vạn giới rộng lớn, nhưng vạn tộc cùng tụ một giới, các loại tài nguyên đã sớm phân tốt, rất khó cải biến, tinh không có lúc trước thần thoại thời đại lưu lại chiến trường, băng liệt thiên đình mảnh vỡ, cho nên một chút đỉnh cấp đại tộc, đem ánh mắt chuyển rời đến tinh không, 10 vị trí đầu tộc đàn, ngẫu nhiên tại tinh không ẩn hiện, cụ thể ẩn thân nơi nào ở nơi nào hoạt động, không người biết được. Khổng Tước tộc ở đâu? Hà phàm nhíu mày hỏi, mặc dù là huynh đệ tộc đàn, nhưng ở tìm kiếm tài nguyên phương diện, vẫn là hội tách ra, chỉ biết là đại khái phạm vi, vị trí cụ thể, vẫn là cần tra tìm. Kim bằng chim trả lời, kim bằng tộc tiến hóa pháp, vậy ngươi biết nào tộc đàn phạm vi hoạt động? Hà phàm hỏi, đây là tiến hóa pháp, các tộc hoạt động đều tại khác biệt khu vực, Khổng Tước tộc tại phiến khu vực này, côn bằng tộc tại mảnh này. Kim bằng chim dùng thần lực tạo dựng lên tinh không đồ tới, hà phàm nhìn lướt qua, sắc mặt âm trầm xuống, đây chính là hắn muốn đi lộ tuyến, Nam Thiên Môn, sợ là, Thiên Thư Chi Linh thần sắc cũng khó coi xuống tới, rất có thể, Nam Thiên Môn đã bị cái nào đó tộc đàn lấy đi, ngươi cũng đã biết Nam Thiên Môn tin tức, Hà Phàm trầm giọng hỏi, không biết, Kim Bằng Chim lắc đầu, Hà Phàm lâm vào trầm mặc, lại hỏi thăm về nơi đây Kim Bằng Chim tới bao nhiêu, mạnh nhất là ta, còn lại còn có 30 con, yếu nhất thiên nhân một cấp, mạnh nhất đạo chủ, Kim Bằng Chim trả lời, đáng tiếc, ngươi tiến hóa pháp, chỉ tới thiên nhân cấp 7, Hà Phàm có chút thất vọng, thiên nhân cấp 8, thậm chí cấp 9, còn muốn mình tìm, ta còn biết một cái di tích, thiên nhân cấp 8, chắc hẳn các tộc đều sẽ quá khứ, Kim Bằng Chim lần nữa nói, mà lại tiến về, kém cỏi nhất cũng là đạo chủ, thiên nhân cấp 8, vị kia di tích, Hà Phàm hai mắt tỏa sáng, hỏi, từ đạo văn phán đoán, hẳn là thần thoại thời đại nhị lang thần, Kim Bằng Chim nói, nhị lang thần, Hà Phàm thần sắc chấn động, nhị lang thần danh khí không kém chút nào tề thiên, cũng là một vị cường đại tiên thần, hắn bát cửu huyền công, có thể hay không lấy ra tăng lên hạ mình, chu thần thân thể, mình chu thần thân thể, đến bây giờ mới miễn cưỡng đạt tới đạo chủ hậu kỳ, sau đó phải nhiều hơn ma luyện, sớm ngày thành tựu đạo nguyên, đuổi kịp tự thân thần lực, muốn hay không giữ lại cái này Kim Bằng Chim, Hà Phàm suy nghĩ một lát, nói, chờ bản thần ăn ngươi tộc nhân, luyện cổ chiến trường này, cùng đi nhị lang thần di tích, đại nhân, ta sẽ đem tộc nhân gọi tới, Kim Bằng Chim cung kính nói, ngươi tự tay giết, bản thần trước luyện hóa cổ chiến trường, Hà Phàm, đạo, cổ chiến trường này không có gì thần dị, chỉ là một cái tiểu chiến trận, Kim Bằng tộc dùng để ma luyện đệ tử, vừa vặn dùng để tăng lên mình chu thần thân thể, chương 671, trước nhập di tích, ngồi xếp bằng cổ chiến trường. Đạo văn lan tràn, luyện hóa cổ chiến trường, ma luyện mình chu thần thân thể, Kim Bằng Chim đạo tôn thực lực, tiến đến xử lý còn lại Kim Bằng Chim, còn lại Kim Bằng Chim hoàn toàn là vội vàng không kịp chuẩn bị, đến chết đều là mộng bức, không biết nhà mình đạo, tôn lên cơn điên gì, xuống tay với bọn họ, cổ chiến trường luyện hóa, toàn bộ sao trời đều đang thu nhỏ lại, băng liệt, chư thần chi lực khuấy động, lại khó cản thần uy. Đều bị luyện hóa đi vào, ầm ầm, Kim Bằng Chim tại quanh thân hộ pháp, đồng thời dùng âm dương nhị khí, trấn áp tiên thần chi lực, trợ giúp Hà Phàm luyện hóa. Một tuần thời gian trôi qua, toàn bộ sao trời đã không còn hình dáng, cổ chiến trường đạo văn triệt để tiêu tán, Hà Phàm chu thần thân thể, cũng đến đạo chủ đỉnh, phong, chênh lệch một tia tiến vào đạo nguyên cảnh giới, Hà Phàm quanh thân đạo văn lấp lánh. Một cỗ kinh khủng thần uy tràn lan, chu thần thân thể tiến bộ, đối với hắn thực lực tổng hợp trợ giúp không phải rất lớn, chỉ có triệt để đuổi theo, mới có thể để cho hắn thực lực lần nữa tăng lên một đoạn. Đạp vào Kim Bằng Chi thân, Hà Phàm hạ lệnh, tiến về di tích, Kim Bằng Chim thi thể, Hà Phàm ăn mấy cái, đệm vừa xuống bụng tử, còn lại tồn, góp gió thành bão, Kim Bằng Chim dương cánh mà, đi, tốc độ mặc dù kém xa Hà Phàm, nhưng cũng không tính chậm, miễn cưỡng để Hà Phàm hài lòng, có cái thay đi bộ, mình cũng buông lỏng một chút, chủ thần, nếu là Nam Thiên Môn bị lấy đi, chúng ta nên làm như thế nào, Thiên Thư Chi Linh hiển hiện ra, sắc mặt rất nặng nề, lấy đi, thần nhìn chúng đồ vật, ai cầm, tìm ai cầm về, Hà Phàm thần sắc lạnh lùng, sợ nhất đối phương không lưu vết tích, muốn tìm cũng không tìm tới. Chúng ta còn muốn trùng kiến thiên đình, Thiên Thư Chi Linh thở dài, vậy, liền tự mình tạo một cái Nam Thiên Môn, Hà Phàm thản nhiên nói, lúc trước thiên đình có thể luyện chế ra đến, chúng ta đồng dạng có thể, nhưng vật liệu đâu, hiện tại cũng không phải lúc trước. Thiên Thư Chi Linh bất đắc dĩ nói, cái này chư thiên vạn tộc, một tộc kia không phải vật liệu, Hà Phàm khinh thường nói, dùng chư thiên vạn tộc đến luyện chế, đối chư thiên vạn tộc, có tốt hơn trấn áp hiệu quả. Nhưng ngươi cũng đem bọn hắn ăn, Thiên Thư Chi Linh bĩu môi, ngươi bắt một cái ăn một cái, đến lúc đó lấy cái gì luyện chế, ta có lưu lại xương cốt, còn có, ngươi thật phiền, Hà Phàm lấy ra mình bảo tọa, cùng lắm thì đến lúc đó đem cái này thần tọa phá hủy, mà lại, ngươi nói Nam Thiên Môn, những cái kia tộc đàn cầm thì có ích lợi gì, Nam Thiên Môn cũng là trí bảo, liền xem như không lập thiên đình, cũng có thể đương thần khí dùng. Đỉnh cấp thần khí, Thiên Thư Chi Linh nói, Nam Thiên Môn là ta, Hà Phàm lập tức đổi giọng, trùng luyện quá phiền phức, vẫn là tìm nguyên bản, đỉnh cấp thần khí, khẳng định ăn thật ngon, vẫn là tìm ra chính phẩm Nam Thiên Môn, làm kích, vẫn là trực tiếp gọng, trù thần, vẫn là không đề cập tới Nam Thiên Môn, nói một chút Phượng Hoàng tộc, nếu là 10 vị trí đầu, vì sao không đứng ra, Thiên Thư Chi Linh nghĩ đến Phượng Hoàng tộc, lúc trước Phượng Hoàng tộc, cũng là cực mạnh tộc đàn, cùng Long tộc, cũng là nhân tộc minh hữu, cũng không phải là mỗi cái tộc đàn, cũng giống như Long tộc, còn nữa, Long tộc không phải cũng có rồng đối nhân, tộc phản cảm. A Hà Phàm thản nhiên nói, hy vọng sẽ không vì địch đi, Thiên Thư Chi Linh hí hư nói, hy vọng nhiều có một ngày, có thể lần nữa nhìn thấy những cái kia lão bằng hữu, nếu không, ta đưa ngươi đi gặp bọn họ, Thiên Thư Chi Linh, được rồi, vẫn là không cùng ngươi tán gẫu, thật không có ý tứ. Động một chút thì là ăn hết tại ý nghĩ, chúng ta tâm sự Nhị Lang Thần đi, Tư Pháp Chân Quân đúng hay không, hắn di tích, muốn hay không giả bộ một chút. Hà Phàm ngược lại nói, Tư Pháp Chân Quân, đàm luận ở giữa, kim bằng chim đã vạch phá tinh không, rời xa trước đó cổ chiến trường, tinh không rộng lớn, kim bằng chim phi hành hết tốc lực dưới, rốt cục tại sau 20 ngày, đuổi tới di tích chỗ sao trời. Ngôi sao này rất lớn, xa so với trước đó cái ngôi sao kia lớn mấy lần. Hà Phàm cưỡi kim bằng chim giáng lâm, tự thân cũng thay đổi thành kim bằng chim, bởi vì sao trời bên trong còn có còn lại tộc đàn thành viên. Tiến vào sao trời sát na, Hà Phàm trong lòng giật mình, thiên nhân cấp 8 khí tức, còn tốt chỉ là sơ kỳ, mình đã biến thành kim bằng chim, đối phương cũng nhìn không ra tới. Kim bằng tộc huynh đệ đến, ngũ sắc thần quang đến, mấy cái khổng tước vỗ cánh bay tới, khổng tước tộc huynh đệ, Hà Phàm theo kim bằng chim nghênh đón tiếp lấy, đồng thời dò xét còn lại tộc đàn, to lớn côn bằng, sư tử ba đầu, phi liêm, xà mông, còn có Hà Phàm nhận không ra, mọc ra cánh cự thú, chính như kim bằng chim lời nói, nơi này yếu nhất đều là đạo chủ, mạnh nhất là đạo tôn trung kỳ, diệt trừ loại kia thiên nhân cấp 8 không tính tình huống dưới. Nơi đây còn có hơn tháng liền sẽ mở ra, chúng ta cùng nhau chờ đợi, đến lúc đó đồng mưu chỗ tốt, một con đạo tôn khổng tước nói, tốt, chúng ta vừa tới, tới trước chỗ nhìn xem, kim bằng chim nói, có việc gọi chúng ta, khổng tước vứt xuống một câu, dương cánh rời đi. Hà Phàm cùng kim bằng chim, cùng một chỗ tiến về di tích chỗ, đạo văn cấm chế phong bế di tích, thần uy chấn nhiếp tứ phương, để đạo chủ cùng đạo nguyên không dám đến gần, đạo văn tại kịch liệt ba động, đây là sắp mở dấu hiệu, thả ra thần uy cũng càng thêm khiếp người, chèn ép Hà Phàm đều có chút không thở nổi, chớ nói chi là kim bằng chim cái này đạo tôn sơ kỳ thái kê, lúc trước Nhị Lang Thần, thiên nhân cấp 8 đỉnh phong, Hà Phàm hô hấp đều rất nặng nề, lưu lại di tích, qua nhiều năm như vậy, thế mà còn có thể cho ta áp lực lớn như vậy. Cái này chứng minh, di tích này, là lúc trước Nhị Lang chân quân toàn thịnh thời, ký bày ra, rất có thể ý thức được nguy hiểm tiến đến, lưu lại chuẩn bị ở sau, Thiên Thư Chi Linh trầm giọng nói, có thể mở ra. A Hà Phàm quan tâm là vấn đề này, lấy bí pháp của hắn chi nhãn, phối hợp Thiên Thư Chi Linh, thiên nhân cấp 9 trong thời gian ngắn không mở được, bình thường thiên nhân cấp 8 sơ kỳ, hắn không được bao lâu liền có thể mở, nhưng cái này thiên nhân cấp 8 đỉnh phong, còn là lần đầu tiên, không cần mấy ngày thời gian, đại trận này, ta cũng quen tất, chỉ là, gì, tích này sắp mở, đạo văn bị thôi phát đến cực hạn, phối hợp trận pháp này, sợ là muốn siêu việt cực hạn, ngươi nếu muốn đi vào, sợ là muốn hao chút khí lực, Thiên Thư Chi Linh thấp giọng nói, một điểm tiêu hao tính là gì, nơi này không phải có rất nhiều tài nguyên. A Hà Phàm liếc mắt các tộc tiến hóa giả, vậy thì tìm cái địa phương không người, người ta liên thủ nghiên cứu, phá đạo văn này, trước một bước đi vào, đem Nhị Lang chân quân truyền thừa cầm tới, không thể tiện nghi bọn này xúc sinh, Thiên Thư Chi Linh hung tợn nói, được. Hà Phàm gật đầu, đã tới, nơi này hết thảy đều là hắn, sao có thể tiện nghi ngoại tộc, phân phó kim bằng chim một tiếng, tiến đến cùng khổng tước tộc đả hảo chiêu hô, Hà Phàm mang theo kim bằng chim, tiến về không có tiến hóa giả chú ý di tích biên giới. Bí pháp chi nhãn, Thiên Thư Chi Linh, đồng thời nhìn trộm đạo văn, kim bằng chim nằm dạp trên mặt đất, áp lực thực sự quá lớn, cưỡng ép cùng đạo văn cấm chế đối kháng, uổng phí sức lực, còn không, bằng nằm sấp, cả hai liên thủ, phân tích nói văn, các tộc tiến hóa giả kiên nhẫn chờ đợi di tích mở ra. Sau 5 ngày, đạo văn cấm chế phân tích ra được, thiên thư chi linh đem phương pháp truyền lại cho hắn, Hà Phàm thân hóa thần ánh sáng, mang theo kim bằng chim, không có vào di tích bên trong. Trong khoảng thời gian này, di tích thần uy càng ngày càng cường thịnh, các tộc tiến hóa giả buộc lòng phải nơi xa thối lui, lại thêm kim bằng chim cùng khổng tước tộc chào hỏi, cũng không ai chú ý tới bọn hắn, đã tiến vào di tích bên trong, trước một bước, cướp sạch đồ vật, đợi thêm bọn hắn tiến đến đưa đồ ăn. Hà Phàm trên mặt lạnh ý, đây là đã sớm dự định tốt, lần này kim bằng chim, khổng tước tộc, côn bằng tộc đều tại, hắn mơ ước trù thần trực tiếp, rốt cục trông thấy một tia hy vọng, ngũ sắc thần quang, côn bằng thôn phệ pháp, tuyệt đối có thể để cho hắn cao hơn một tầng. Về phần hung tàn cái gì, Hà Phàm đã thành thói quen, không hung tàn tính là gì trù thần. Chương 672, ta muốn đi cửa sau. Thần uy nồng đậm, lúc trước nhị lang thần chân quân, thiên nhân cấp 8 đỉnh phong, về phần có hay không đụng chạm đến thiên nhân cấp 9 cảnh giới, cái này không rõ ràng, nhưng nhìn cái này càng ngày càng mạnh thần uy, liền xem như không có đụng chạm đến, cũng không kém là bao nhiêu. Phanh, Hà Phàm mang theo kim bằng chim tiến vào di tích, còn không có bay lên, trực tiếp rơi xuống, cùng mặt đất tới một cái tiếp xúc thân mật. Cái này mẹ nó là thiên nhân cấp 8, ngươi nghiên cứu trận pháp cấm chế dựa vào không đáng tin cậy. Hà Phàm mặt đều tái rồi, thiên nhân cấp 8, có thể đem hắn đè sấp hạ, hắn nhưng là mở ra toàn lực tiến đến, ghen đều kích phát, đừng nói nhị lang chân quân di tích, liền xem như bản thân hắn tới, sợ cũng không cách nào làm đến bước này. Di tích này, khí tức quen thuộc, thiên thư chi linh chạy ra, lại là không bị ảnh hưởng, trên mặt nổi lên nồng đậm kích động, Ngọc Đế. Đây là Ngọc Đế khí tức, Ngọc Đế, Hà Phàm giật mình, cẩn thận cảm thụ cỗ uy áp này, xác thực mang theo nồng đậm đế vương chi khí. Nhị lang chân quân thế nhưng là Ngọc Đế thân ngoại sinh, hắn bên trong di tích xuất hiện Ngọc Đế khí tức không kỳ quái, khó trách ngươi ngăn không được. Ngọc Đế thế nhưng là thiên nhân cấp 9, kia là vô thượng tồn tại. Thiên thư chi linh cẩn thận cảm thụ rõ ràng về sau, đạo, ngươi thu lực lượng, khôi phục bình thường, sẽ không bị đè chết. Hà Phàm có chút không yên lòng, mình kích phát gen đều bị đè sấp dưới, nếu là lại yếu bớt lực lượng, khó đảm bảo không ra vấn đề, không chết được. Ngươi không kích phát gen, cũng so con kia chim mạnh. Thiên thư chi linh chỉ đồng dạng nằm dạp trên mặt đất kim bằng chim. Hà Phàm lúc này mới thu hồi lực lượng, áp lực lớn hơn, nhưng đẻ nát tình huống không có xuất hiện. Cái này khiến hắn nhẹ nhàng thở ra, gian nan quay đầu dò xét bốn phía. Đây là một phương phúc địa, sơn thanh thủy tú, sơn phong thông thiên, khắp nơi trên đất đạo văn, xương trắng phiêu miểu, thần dược vô số, tựa như tiên cảnh, có thể bỏ a? Thiên thư chi linh hỏi. Lần thứ nhất như thế biệt khuất, Hà Phàm buồn bực nói, dĩ vãng tiên bí cảnh, di tích, đều là chạy khắp nơi, bay khắp nơi. Cái này mẹ nó còn là lần đầu tiên cần bò, lúc trước Ngọc Đế, cường đại đến loại trình độ này, thiên nhân cấp 9 kinh khủng như vậy. Có Ngọc Đế đế uy, ngươi có thể bò cũng không tệ rồi. Thiên thư chi linh ngạo nghễ nói là ngươi, nhìn ngươi kia đắc y dáng vẻ. Hà Phàm liếc mắt nhìn hắn, khó khăn nhích một chút, đạo văn này không có nguy hiểm a? Không có, trận pháp này đã nói cho ngươi biết. Ngươi thông suốt, thiên thư chi linh nói, thông suốt cái rắm, ngươi gặp qua thông suốt là bò. Hà Phàm mắt nhìn kim bằng chim, được rồi, chính mình cũng còn muốn bò, trước hết để cho hắn tại cái này nằm sấp đi, thần dược này không tệ. Hà Phàm đột nhiên nhìn về phía một gốc thần dược, gen số liệu cộng 1, thiên thư chi linh nhanh chóng bay đi, không lọt vào mắt đề uy cùng đạo văn thần uy. Tiếp cận thần thuốc, ngươi rút đưa tới. Hà Phàm thúc giục nói, được. Thiên thư chi linh đưa tay chụp vào thần dược, bản sự khác không có, nhổ một gốc thần dược vẫn là không có vấn đề. Thiên thư chi linh vừa chạm đến thần dược, một cỗ thần uy quét sạch mà ra, thần dược chập chờn, một đạo người khoác chiến giáp, mọc ra ba con mắt thần ảnh hiện hiện ra, coi thường lấy thiên thư chi linh, người nào dám can đảm mạo phạm thần uy. Ân, thiên thư chi linh, nhị lang chân quân. Thiên thư chi linh ngẩn người, nhìn xem hiển hóa thần ảnh, kinh hỉ nói, ngươi còn có thần trí. Đương nhiên, đây là Ngọc Đế vì ta hộ hạ một sợi thần niệm, mặc dù không thể phục sinh, nhưng cũng có thể sống động một đoạn thời gian, Nhị lang chân quân thần ảnh trả lời, nhìn lên trời sách chi linh, cũng mười phần kinh hỉ, không nghĩ tới còn có thể gặp lại ngươi, thật là khiến bản thần cảm thấy mừng rỡ, ta cũng rất kinh hỉ. Thần thoại thời đại về sau, thiên đình liền không có, lão bằng hữu một cái cũng không thấy. Thiên thư chi linh bi thương nói, ngươi còn có thần niệm giữ lại vừa vặn, mau nói cho ta biết, lúc trước phát sinh khi nào, bản thần là lúc trước bảo tồn thần niệm. Nhị lang chân quân lắc đầu nói, ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, kia năm đó Ngọc Đế vì sao muốn tuần sát vạn giới. Thiên thư chi linh tiếp tục hỏi, năm đó ngươi lưu lại di tích này, có phải hay không ý thức được nguy hiểm tiến đến? Năm đó, Ngọc Đế bọn hắn nói muốn đi làm một kiện có lợi cho chư thiên vạn tộc sự. Tình, nhị lang chân quân lâm vào hồi ức, sắc mặt ngưng trọng nói, một năm kia, Ngọc Đế triệu tập tiên thần Phật Đà, để chúng ta toàn bộ lưu lại di tích. Nếu là xảy ra chuyện, cũng có cái truyền thừa, Ngọc Đế đã sớm biết sẽ xảy ra chuyện. Thiên thư chi linh ngơ ngác, hẳn là, không chỉ có là Ngọc Đế, Tam Thanh Bốn Ngự, Hoa Tổ A-di-đà, Chuẩn Đề, bọn hắn đều lưu lại thủ đoạn, làm xong về không được chuẩn bị, chúng ta cũng không biết cụ thể ra sao sự tình. Nhị lang chân quân thở dài nói, không nghĩ tới, hiện tại di tích này, thật đúng là có đất dụng võ, đối với bọn hắn việc cần phải làm, ngươi cái này Ngọc Đế thân ngoại sinh, thật một chút tin tức cũng không biết. Thiên thư chi linh trầm mặc một lát, hỏi, có lẽ bản thể biết đi, chuyện sau đó, ta cũng không rõ ràng. Nhị lang chân quân lắc đầu, sắc mặt cũng nghiêm túc lại, vị này nhân tộc tiến hóa giả, là ngươi lựa chọn tinh anh, làm sao yếu như vậy? Yếu, thiên thư chi linh có chút ngẩn ngơ, hắn chỉ là thiên nhân cấp 6 đỉnh, phong, chiến lực lại có thể tới thiên nhân cấp 8 sơ kỳ, cái này còn yếu, đẳng cấp quá yếu, đẳng cấp chênh lệch quá lớn, chính là không thể vượt qua hồng câu, cấp 8 đạo sơ cảnh giới, tại thiên đình thời kỳ cũng không tính ít, một chút cổ tiên thần, cổ Phật Đà đều là đạo sơ chi cảnh, mà lại, chỉ có đạt tới cấp 9 đạo tổ cảnh giới, mới có tư cách dò xét sự kiện kia. Nhị lang chân quân trầm giọng nói, lúc trước nhiều như vậy cấp 9 đạo tổ đều vẫn lạc, cấp 9 sợ là không có cách, mà lại, ngươi lại không biết là chuyện gì, như thế nào dò xét. Thiên thư chi linh cau mày nói, ta không biết chuyện cụ thể, nhưng về sau Hoa Tổ tới qua, nếu không phải Hoa Tổ, ta cái này sợi thần niệm cũng không có khả năng bảo tồn đến nay. Cùng ngươi gặp nhau, nhị lang chân quân nói, Hoa Tổ tới qua, Hoa Tổ bây giờ tại nơi nào, có phải là không có vẫn lạc? Thiên thư chi linh liền vội vàng hỏi, Hoa Tổ liền không có nói cho ngươi, đã xảy ra chuyện gì, không nói, Hoa Tổ chỉ là để cho ta tiện thể nhắn, nếu là có nhân tộc tới, liền đem tin tức cáo chi, nếu là không có, coi như xong. Thiên thư chi linh nói, tin tức gì, mau nói ra, chủ thần chính là nhân tộc. Thiên thư chi linh vội la lên, trước thông qua khảo nghiệm, mới có biết đến tư cách. Nhị lang chân quân trầm giọng nói, khảo nghiệm, ta muốn đi cửa sau, một mực nằm sấp hà phàm không vui, ta mẹ nó đứng lên đều phí sức, hoàn cùng ta chơi khảo nghiệm, thân là nhân tộc, hẳn là bằng bản sự thu hoạch, cự tuyệt đi cửa sau. Nhị lang chân quân chìm quả quyết bóp tắt hắn đi cửa sau ý nghĩ, vậy ta không nghe. Cáo từ, nhị lang chân quân, thiên thư chi linh, nếu không, ngươi mở cho hắn cái cửa sau, cái này, thân là nhân tộc, hẳn là đường đường chính chính, sao có thể đi cửa sau. Nhị lang chân quân mặt đen lại nói, đây là sỉ nhục a, ngươi sao có thể dạng này, dù sao cái này khảo nghiệm, ta là sẽ không đi, tin tức của ngươi, yêu nói cho ai đi, ta yếu như vậy, không muốn tham dự. Hà Phàm thấp giọng nói, sau đó trở về. Bò, chính ngươi chơi đi, chỉnh ai muốn biết đồng dạng, mình ra ngoài ăn các tộc tiến hóa giả, cầm ngũ sắc thần quang, chơi mình trù thần giới đi, bí mật gì, có lợi cho chư thiên vạn tộc đại sự, ta hiện tại hận không thể ăn sạch bọn hắn, hoàn đi nghiên cứu làm sao đối bọn hắn có lợi, ngươi xác định không phải đang đùa ta. Chương 673, ta cả đời này, liền hủy trên tay các ngươi. Di tích bên trong, nhị lang chân quân thần ảnh rất tức giận. Vô tận năm tháng, mãi mới chờ đến lúc tới thiên thư chi linh người bạn cũ này, chờ đến Hà Phàm cái này nhân loại đến, kết quả đây, gia hỏa này một điểm xấu hổ cảm giác không có, hoàn toàn không có. hoàn mẹ nó muốn đi cửa sau, bàn cổ khai thiên, nhân tộc hàng thế, bốn phía đều là hồng hoang mãnh thú, nhân tộc tiền bối huy sái nhiều ít máu tươi, nỗ lực nhiều ít tính mệnh, dùng hai tay của mình, thu hoạch tài nguyên, từng bước một đi hướng vạn tộc đệ nhất, lúc trước huy hoàng, nhân tộc ngông nghênh, không tiếp thụ bố thí, không cần thương hại, hết thảy đều là mình bằng bản sự có được. Ngươi thế mà muốn đi cửa sau, nhị lang chân quân căm tức nhìn Hà Phàm, con mắt thứ ba đều đang nhảy nhót, hận không thể cho Hà Phàm đến một chút, có thể đi cửa sau vì cái gì không đi. Hà Phàm bĩu môi nói, chiếu ngươi nói như vậy, ta vừa ra đời, liền mình tìm đồ ăn, A Thân là trưởng bối, không nên trông nom một chút, ngươi là hài nhi, cùng ngươi so ra, ta ngay cả nòng nọc nhỏ đều không phải là. Ta năm nay mới 18 tuổi, nhị lang chân quân, ngươi mẹ nó đang đùa ta, 18 tuổi thiên nhân cấp 6 đỉnh phong, ngươi lửa gạt quỷ đâu, khổ. Chủ thần năm nay, không đến 50, thiên thư chi linh ho nhẹ một tiếng, lên tiếng nói, không đến 50, có thực lực như thế, kinh tài tuyệt diễm, nhưng không thể lão nghĩ đến đi cửa sau loại sự tình này, nhân tộc liền nên đỉnh thiên lập địa, dũng cảm tiếp nhận khảo nghiệm. Nhị lang chân quân chấn kinh một chút, nhưng vẫn là kiên trì muốn cho khảo nghiệm, từ bỏ, ngươi vật gì tốt, mang vào quan tài đi, cáo, từ, Hà Phàm tiếp tục hướng phía trước bò, chờ mình chui ra di tích này, cũng không cần lại nằm sấp, ta mẹ nó đều như vậy, trên mặt đất bò đi, ngươi còn muốn cho ta khảo nghiệm, gặp quỷ đi thôi, người nào thích đến ai đến, ta ra ngoài ăn cái gì đi, dừng lại, cho ngươi rộng rãi một điểm. Chỉ có 99 đạo khảo nghiệm, nhị lang chân quân do dự một chút, cắn răng nói, lúc đầu có bao nhiêu, Hà Phàm thân thể dừng một chút, 100 đạo, ngươi thật đúng là chỉ rộng rãi một điểm, ngươi đến, cùng phải hay không nhân tộc ta, hổ dữ cũng không ăn thịt con, Tây Du mới mẹ nó 81 khó, ngươi cho ta 99 đạo, Hà Phàm tức giận nói, thiên thư, đây tuyệt đối là hàng giả, vạn tộc ngụy trang, chúng ta đi. Vậy ngươi cần trải qua nhiều ít đạo khảo nghiệm, nhị lang chân quân không bình tĩnh, một đạo không muốn, đem chỗ tốt cho hết ta, Hà Phàm hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói, không được, nhị lang chân quân tức điên lên, quay đầu nhìn về phía thiên thư chi linh, ngươi làm sao, lại mang theo cái, thích không làm mà hưởng ra hỏa đến, nếu không, ngươi liền cho hắn, thiên thư chi linh trầm tư nói, ta cảm thấy chủ thần nói có đạo lý, nhị lang chân quân, có đạo lý cái rắm, thiên thư, ngươi không phải cũng thích tâm trí kiên nghị, rất cố gắng nhân tộc sao, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi thế mà biến thành dạng này rồi, ngươi ra ngoài lại mang cái nhân tộc tiến đến, mạnh hơn hắn, nhị lang chân quân hít sâu một hơi, cự tuyệt đi cửa sau, nếu không thẹn với thân, phận của mình, người là không tìm được, ngoại tộc ngươi để ý a, thiên thư chi linh trầm ngâm nói, làm sao tìm được không tới, chẳng lẽ đến di tích liền hắn một cái, vậy ta đem khảo nghiệm cùng truyền thừa cho ngươi, ngươi về sau giao cho những người còn lại tộc, nhị lang chân quân nói, không phải, nhân tộc hiện tại liền hắn mạnh nhất, thiên thư chi linh chỉ Hà Phàm, bên ngoài đều là vạn tộc tiến hóa giả, mà lại, thiên đình sụp đổ ngươi hẳn phải biết, vạn tộc phản loạn, nhị lang chân quân, nhân tộc liền hắn mạnh nhất, cái này không muốn mặt ra hỏa, là mạnh nhất. Nhị lang chân quân thân ảnh đang run, ta mẹ nó đợi nhiều năm như vậy, liền chờ như thế cái mặt hàng, chân quân, ngươi cũng chờ nói lung tung, mặc dù ngươi là tiền bối, nhưng động một chút lại nói xấu ta, có phải hay không quá không hợp hợp ngươi tiền bối thân phận? Hà Phàm bất mãn nói, đúng là mạnh nhất, mà lại, chủ thần không muốn mặt, cả nhân tộc đều biết, thiên thư chi linh mặt không thay đổi nói, ta cũng tán thành, ngươi còn khen thành, nhị lang chân quân xanh cả mặt, loại này không hợp cách ra hỏa, không cách nào làm được công bằng công chính, sao có thể kế thừa ta, thời đại khác biệt, thiên thư chi linh buồn bã nói, ngươi nói man hoang thời kỳ, nhân tộc tiền bối huy sái hiến máu, đánh đổi mạng sống, tranh thủ tài nguyên, từng bước một đi đến vạn tộc chi đỉnh, đúng không, không sai, nhị lang chân quân ngạo nghễ nói, lúc trước ta đại sát tứ phương, chém giết nhiều ít dị tộc, lúc kia, có ai biết, nhân tộc có vấn đỉnh trí cao tiềm lực, thiên thư chi linh lẩm bẩm nói, hiện tại không giống, các ngươi khai sáng huy hoàng, lưu lại không phải vinh quang, mà là, càng kinh khủng sát cơ, nhân tộc một khi hiện thân, là chư thiên vạn tộc bầy tất diệt chủng tộc, sẽ không lại giống lúc trước như vậy sơ sẩy, đến mức có không gian phát triển, hiện tại nhân tộc, tất cả đều uốn tại Long tộc không dám động đậy. Lúc này, ngươi công bằng công chính, hoàn thích hợp a. Nhị lang chân quân sắc mặt ngưng trọng, hô hấp đều thô trọng. Nhân tộc đã đến thời khắc này rồi, nhân tộc muốn trùng kiến thiên đình, tái hiện năm đó vinh quang. Thiên thư chi linh thở dài nói, khiếm khuyết rất nhiều, cho nên, cái này cái gọi là khảo nghiệm, không cần đi. Cái này, nhị lang chân quân còn tại xoắn suýt, mình đã làm xong khảo nghiệm. Tòng thần nói thời đại bắt đầu, ngay tại chờ mong, có thể tìm tốt truyền nhân. Kết quả nhân tộc tới, những này khảo nghiệm lại không cần dùng, gặp được Hà Phàm cái. Này chết không muốn mặt, nhị lang chân quân thật đúng là không có một điểm tính tình, động một chút lại từ bỏ, muốn leo ra đi, cùng hắn nói cáo từ, cuối cùng đến mình yêu cầu hắn thu truyền thừa tình trạng. Cái này mẹ nó tìm ai nói rõ lý lẽ đi, ta cái này cổ tiên thần, rất phiền muộn a. Tặng đồ liền tặng đồ, có cái gì ngượng nghịu mặt, người nhìn ta đều nói thẳng, chỉ cần truyền thừa, không muốn khảo nghiệm. Hà Phàm không đỏ mặt chút nào, ngớ ngẩn mới muốn khảo nghiệm, đến lúc đó đem mình dày vò gần chết, lại kích phát gen, thực lực giảm xuống, không giải quyết được phía ngoài bên ngoài thuê, di tích này thu hoạch lại không đủ, bổ không trở lại, đây không phải là thua thiệt lớn. Thiên thư chi linh ký ức không được đầy đủ, nhưng cũng có thể từ nhị lang thần, tư pháp chân quân thân phận suy đoán ra một vài thứ đến, trưởng quản thiên đình tư pháp, muốn chính là công bằng công chính. Cùng Hà Phàm phân tích một chút, cảm thấy rất có thể muốn ngụy trang một chút, cũng không nghĩ tới nhị lang chân quân thần niệm lưu lại, đã có thần niệm, vốn nghĩ kéo xuống quan hệ, kết quả con hàng này còn muốn làm khảo nghiệm, Hà Phàm hoàn đi khảo nghiệm, bị chơi rơi nửa cái mạng, đó mới là choáng váng. Nếu khô nghi tư một chút, 50 đạo khảo nghiệm, nhị lang chân quân hoàn không muốn từ bỏ, mình muốn tìm cái công bằng công chính, giống như chính mình người, kế thừa hắn hết thảy, không có ý nghĩa, hoàn tiền bối đâu, tuyệt không nghĩ đến chiếu cố hậu bối, bên ngoài một đám, dị tộc nhìn chằm chằm, ngươi còn muốn lấy như thế nào khảo nghiệm, ta trở về liền gây sự với họ Dương, cáo từ. Hà Phàm rất khó chịu, nói đều nói đến phân thượng này, hoàn khảo nghiệm, ngươi thật không có ý tứ, thiên thư chi linh nói theo, thật không có ý tứ, không biết đem khảo nghiệm lưu cho dị tộc. Dùng tại người một nhà trên thân, tính là gì tiền bối, ta đều có chút xem thường ngươi, được rồi, đi, không khảo nghiệm, ngươi thắng. Nhị lang chân quân thân ảnh bất đắc dĩ nói, thật mẹ nó, phục các ngươi, cái gì đều không muốn làm, liền mẹ nó muốn chỗ tốt, còn muốn ta tự tay đưa lên, ta cả đời này, liền hủy trên tay các ngươi. Chương 674, chủ thần nói có đạo lý, chân quân uy vũ, chân quân đại khí. Không hổ là nhân tộc ta tiền bối, nhân tộc hậu duệ Hà Phàm, tại cái này cho ngài nằm sấp. Hà Phàm hai tay khó khăn ủi ủi, ngươi đứng lên đi. Nhị lang chân quân chừng mắt liếc hắn một cái, vung tay lên, một sợi thần lực không có vào Hà Phàm thể nội, khổng lồ áp lực trong nháy mắt biến mất. Hà Phàm lớn nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đứng lên, bước nhanh tới. Chân quân, thiên nhân cấp 6 trở lên thần dược có bao nhiêu, chờ ta trưởng thành, liền dẫn đầu nhân tộc, đi hướng đỉnh phong, ngươi trực tiếp như vậy, thật được không? Nhị lang chân quân thở dài một tiếng, chỉ bốn phía thần dược, đều ở nơi này. Hà Phàm liếc nhìn bốn phía, thất vọng nói, liền ba cây đối ta hữu dụng, một gốc cộng một, hai gốc cộng hai. Hà Phàm còn tưởng rằng, có thể được đến càng nhiều, kết quả là, như thế điểm, đã không ít, cũng không nhìn một chút lúc nào. Còn tưởng rằng là năm đó, thần dược khắp nơi trên đất thời điểm, nhị lang chân quân than nhẹ một tiếng, hướng sơn phong đi đến, ngươi trước đi theo ta, thần dược đợi chút nữa lại lấy không muộn. Hà Phàm cùng thiên thư chi linh vội vàng đuổi theo, theo nhị lang chân quân đi hướng sơn phong. Ngọc Tuyền Sơn, Kim Hà Động, sơn phong chi danh, dưới núi cửa hang, Hà Phàm chấn kinh một chút, đây là nhị lang thần bái sư học nghệ địa phương, lúc trước lão sư ở đây truyền thụ ta tiến hóa chi pháp, bây giờ lão sư cũng không có ở đây. Nhị lang chân quân thổn thức một tiếng, mang theo bọn hắn tiến vào trong động. Trong sơn động một mảnh sáng tỏ, bên trong trống rỗng, cái gì cũng không có. Nhị lang chân quân vung tay lên, đạo văn bao phủ, vắng vẻ phía trước xuất hiện một cái quang cầu, tản ra kim quang óng ánh, đây là ta suốt đời sở học bát cửu huyền công, thiên nhãn, đều ở trong đó. Nhị lang chân quân thở dài, cả đời sở học, đạo sơ chi cảnh, bây giờ đến cùng, lại là công dã tràng a, thế sự khó liệu, thiên nhân cũng vô pháp vĩnh hằng. Hà Phàm nói tiếp, đúng vậy a, thiên nhân cũng vô pháp vĩnh hằng. Có lẽ, bàn cổ đại thần vĩnh hằng, nhị lang chân quân ánh mắt phức tạp, nhiều ít cổ tiên thần, truy đuổi bàn cổ đại thần bước chân, lại là vẫn là con đường, lúc trước thiên đình, chính là truy tìm bàn cổ đại thần bước chân, mới có thể một buổi sụp đổ. Hà Phàm nghi ngờ nói, lúc trước sư tổ từng đề cập tới, bàn cổ đại thần, siêu việt cấp 9 đạo tổ, 10 cấp thiên nhân, cuối cùng mở một giới, hy vọng chứng đạo vĩnh hằng. Nhị lang chân quân trầm giọng nói, lời này ngươi nhớ rõ ràng, vì sao? Bởi vì oa tổ tới đây, lần nữa đề cập qua lời này, rất có thể như ngươi suy đoán, là truy tìm bàn cổ đại thần bước chân, phát sinh biến hóa, cũng có thể là không phải. Nhưng oa tổ nhắc lên lời này, nghĩ đến không phải là không có đạo lý. Nhị lang chân quân nói, lúc trước khai sáng thế giới, là địa cầu chỉ là một góc, thế giới chân chính là tiên giới, lúc trước thiên đình chỗ, chư thần chỗ ở trấn áp chư thiên vạn giới thế giới. Nhị lang chân quân ngưng trọng nói, tiên giới, thật có tiên giới, lục đạo luân hồi cũng tồn tại. Hà Phàm kinh ngạc, vì sao bây giờ không có truyền ngôn, không rõ ràng, có lẽ tiên giới tại lúc trước đã bị đánh hỏng đi, cấp 8 đạo sơ, cấp 9 đạo tổ, đều có đánh nứt tiên giới hư không năng lực. Nếu là đạo tổ cấp giao chiến, không phải là không có khả năng, nhị lang chân quân nói, cấp 8 đạo sơ, cấp 9 đạo tổ, thiên nhân 10 cấp lại là gì cảnh giới, ngoại trừ bàn cổ đại thần, không có người đạt tới qua. Hà Phàm hiếu kỳ nói, thiên nhân 10 cấp, chưa từng có phân chia, chỉ là bàn cổ đại thần bước vào thiên nhân 10 cấp, mới lưu truyền tới nay, có lẽ là nửa bước bất hủ đi, nhị lang chân quân lắc đầu nói. Không nói những thứ này, thiên nhãn của ngươi, nghe đồn rất lợi hại, không biết phải chăng là có thể cùng bí pháp của ta chi nhãn dung, hợp. Hà Phàm nhận lấy quang cầu, tiếp thu tin tức, sau đó giao cho thiên thư chi linh, bí pháp của ngươi chi nhãn, nhị lang chân quân thần sắc khẽ động, có gì năng lực, nhìn rõ nguyên liệu nấu ăn cấu tạo, nhìn trộm đạo văn, thần lực sắp xếp. Hà Phàm nói, nguyên liệu nấu ăn là, nhị lang chân quân nghi hoặc. Hắn đối định tiến hóa giả, chỉ cần không phải hình người, đều là nguyên liệu nấu ăn, hình người cũng có thể xem thấu. Thiên thư chi linh giải thích nói, không tầm thường, nhị lang chân. Quân nhịn không được tán thưởng một tiếng, ông trời của ta mắt, lực sát thương mạnh, nhìn ra ngụy trang. Cái này đủ rồi, nếu có thể cùng ta bí pháp chi nhãn dung hợp, một chút quá khứ, nguyên liệu nấu ăn liền có thể quen. Hà Phàm vui vẻ nói, ta tin tưởng thiên thư chi linh năng lực. Nhị lang chân quân đạo, dừng một chút, lại nói, di tích này, cũng liền truyền thừa cùng kia vài cọng thần dược, không có cái gì để lại. Di tích còn có mấy phần lực lượng, Hà Phàm hỏi, hiện tại còn thừa lại mấy phần, trấn áp đạo tôn không có vấn đề. Thiên nhân cấp 8 đạo sơ trung kỳ tiến hóa giả tiến đến, bằng vào đế uy, ngươi có thể giải quyết. Nếu là đạo sơ hậu kỳ tiến đến, nhiều lắm là hạn chế đến trung kỳ. Nhị lang chân quân suy tư nói, ngươi muốn thế nào, không phải mới vừa có thể đem ta đè sấp hạ a, làm sao có thể yếu như vậy. Hà Phàm nhíu mày, đế uy thời khắc tại tiêu tán, lại thêm cấm chế duy trì, tiêu tán càng nhanh, kỳ thật ta cũng không áp chế nổi ngươi bao lâu, nhị lang chân quân nói, mà lại, hơn phân nửa lực lượng, đều tại duy trì kia 100 đạo khảo nghiệm, nếu là thiên nhân cấp 8. Tiến vào khảo nghiệm bên trong, ngươi là có hay không liền có thể áp chế. Hà Phàm hai mắt tỏa sáng, nói, xác thực có thể, đang khảo nghiệm bên trong, có thể ma luyện bọn hắn, tiêu hao bọn hắn lực lượng. Một khi bọn hắn mềm nhũn, đạo sơ hậu kỳ cũng có thể áp chế đến sơ kỳ, đỉnh phong đến trung kỳ, hơn nữa còn hội tiếp nhận đế uy, thần lực bị ngăn trở, ngươi liền xem như giết không được, bọn hắn cũng không làm gì được ngươi. Nhị lang chân quân nói, nếu bọn họ tiến vào khảo nghiệm, ngươi có thể an toàn rời đi, vì sao muốn rời đi? Hà Phàm hỏi ngược lại, đó là cái thu hoạch cơ hội tốt, nếu là có thể đem bọn hắn lửa gạt tiến khảo nghiệm, ta liền có thể lần lượt làm thịt bọn hắn. Chủ thần, lần này nhưng không có thiên nhân cấp 8 đến, thiên thư chi linh nhắc nhở, chưa hẳn, nhị lang chân quân thân phận gì, hắn lưu lại di tích, ngươi cảm thấy hội không có thiên nhân cấp 8, Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, ở bên ngoài, ta liền cảm ứng được đạo sơ sơ kỳ khí tức, chưa hẳn không có càng mạnh. Nhị lang chân quân, Ngọc Đế thân ngoại sinh, trên thân bảo vật khẳng định không ít, vạn tộc hơn phân nửa cho rằng, bí cảnh có cường đại thần khí, Ngọc Đế ban cho bảo vật cái gì, thiên nhân cấp 8 sao lại bỏ lỡ trận này cơ duyên. Ngọc Đế thân ngoại sinh, hội không có thiên nhân cấp 9 tiến hóa pháp, bát cửu huyền công, chính là nối thẳng thiên nhân cấp 9, bất kỳ cái gì tộc đàn đều sẽ động tâm. Ngươi muốn làm gì? Nhị lang chân quân suy nghĩ nói, ta cái này sợi thần niệm không kiên trì được bao lâu, chỉ có thể duy trì 7 ngày, mà lại, bí cảnh mở ra. Nếu là động tĩnh quá lớn, thần niệm của ta thời gian tồn tại cũng sẽ rút ngắn. Ngươi nếu là không có lòng tin, chém cấp 8 hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong, thừa cơ rời đi an toàn nhất. 7 ngày thời gian đầy đủ, mà lại ta không bị hạn chế. Giết không được cấp 8 đỉnh phong, chỉ cần đến lúc đó có thể kéo riêng một lát, cũng đầy đủ ta trốn. Hà Phàm tự tin nói, vậy liền theo ngươi, ngươi tốt nhất có thể đem dị tộc toàn giết. Vong nhân tộc ta chi tâm, liền muốn làm tốt diệt vong chuẩn bị. Nhị lang chân quân lạnh giọng nói, đúng rồi, nhị lang chân quân công bằng công chính, khảo nghiệm cũng muốn công bằng công chính, trông nom hạ ta cái này hậu bối, ta thiếu ngũ sắc thần quang, âm dương nhị khí, côn bằng tộc thôn phệ thuật. Hà Phàm một mặt mong đợi nhìn xem hắn, trao đổi. Nhị lang chân quân thần sắc khẽ động, nói, đúng, nỗ lực không nhất định có thu hoạch, muốn có thu hoạch, mà lại không làm mà hưởng, là chúng ta loại này thân nhân. Hà Phàm rất vô sỉ lôi kéo quan hệ, chủ thần nói có đạo lý, thiên thư chi linh phi thường phối hợp địa đạo. Chương 675, công bằng công chính. Nhị lang thần, di tích dung chuyển, thần uy truyền vang tứ phương, toàn bộ sao trời đều tại run rẩy, phát sinh chuyện gì? Di tích làm sao đột nhiên xuất hiện biến hóa, chẳng lẽ lại là muốn mở cái? Này không đúng, dựa theo chúng ta trước đó dò xét, tuyệt đối không có khả năng hiện tại liền mở mới đúng. Bên trong di tích bộ có biến hay sao? Các tộc tiến hóa giả hoảng loạn rồi, di tích phát sinh biến cố, nằm ngoài dự đoán của bọn họ bên ngoài, bất quá ngay sau đó là cuồng hỉ. Mặc kệ phát sinh biến cố gì, bọn hắn muốn chính là di tích mở ra, đi vào tìm truyền thừa. Nhị lang chân quân, đạo sơ đỉnh phong, Ngọc Đế thân ngoại sinh, hắn lưu lại bên trong di tích, tuyệt đối có rất nhiều đồ. Tốt, di tích còn tại dung chuyển, một sợi đế uy toát ra đến, dung chuyển sao trời, tinh không cũng vì đó ba động, xe rách, một chút âm thầm ẩn tàng đạo sơ cường giả, cũng không ngồi yên nữa. Ngọc Đế thần uy, cái này bí cảnh, lại có Ngọc Đế thần uy, trong này, khẳng định có Ngọc Đế lưu lại bảo vật. Từng đạo uy áp cuốn tới, mấy vị đạo sơ trực tiếp từ âm thầm đi ra, ánh mắt nóng bỏng mà nhìn xem di tích. Mặc dù đã đến thiên nhân cấp 8, có thể nói là đứng tại chư thiên vạn tộc đỉnh phong, nhưng thiên nhân cấp 9 đạo tổ, có thể tùy tiện trục chết bọn hắn. Huống chi, cái này cấp 9 uy áp, là thần thoại thời đại thiên đình chi chủ. Thiên đình chi chủ, chấn áp chư thiên vạn giới, uy chấn vạn tộc, đừng nói truyền thừa, liền xem như một điểm da lông, cũng có thể làm cho thiên nhân cấp 9 động tâm, huống chi bọn hắn. Ầm ầm, di tích chấn động càng phát ra mãnh liệt, kinh khủng đế uy bên trong, hoàn ẩn giấu đi một cỗ mênh mông khí tức, kia là đạo sơ thần uy, nhị lang, hiển thánh chân quân, tứ pháp thiên thần, đạo văn lấp lánh, thần uy khuếch tán toàn bộ sao trời, cấm chế biến trong suốt, một đám người lờ mờ có thể trông thấy bên trong một chút cảnh tượng, một con nằm sấp kim bằng chim. Kim bằng tộc, các tộc trong nháy mắt nổ, bao quát khổng tước tộc, ta lấy ngươi làm huynh đệ, ngươi mẹ nó mình chạy vào đi, không mang theo chúng ta. Khổng tước tộc bị thương rất nặng, cái này kim bằng chim, không có suy nghĩ à, mình vụng trộm chạy vào đi, không biết, cầm nhiều ít, thương hại bọn hắn, còn muốn lấy chiếu cố cho người huynh đệ này. Ầm ầm, chấn động tái khởi, đạo văn dung chuyển, cấm chế mở ra, một cỗ cuồng bạo đế uy quét sạch. Đạo lần đầu tiên dưới, tất cả đều phủ phục, thiên nhân cấp 8, cũng từ không trung rơi xuống, thân thể còng xuống, tiếp nhận kinh khủng áp lực, cổ tiên thần, một chút đạo sơ sắc mặt cuồng nhiệt, ngưng trọng, thân là thiên nhân cấp 8 đạo sơ cường giả, bọn hắn hiểu hơn cái này thần uy đáng sợ, cũng cảm nhận được, mình cùng cổ tiên thần nhị lang chân quân chênh lệch, một vị đạo sơ đỉnh phong tiến hóa giả, cũng mặt lộ vẻ ngưng trọng, thân thể còng xuống. Ta không bằng, đạo sơ đỉnh phong tiến hóa giả thần sắc nghiêm nghị, hắn có thể cảm nhận được chênh lệch, cùng là đạo sơ đỉnh phong, hắn sợ là tại nhị lang chân quân thủ hạ đi không ra 10 chiêu, di tích mở ra, bản thân giảng cứu công bằng công chính, mặc dù có tiến hóa giả sớm tiến đến, nhưng vẫn như cũ muốn tham dự bản thân khảo nghiệm, cộng đồng tranh giành bản thân truyền thừa, ngọc đế bảo vật. Một đạo cổ lão thần âm từ bí cảnh truyền ra, vang vọng tại mỗi vị tiến hóa giả trong tai. Nhị lang hiển thánh chân quân anh minh, các tộc tiến hóa giả sôi trào, đi vào trước thì thế nào, vị này chủ không giảng cứu tới trước được trước, giảng cứu công bằng công chính, dựa vào bản thân thực lực thu hoạch được, ta không phục, cái này đối ta không công bằng. Kim bằng chim thét to, bản thần cho phép ngươi, trước tiến vào, khảo nghiệm, thần âm tái khởi, một cỗ vô thượng thần uy quét sạch, bao khỏa kim bằng chim. Chỉ có thông qua người khảo nghiệm mới có tư cách gặp bản thần, đến bản thần chân truyền, nhị lang hiển thánh chân quân công bằng công chính, chúng ta bái phục. Các tộc tiến hóa giả vội vàng đỉnh lấy thần uy, bó hướng di tích, mấy vị kia đạo mới vào hóa người, cũng nhanh chóng hướng di tích mà đi, trực tiếp vào đi, thần âm hưởng triệt, đế uy tiêu tán không còn, chờ các ngươi bò vào đến, ta thần, niệm đều biến mất, hoàn chơi cái cầu, không có đế uy áp chế. Đông đảo tiến hóa giả vội vàng xông vào di tích bên trong, thần lực tái khởi, khảo nghiệm giáng lâm, tất cả tiến hóa giả đều không có kháng cự, không có cách, ngọc đế thần uy ở đâu, nếu là dám bộc phát, đế uy giáng lâm, đối với bọn họ quả ngon để ăn, chỉ còn 5 ngày thời gian, đem bọn hắn đưa vào khảo nghiệm. Nhị lang chân quân sắc mặt ngưng trọng, sau 5 ngày, ta liền muốn tiêu tán, có chút không nỡ bỏ ngươi. Hà Phàm nhìn xem, nhị lang chân quân, tốt như vậy lừa dối một cái tiền bối, thật không nỡ a, ngươi là không nỡ di tích này đi. Nhị lang chân quân khẽ cười nói, bất quá cũng không có gì, tiêu tán trước đó, còn có thể lại vì nhân tộc ra một phần lực, bản thân cũng không tính thẹn với xuất thân của mình. Chân quân yên tâm, ta khẳng định đem hết toàn lực ăn hết bọn hắn. Hà Phàm chấm giọng bảo đảm nói, vị kia đạo sơ đỉnh phong, Hà Phàm thật đúng là không có gì biện pháp, nhưng còn lại, cũng không cần khách khí, lần này hố nhiều như vậy, hẳn là vững vàng để cho mình thành tựu đạo tôn, vẫn là tinh không bên trong vạn tộc nhiệt tình, sớm nên tới, cùng một chỗ nhìn xem khảo nghiệm. Nhị lang chân quân nói, tốt, ta cũng muốn biết, nhị lang chân quân lưu lại cái gì khảo nghiệm. Hà Phàm cũng tò mò, gia hỏa này 100 đạo khảo nghiệm, có thể đem những này tiến hóa giả dày vò thành cái dạng gì. Nhị lang chân quân vung tay lên, trước mắt xuất hiện từng cái hình tượng, bên trong đều là khảo nghiệm, trong đó không ít tiến hóa giả giờ phút này chính một mặt mộng bức, hoảng sợ kêu rên, nhị lang hiển thánh chân quân, đã nói xong công bằng công chính đâu, một chút đạo chủ, đạo nguyên trực tiếp liền mộng, trước mắt xuất hiện một đạo giống như bọn họ hư ảnh, khảo nghiệm nội dung, xử lý hư ảnh, liền thông qua được, cái này rất bình thường, nhưng không bình thường. Ngươi mẹ nó làm cái đạo tôn ra, ta mẹ nó một cái đạo chủ, cùng đạo tôn đơn đấu, cái này mẹ nó là ngươi nói công bằng, công chính, không thể vượt cấp mà chiến, tính là gì thiên kiêu, có tư cách gì đến bản thần truyền thừa. Nhị lang chân quân lạnh giọng đáp lại, không thể vượt cấp mà chiến, tính là gì thiên kiêu, ngươi mẹ nó càng hai cấp thử nhìn một chút, các tộc đạo chủ đều có loại tất cho cảm giác. Cũng không nghe nói, nhị lang chân quân có thể đánh thắng cái nào đạo tổ, ngươi như thế sâu, làm sao chưa từng nghe qua ngươi vượt cấp giết cấp 9, thiên nhân cảnh giới, một cấp nhất trọng thiên không, phải nói đùa, không phải mỗi cái thiên nhân, đều có thể giống như Hà Phàm, toàn mẹ nó 10 cấp thăng lên không nói, tiến hóa pháp cũng là các loại đỉnh cấp dung hợp ra, mà lại, liền xem như Hà Phàm, cũng chỉ có thể dẹp đường sơ sơ kỳ. Mà những này đạo chủ, muốn dẹp đường tôn đỉnh phong, đổi Hà Phàm, đồng dạng đánh không lại, cái này mẹ nó chính là chuyện không thể nào, còn tốt, Hà Phàm lau mồ hôi, còn tốt mình đi cửa sau, cái này khảo nghiệm, căn bản không có khả năng thông qua, dị tộc, làm, sao có thể hưởng thụ như ngươi loại này ưu đãi. Nhị lang chân quân liếc mắt Hà Phàm, cười lạnh nói, liền xem như ngươi tham dự khảo nghiệm, cũng nhiều lắm là xuất hiện một cái đạo sơ sơ kỳ, đỉnh phong là không thể nào tồn tại. Nhị lang chân quân mặc dù có chút cứng nhắc một chút, nhưng đối đãi nhân tộc, sẽ không quá mức phận, khảo nghiệm cho dù có đau khổ, cũng sẽ không giống như bây giờ, hoàn toàn không thông qua được. Nhưng này đạo chủ, đạo nguyên không có thực lực gì, cũng không phế, ngươi khí lực, trực tiếp giết chết, ngươi nhặt xác là được. Nhị lang chân quân nói, cái này tình cảm tốt, không hổ là nhân tộc ta tiền bối, trở về liền thắp hương cho ngươi. Hà Phàm mừng khấp khởi địa đạo, có nhân tộc trưởng bối cảm giác cũng không tệ lắm, lần thứ nhất hưởng thụ được bị chiếu cố cảm giác, ngẫm lại vẫn là rất ưu việt, mình có muốn đi lên hay không sóng một đợt. Khí khí những này tiến hóa giả, chương 676, ngươi không phải nói công bằng công chính, đạo nguyên, đạo chủ, 2. Cái này đẳng cấp tiến hóa giả tuyệt vọng không bao lâu, cũng không cần tuyệt vọng, bởi vì bọn hắn đã bị trục chết, thi thể hoàn hảo, không có tổn thương nguyên liệu nấu ăn, đạo tôn cùng đạo sơ còn sống, bọn hắn đối mặt chính là không khác mình là mấy thực lực, mặc dù gian nan, nhưng cũng chiến thắng đối thủ, dù sao hư ảnh không có thần trí. Vòng thứ nhất khảo nghiệm đã qua, vòng thứ hai, văn khảo nghiệm, một võ một văn, mới có thể đến bản thần khảo nghiệm, nhị lang chân quân thanh âm, vang vọng đang khảo nghiệm bên trong, đa tạ nhị lang hiển thánh chân quân, đông đảo tiến hóa giả cung kính đạo, bọn hắn còn không biết đạo nguyên cùng đạo chủ đã không có, đọc thuộc lòng, ân, đã nhiều năm như vậy, vẫn là đổi thành vấn đề nhỏ đi, nhị lang chân quân vốn muốn cho bọn hắn đem thiên điều đọc ra đến, ngẫm lại quá làm khó hắn nhóm, mà lại, những này tiến hóa giả không thể chết lại, mình bây giờ còn thừa lại một điểm lực lượng, mượn nhờ khảo nghiệm, đem bọn này tiến hóa giả tra, tấn một phen, để Hà Phàm đi thu hoạch là được, toàn bộ giết chết, hắn thật đúng là làm không được, di tích mở ra, hao phí không ít khí lực, đạo sơ sơ kỳ đều ép không nằm xuống, cứng đối cứng không thực tế. Tra tấn mới là tốt nhất phương pháp, nhị lang chân quân tùy tiện hỏi cái vấn đề, tỉ như một chút tộc quần đặc điểm cùng đặc thù, nhưng này tiến hóa giả đều có thể tùy tiện đánh ra đến, xem như thông qua được, sau đó tiếp tục võ khảo nghiệm, chiến thắng hai cái không khác mình là mấy, văn khảo nghiệm hoàn toàn là nhường, võ khảo nghiệm ma luyện, văn võ các 50 đạo khảo nghiệm, không thể tăng lên, hai cái đá rất miễn cưỡng, lại nhiều bọn hắn cũng đối phó không được. Ngươi cũng làm không ra, Hà Phàm nhìn xem khảo nghiệm, nói, vậy liền thả ra một chút truyền thừa cho bọn hắn, không trọn vẹn, nhị lang chân quân trầm ngâm nói, ngươi muốn bọn hắn tiên hóa pháp, bọn hắn muốn bản thần truyền thừa, vậy liền công bằng trao đổi, tốt, có thể đem những này cấp thấp tiến, hóa pháp cho bọn hắn, Hà Phàm lấy ra một chút tiến hóa pháp, ta nơi này có, cấp thấp không ít, nhị lang chân quân khoát tay nói, ngoại trừ tự thân tinh thông tiến hóa pháp, còn lại tiến hóa pháp, hắn cũng là biết đến, nếu không thật đúng là có lỗi với hắn thân phận. Khảo nghiệm lại tiếp tục, tiếp xuống một mực là hai cái bọn hắn, nhị lang chân quân cũng cho bọn hắn khôi phục thời gian, cũng cho mình một chút thời gian, ngưng tụ khảo nghiệm ra, đến vòng thứ 5 khảo nghiệm, nhị lang, chân quân có chút mỏi mệt, không được, còn thừa lực lượng không nhiều lắm. Đợi chút nữa còn muốn áp chế bọn hắn, hiện tại liền bắt đầu giao dịch. Được, Hà Phàm gật đầu, có thể làm được một bước này, đã đầy đủ. Những cái kia đạo tôn cùng đạo sơ, đã rất mệt mỏi, khảo nghiệm bên trong. Vang lên lần nữa nhị lang chân quân thanh âm, chư vị thiên phú tuyệt luân, khiến bản thần kinh diễm, bản thân thừa hành công bằng công chính nguyên tắc. Hiện tại các ngươi đã nhập thần pháp nhãn, nhưng phải bộ phận truyền thừa, bộ phận truyền thừa. Các tộc tiến hóa giả sắc mặt vui mừng, nhưng như cũ không vừa lòng, bọn hắn muốn toàn bộ, muốn Ngọc Đế lưu lại bảo vật, khảo nghiệm bên trong, các tộc tiến hóa giả hội tụ một đường, phía trước xuất hiện một cái tế đàn, tản ra tia sáng kỳ dị, nghĩ đến bản thần truyền thừa, liền trao đổi đi, các ngươi xuất ra càng tốt, đạt được lại càng tốt, các ngươi chỉ có 3 lần cơ hội, nhị lang chân quân thanh âm nói, cái này, không ít tiến hóa giả do dự, đây là... Kim bằng tiến hóa pháp bên trong bí thuật, kim bằng chim dẫn đầu tiến lên, dâng lên tiến hóa pháp bí thuật, phẩm chất thượng thừa, nhưng phải thiên nhãn bí thuật. Thần âm hưởng triệt, một vệt thần quang không có vào kim bằng chim thể nội. Đa tạ nhị lang hiển thánh chân quân, kim bằng chim đại hỉ, vội vàng lấy ra tốt hơn tiến hóa pháp, đây là kim bằng tiến hóa pháp, bản đầy đủ, nhưng phải bát cửu huyền công bản đầy đủ. Nối thẳng thiên nhân cấp 9 đạo tổ chi cảnh, nhị lang chân quân lần nữa nói, thiên nhân cấp 9 đạo tổ, bát cửu huyền công, lần này tất cả tiên hóa giả đều kích động, so sánh với bát cửu huyền công, bọn hắn tiên hóa pháp cũng chỉ có thể coi là không tệ, bát cửu huyền công, tại thần thoại thời đại, cũng là lừng lẫy nổi danh đỉnh cấp tiên hóa pháp, chớ nói chi là, còn có thể nối thẳng cấp 9 đạo tổ cảnh giới, Mặt khác, bát cửu huyền công, cùng bàn cổ đại thần có quan hệ. Nhị lang chân quân lại tăng thêm một câu, bàn cổ đại thần, có tiên hóa giả không? Biết, nhưng này vị đạo sơ đỉnh phong lại biết không ít, không do dự nữa, thống khoái giao ra mình tiên hóa pháp. Đây là côn bằng tiên hóa pháp, nhưng tu đến thiên nhân cấp 9 sơ kỳ. Còn có côn bằng thôn phệ thuật, đây là khổng tước tiên hóa pháp. Ngũ sắc thần quang cũng ở bên trong, đây là ba đầu hoàng kim sư tử. Đây là, từng cái tiến hóa giả điên cuồng nộp lên, chỉ cần có thể cầm tới bát cửu huyền công, cái này lại đáng là gì, tự thân tộc đàn tiến hóa pháp, kém xa bát cửu huyền công, tế đàn cũng bay ra từng đạo thần quang, chìm ngập vào hóa người thể nội, phản hồi cho bọn hắn, không đúng, đây không phải bát cửu huyền công cùng thiên nhãn, đạo sơ đỉnh phong tiếp nhận thần quang, sắc mặt đột biến, vẻ mặt kích động ngưng kết xuống tới. Cái này mẹ nó chỉ là một bộ cấp thấp tiến hóa pháp. Nhị lang hiển thánh chân quân, ngươi lại lừa gạt chúng ta, ngươi không phải nói công bằng công chính, dĩ nhiên không phải thật, dị tộc cũng nghĩ cướp đoạt bản thần truyền thừa. Nhị lang chân quân cười lạnh thành tiếng, tế đàn trong nháy mắt biến mất, bên trong tiến hóa pháp bị hắn một mạch ném cho hà phàm. Ngươi, ầm ầm, các tộc tiến hóa giả kinh sợ thời khắc, hư không dung chuyển, kinh khủng thần uy lại lần nữa giáng lâm, đạo tôn trực tiếp nằm xuống, đạo sơ mới có thể đứng lập, đạo sơ đỉnh phong cũng bị áp chế đến đạo sơ trung kỳ. Nhị lang chân quân, ngươi giết không chết bọn ta, cũng liền còn lại điểm uy áp, chờ đế uy tiêu tán, bản tọa phá hủy ngươi mộ phần, nát ngươi thi. Đạo sơ đỉnh phong côn bằng hung tợn nói, không tệ, nhị lang chân quân, có gan ngươi giết chúng ta. Còn lại tiến hóa giả cũng kêu lên, hung ác phi thường, không nên gấp, bản thần cái này thỏa mãn các ngươi. Một đạo yếu ớt thanh âm chuyển đến, hà phàm dậm chân mà vào, đi vào khảo nghiệm chỗ, rất nhiều tiến hóa giả trước đó, ngươi là nhân tộc. Đông đảo tiến hóa giả sắc mặt đại biến, nơi này thế mà chạy ra cái nhân tộc, chúc mừng ngươi, đáp đúng, bản thần quyết định, ban thưởng ngươi trở thành thức ăn vinh hạnh. Hà phàm nhếch miệng cười một tiếng, trong lòng cũng vui vẻ hỏng, cảm tạ các ngươi tiến hóa pháp, thần đại đạo, rốt cục muốn thành, ngũ sắc thần quang, côn bằng thôn phệ thuật, những này hắn đều có, kim bằng tộc âm dương nhị khí cũng có, chu thần thế giới còn xa a, nhân tộc đáng chết, dám hại chúng ta, muốn chết. Phốc phốc, một đao chém qua, thơm ngào ngạt thịt quen, hà phàm bình tĩnh mà nói, nghĩ rõ ràng lại nói tiếp, các ngươi hiện tại không có nhiều khí lực. Một cái đạo nguyên mà thôi, liền xem như không còn khí lực, thật có lỗi, bản thần chiến lực cao tới đạo sơ sơ kỳ. Hà phàm cười lạnh một tiếng, đao mang hiển thị rõ, tràn ngập toàn bộ khảo nghiệm không gian, chém về phía những này tiến hóa giả, nhân tộc đáng chết. Ngươi dám giết ta côn bằng, đã giết, nói tiếp, có cái gì ngoan thoại, làm phiền ngươi đứng thẳng lại nói. Hà phàm một mặt khinh thường nói, cũng không nhìn một chút đây là ở đâu. Nhị lang chân quân ở phía sau bảo, bọc ta, hoàn hư ngươi một cái đứng không thẳng đạo sơ đỉnh phong, giết hắn. Còn lại đạo sơ hung tợn đạo, đỉnh lấy thần uy, khó khăn phong tới hà phàm, đỉnh phong đạo sơ côn bằng, không cần bọn hắn nói, đã vọt tới, mặc dù có đế uy áp chế, nhưng hắn vẫn như cũ có thể phát huy ra đạo sơ trung kỳ thực lực. Không giả hà phàm, chỉ là, hắn hoàn toàn không hiểu rõ, hà phàm tốc độ, mà lại, không bị ảnh hưởng chút nào. Chương 677, ngươi biết cái gì là điệu thấp sao, giống, thù giống, chim hót, các tộc, tiến hóa giả bộc phát, hà phàm thân hình tiêu tan, trong nháy mắt đi vào nằm sấp đạo tôn cự thú trước đó, một chưởng bao phủ xuống đi, búc mắc trang web, đi chết. Bốn phía hư không sinh biến, đến công kích, mắt thấy muốn đánh trúng hà phàm, đã thấy hà phàm cùng bọn hắn khoảng cách bỗng nhiên kéo ra, công kích nhẹ nhõm tránh thoát. Nhị lang hiển thánh chân quân, đạo mới vào hóa đám người nổ, đây tuyệt đối là hắn làm, gọi bản thần làm gì. Nhị lang chân quân âm thanh lạnh lùng nói, ngươi hèn hạ vô sỉ, một thế anh danh bị hủy bởi hôm nay. Đạo mới vào hóa đám người tức điên lên, một thế anh danh, nhân tộc phong cũng không phải các ngươi phong. Nhị lang chân quân khinh thường cười một tiếng, bản thần tại thần thoại thời đại liền thích giết dị tộc. Đạo sơ nhóm, mẹ nó, ta mẹ nó làm sao lại đầu óc phạm xuẩn chạy đến nơi đây. Nhị lang chân quân hiển nhiên cùng bọn hắn hiểu rõ không giống, công bằng công chính đã không có, chỉ còn lại bất công, khuynh hướng nhân tộc. Người một nhà không giúp người một nhà, kia ta lưu lại di tích làm gì? Nhị lang chân quân lại nói, đạo mới vào hóa đám người không phản bác được. Hà Phàm ngay tại kiểm kê số lượng của bọn họ, đạo tôn tính cả kim bằng chim có 8 cái, 2 trong đó kỳ, còn lại toàn bộ sơ kỳ, đạo đầu 5 cái, 2 cái sơ kỳ, 1 trong đó kỳ, 1 cái hậu kỳ, 1 cái đỉnh phong. Nghiệt chướng, ngươi dám giết côn bằng, tương lai tất diệt nhân tộc. Đạo sơ đỉnh phong côn bằng muốn rách cả mí mắt, lại cũng chỉ có thể nói dọa, còn lại đạo sơ cũng nghĩ nói dọa, nhưng Hà Phàm một đao quá khứ, trực tiếp liền chặt một cái, trong nháy mắt liền luống cuống. Cái này mẹ nó, đạo sơ sơ kỳ sẽ chết, quên cùng các ngươi nói, các ngươi đạo nguyên cùng đạo chủ, cũng chết sạch. Hà Phàm lại tăng thêm một câu, các tộc, yên tâm, các ngươi cái này đi cùng bọn họ. Hà Phàm chuyển động đao mang, đạo tôn một cái cũng không thể buông tha, đạo sơ, buông tha cái kia đỉnh phong, không có cách. Chơi không lại, không nghĩ tới thuận lợi. Như vậy, còn có thể chạy ra nhiều như vậy đạo sơ, vạn tộc thật là nóng tình. Biết ta kẹp lấy không cách nào thành tựu đạo tôn, Hà Phàm thân hình quỷ mị, nhanh đến cực hạn, liền xem như côn bằng cũng đuổi không kịp, lưỡi đao quét ngang, từng cái đạo tôn, đạo sơ đổ vào đao hạ, thân thể chín mọng, bị Hà Phàm thu vào, chúng ta nguyện ý rời đi, không so đo, rời đi. Các ngươi rời đi, bản thần đi ăn ai? Hà Phàm cười lạnh một tiếng, để các ngươi đi, ta liền không có ăn, không thể nào, đao khí đao. Rơi, đạo tôn cùng đạo sơ đều đang nhanh chóng vẫn lạc. Hà Phàm trong nháy mắt đem kim bằng chim cũng làm thịt. Đúng rồi, cái này kim bằng chim sớm bị bản thần khống chế. Không phải các ngươi cũng sẽ không vội vã tiến khảo nghiệm, còn lại đám người tiến hóa ngốc trệ. Hà Phàm một bên giết vừa nói. Đừng nghĩ lấy dùng cái gì tiến hóa pháp đổi lấy mạng sống, các ngươi đều cho, ta cũng có, các ngươi trên thân nếu là có cái gì tài nguyên, ta giết các ngươi cũng có thể được, cho nên, các ngươi ngoan ngoãn chờ chết liền tốt. Một canh giờ sau, Hà Phàm trước mặt chỉ còn lại vị kia đạo sơ đỉnh phong côn bằng, nhếch miệng cười nói, tới phiên ngươi, đạo sơ đỉnh phong côn bằng sắc mặt u ám, quanh thân đạo văn bị áp chế đến cực hạn, nhưng thần uy vẫn như cũ đáng sợ. Chết đi, thần chi đao, Hà Phàm quát lạnh một tiếng, song đao đồng thời chém xuống, nghiệt chướng, ngươi thương không được bản tọa, côn bằng lạnh giọng nói, cánh đập động, đao mang nổ tung, thử một chút thì biết, ta Hà Phàm trưởng lực tái khởi, càng nhiều đao mang quét sạch mà ra, bao phủ côn bằng, sau đó, quay người đi đường, đánh không chết, nhị lang chân quân cũng không có gì khí lực, không chạy chờ đế uy tiêu tán, chính là hắn chết. Hảo hảo còn sống, nhị lang chân quân thanh âm chuyển đến, trở về khẳng định thắp hương cho ngươi, chủ thần là bất tử. Hà Phàm đáp lại một tiếng, rời đi khảo nghiệm không gian, hóa quang mà đi. Lần này phát tài, thành tựu đạo tôn vững vàng, Hà Phàm hóa quang mà đi, trực tiếp rời đi sao trời, tiếp tục hướng Nam Thiên Môn xuất phát. Con kia côn bằng tạm thời đi không ra, chờ nhị lang chân quân thần niệm tiêu tán, mới có thể đi ra di tích, không phải. Chỉ có ngoại lực trợ giúp, nếu là lại đến mấy cái dạng này bí cảnh, có thể đem chư thiên vạn tộc lửa gạt đi vào liền tốt. Hà Phàm thở dài nói, nhị lang chân quân, đáng tiếc, lúc trước có tiềm lực xung kích cấp 9 đạo tổ tiên thần, thiên thư chi linh đau nhức thầm nghĩ, đều do đáng chết vạn tộc, nếu không, phải bọn hắn, nhân tộc lại không ngừng đi ra đạo tổ, càng ngày càng cường thịnh, chủng tộc chi chiến thôi. Bọn hắn cũng phải vì tộc đàn kéo dài mà cố gắng, Hà Phàm thản nhiên nói, ngươi còn giúp vạn tộc nói chuyện, thiên thư chi linh bất mãn nói, ngươi phải hiểu được, có một loại đồ vật gọi lý giải, Hà Phàm trợn trắng mắt, nói, bọn hắn có thể làm lần đầu tiên, thần cũng có thể làm 15, mà lại ác hơn, xác thực muốn ác hơn, có phải hay không lúc trước thiên đình áp bách quá độc, ác, gây nên bắn ngược. Luôn cảm giác thiên đình tốt thất bại, Hà Phàm nói, không có, nhị lang chân quân giết cũng chỉ là tà ác dị tộc, lúc trước thiên đình rất tốt, ta hỏi thăm qua nhị lang chân quân, một chút tộc đàn, nếu không phải thiên đình, đã sớm diệt vong, còn có thể lan tràn đến hiện tại, các tộc lão tổ, nếu không phải thiên đình truyền đạo, sao lại thành tựu cấp 9 đạo tổ, cho nhiều, có đôi khi liền muốn càng nhiều. Bọn hắn vừa lúc tìm được cơ hội, thiên thư chi linh lạnh lùng, thốt, thăng gạo ân, đấu gạo thù, bất quá như thế, Hà Phàm đạm mạc nói, cho nên, đây chính là ngươi không muốn tọa trấn nhân tộc nguyên nhân. Thiên thư chi linh hỏi, không kém bao nhiêu đâu, một số thời khắc, ngươi làm nhiều hơn, bọn hắn liền sẽ tưởng rằng hẳn là, yên tâm thoải mái hưởng thụ, đánh mất đi vào chi tâm, thích hợp ma luyện, hy sinh, ngược lại càng có lợi hơn. Hà Phàm một bên phi hành, vừa nói, xác thực như thế, thiên thư chi linh đạo, ngay sau đó níu lấy lỗ tai hắn, trong lòng, ngươi so với ai khác đều rõ ràng, vì cái gì còn như thế không muốn mặt. Ngươi chẳng phải thích thần không muốn mặt a? Vì thỏa mãn ngươi, Hà Phàm nắm vuốt thiên thư chi linh, nhanh chóng rời đi. Thiên thư chi linh lắc đầu, không nói thêm lời, không có chút nào dừng lại, liên tục phi hành hơn 20 ngày. Hà Phàm tìm cái ngôi sao, chui vào đi vào. Hiện tại côn bằng hẳn là không đuổi kịp, mình có thể xem xét thu hoạch, chuẩn bị đột phá. Lần này thu hoạch quá phong phú, tính cả trước đó góp nhặt một chút đạo tôn, đạo nguyên trên thân còn có thần dược, trực tiếp để hắn ghen số liệu tồn đến một cái trước nay chưa từng có số lượng, cộng 93, đạo tôn tiến hóa pháp, còn không có nghiên cứu ra được. Hà Phàm nhớ tới việc này tới, không có, ngươi vừa được ngũ sắc thần quang, âm dương nhị khí, côn bằng thôn phệ thuật, đem ta thôi diễn lại làm rối loạn, lại muốn gia nhập những này tiến hóa pháp, còn muốn chút thời gian. Thiên thư chi linh nói, đại khái phải bao lâu? Hà Phàm nhíu mày hỏi, nhanh nhất nửa năm, chậm nhất một năm, thiên thư chi linh nói, vậy chúng ta nửa năm này, khiêm tốn một chút, ta ăn trước điểm khôi phục lại, còn lại giữ lại thành tiểu đạo tôn. Hà Phàm nghĩ nghĩ, đạo, không có cách, vừa đồ đạo tôn cùng đạo sơ, những cái kia tộc đàn không nổi điên mới là lạ, lại chạy ra ngoài sóng, chính là tìm đường chết. Chủ thần, ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi ta? Thiên thư chi linh cười lạnh nói, ngươi đã nói điệu thấp rất nhiều lần, kết quả mẹ nó không phải diệt tộc chính là diệt tộc, ngươi biết cái gì là điệu thấp sao? Hà Phàm, lần này ta thật điệu thấp, dù sao không thành đạo tôn, không thể trêu vào những cái kia, ta liền đi tìm Nam Thiên Môn, gặp được tộc đàn ta tránh đi. Hà Phàm trầm giọng nói, lần này thật phải khiêm tốn. Chương 678, sao trời lệch vị trí. Thiên thư chi linh rất muốn giáo dục một chút Hà Phàm, nói cho hắn biết điệu thấp hai chữ viết như thế nào, là cái gì cái ý tứ. Mấy ngày kế tiếp, Hà Phàm để hắn hiểu được, thật rất điệu thấp, cứ như vậy hướng phía Nam Thiên Môn tiến lên, cũng không chủ động đi tìm cái gì, một lòng đi đường, để thiên thư chi linh rất vui mừng. Lần này Hà Phàm làm sự tình thực sự quá lớn, đạo sơ đều giết chết 4 cái, trong đó một cái vẫn là đạo sơ hậu kỳ. Những cái kia tộc đàn không liều mạng đuổi giết hắn mới là lạ. Hà Phàm một đường không dám dừng lại, toàn lực phi hành, sớm ngày đến Nam Thiên Môn, sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ. 4 tháng thời gian trôi qua, Hà Phàm bắt một viên thiên thạch tại gặm, nhìn thiên thư chi linh đều đau lòng. Cái này thiên thạch không có tác dụng gì, vẫn là ném đi đi. Ném đi ăn cái gì, cái này thiên thạch xào một xào vẫn là có thể. Hà Phàm vô tình nói, coi như ăn bánh bích quy. Thiên thư chi linh không khuyên giải, muốn ăn liền ăn đi. Toàn bộ tinh không, ngoại trừ sao trời, cũng liền những này thiên thạch có thể ăn. Về phần sao trời, hơn phân nửa đều là phàm thổ, không có cổ chiến trường, tiên thần đạo văn cùng tiên thần chi lực còn sót lại, trợ giúp không lớn, còn không bằng cái này tinh không bên trong thạch đầu tới thống khoái. Đạo tôn tiến hóa pháp nhanh, không cần phải gấp gáp, thiên thư chi linh vứt xuống một câu, tiếp tục thôi diễn. Vô tận tinh không, một người độc hành, thần quang nội liễm, không hiện mảy may thần uy, tựa như người bình thường. Lại là một tháng trôi qua, Hà Phàm quan sát tinh không đồ, khoảng cách Nam Thiên Môn hoàn rất xa xôi, giống một tiếng thù giống vang vọng, tinh không đều đang chấn động, bốn phía ngôi sao ảm đạm tựa như nhận triệu hoán, nhao nhao sáng lên từng tia ánh sáng mang, tinh thần chi lực phóng xạ, xen lẫn thành lưới, chiếu sáng sơn hắc tinh không. Đây là, Hà Phàm nhìn xem kia tinh võng, các loại sao trời lực lượng chiếu xạ, lộng lẫy, tinh võng giống như thông hướng thiên đường thần đường, kia cùng sao trời có liên quan tộc đàn. Thiên thư chi linh trầm giọng nói, Hà Phàm thân hình thu nhỏ, trốn ở một viên thiên thạch bên trong, khí tức nội liễm, quan sát, tinh võng, giống rít gào lần nữa chuyển đến, tinh võng phía trên, một con cự thú xuất hiện, đạp trên tinh võng, nhìn chăm chú bốn phía sao trời, đây là muốn làm gì? Hà Phàm mắt lộ ra mê hoặc, cái này cự thú là đạo tôn trung kỳ, Ầm ầm, vừa dứt lời, tinh võng kết nối sao trời, tất cả đều chấn động lên, xoay chậm chậm, hướng tứ phương di động, tinh võng rung động nhẹ nhẹ, tinh thần toàn chuyển tốc độ di động tùy theo tăng tốc, tiếp lấy càng lúc càng nhanh, đây là sao trời lệch vị. Chí, hắn phải lấy được đi đâu, chư thiên vạn giới cổ di tích, Hà Phàm trong lòng mê hoặc, không biết, thiên thư chi linh cũng dị thường không hiểu, ta đến những cái kia sao trời phụ cận nhìn xem, Hà Phàm thoát ra thiên thạch, hướng gần nhất sao trời mà đi, nhìn về nhìn, đã nói xong điệu thấp, thiên thư chi linh dặn dò, Hà Phàm đã đói bụng lâu như vậy, mỗi ngày gặm thiên thạch, hắn rất lo lắng Hà Phàm sẽ đem cái này cự thú ăn, yên tâm đi, ta còn muốn biết, hắn đang làm gì, Hà Phàm nói, đã tiếp cận một ngôi sao, sao trời bên trong lực lượng cũng không mạnh, tùy tiện liền có thể tiến vào, phổ thông sao trời, không thích hợp sinh linh sinh tồn, cũng không có di tích cùng cổ chiến trường, cái này kỳ quái, không có cái gì, bọn hắn làm cái gì, thiên thư chi linh mê hoặc, lại đi những ngôi sao còn lại nhìn xem, Hà Phàm lại tiến về những ngôi sao còn lại, liên tục mấy cái, đều không có chút nào dị dạng. Tất cả đều là phổ thông sao trời, Hà Phàm nghĩ nghĩ, đi theo cự thú mà đi. Cuối cùng, Hà Phàm dứt khoát bám vào đạo tôn cự thú trên thân, dù sao không phát hiện được hắn, còn có thể tiết kiệm một chút lực. Không bao lâu, một tiếng kêu to vang vọng, chỉ gặp một mực kim bằng chim, trên lưng chở đi mấy viên sao trời, đi vào cự thú bên người, cùng cự thú song hành, giống, lại tiến lên một khoảng cách, lại là thú giống, ba đầu hoàng kim sư tử. Xà mông, đều trở đi sao trời xuất hiện, cùng cự thú cùng một chỗ, hướng sâu trong tinh không mà đi, chớ cùng, thiên thư chi linh, thấp giọng nói, Hà Phàm không có kiên trì, âm thầm bỏ chạy, cái này mấy cái tiến hóa giả không tệ, đều là đạo tôn, nhưng là Hà Phàm không dám động, bởi vì kề bên này, còn không biết tiềm ẩn nhiều ít, một hồi này chạy ra một đầu đến, hắn rất hoảng, ta ở phía sau xa xa đi theo tốt, xảy ra ngoài ý muốn, trực tiếp rời đi. Hà Phàm trầm tư nói, cũng tốt, nhưng không thể gần gũi quá, mà lại phải cẩn thận. Thiên thư chi linh trầm giọng nói, nhiều như vậy tộc đàn đều tham dự, cũng không phải bình. Thường đạo tôn có thể chỉ điểm, Hà Phàm nhẹ nhàng gật đầu, trong bóng tối đi theo, ngươi nhanh lên thôi diễn tiến hóa pháp, âm thầm theo dõi, những này đạo tôn cự thú, mang theo sao trời tiến lên, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều đạo tôn xuất hiện, cự thú gào thét, di động sao trời cũng động, đã 10 vị đạo tôn, Hà Phàm lau mồ hôi, đạo tôn đỉnh phong đều xuất hiện 2 vị, bọn này tộc đàn điên rồi a, mang theo sao trời rèn luyện thân thể, ngang, nghi hoặc ở giữa, một tiếng thú giống vang vọng, một cỗ kinh khủng thần uy tràn ngập, một con to lớn huyền quy, gánh vác ngập trời thần quang, toàn thân đen nhánh xiềng xích quấn quanh, trong tinh không tiến lên, này khí tức, đạo sơ hậu kỳ. Hà Phàm thân thể cứng đờ, kia huyền quy, đạo sơ hậu kỳ. Đủ để một chút xem thấu hắn ngụy trang, huyền quy trên người thần quang, thiên thư chi linh hô hấp dồn dập, rất quen thuộc khí tức, quen thuộc. Hà Phàm ngu ngơ, thần thoại thời đại còn sót lại, tám thành là, thiên thư chi. Linh thấp giọng nói, nhưng không biết cụ thể là cái gì, có thể sử dụng đạo sơ hậu kỳ rời đi. Vẫn là đừng đánh chủ ý, mau chóng rời đi. Đây chính là chúng ta muốn đi Nam Thiên Môn con đường, chẳng lẽ lại đường vòng. Hà Phàm bất đắc dĩ nói, ngươi còn có biện pháp còn lại. Thiên thư chi linh thấp giọng thở dài, chỉ có thể đường vòng, không có nhị lang chân quân, chúng ta nhưng đối phó không được đạo sơ hậu kỳ. Xem ra tinh không so với chúng ta tưởng tượng muốn phức tạp, những này tộc đàn cũng thế, 10 năm, sợ là không đến được Nam Thiên Môn a. Hà Phàm lắc đầu, đi đường vòng, cái này thật không thể trêu vào, không biết điều không được, dù là những này nguyên liệu nấu ăn rất mê người. Hà Phàm chờ đợi một lát, chờ con kia huyền quy đi xa, lúc này mới dám nhúc nhích, mang theo thiên thư chi linh, đường vòng rời đi. Lần nữa phi hành hơn 10 ngày, Hà Phàm mới tiếp tục đi đường, trên đường đi lần nữa gặp được một chút tiến hóa giả. Hà Phàm đều là tránh đi, dù là rất nhỏ yếu, lại là một cổ chiến trường, không có còn lại tiến hóa giả, vừa vặn tăng lên chủ thần thân thể, cũng làm cho những cái kia cự thú đi xa chút. Hà Phàm cùng thiên thư chi linh thương nghị một tiếng, tiến vào cổ chiến trường, cũng tốt, cổ chiến trường này luyện hóa, ngươi chủ thần thân thể hẳn là có thể tới đạo nguyên cảnh giới, Thiên thư chi linh gật đầu nói, Hà Phàm chìm vào cổ chiến trường, bắt đầu thôn phệ. Sau 7 ngày, cổ chiến trường luyện hóa, Hà Phàm trù thần thân thể thuận lợi, đạt tới đạo nguyên cảnh giới. Lần nữa đi đường, cái này tinh không cổ chiến trường vẫn rất nhiều. Đi đường 1 tháng, Hà Phàm lại gặp được một cổ chiến trường, không kìm được vui mừng, cứ theo đà này, ta trù thần thân thể, cũng có thể đuổi theo, mà lại, cổ chiến trường này đủ lớn, cho ngươi, mới luyện thể chi pháp, kết hợp bát cửu huyền công luyện thể bí thuật. Thiên thư chi linh ném ra một bản tiến hóa pháp, thiên nhân cấp 7, lại cho ta 2 tháng, tốt, mới trù thần thân thể, phải thật, tốt bế quan một chút. Hà Phàm nói, hiện tại không vội đi đường, chờ ta thôi diễn tốt tiến hóa pháp, lộ trình tự có thể bù lại. Thiên thư chi linh nói, Hà Phàm gật gật đầu, chìm vào cổ chiến trường lòng đất, bắt đầu luyện hóa, mượn nhờ chiến trường cổ này, hẳn là có thể tới đạo nguyên trung kỳ. Mà tại Hà Phàm bế quan không lâu, cổ chiến trường bên ngoài, một con cự thú xuất hiện, trở đi sao trời rời đi. Chương 679. Ta là một cái khoái hoạt tiểu tinh linh, thời gian như nước, trong bất chi, bất giác, đã là hơn tháng thời gian trôi qua, cổ chiến trường đạo văn tận tán, tiên thần chi lực cũng đã biến mất, một cỗ cường đại khí tức tản ra, bốn phía một mảnh hư vô, thần bí nói văn lưu chuyển, dung nhập mỗi một tấc máu thịt bên trong, hung hãn khí tức bộc phát ra, khiến hư không dung chuyển, đạo nguyên trung kỳ y theo hiện tại chủ thần thân thể. Không sử dụng bất kỳ lực lượng nào, liền xem như đạo nguyên đỉnh phong tới, cũng chưa chắc có thể phá vỡ thần phòng ngự. Hà Phàm tự tin nói, mượn nhờ gen bộc phát, liền xem như chỉ dựa vào thể phách. Hà Phàm cũng có lòng tin cùng sơ kỳ đạo tôn một trận chiến. Chủ thần, ngươi chớ cao hứng trước, trạng huống của chúng ta rất không ổn. Thiên thư chi linh chui ra, ngưng trọng nói, thế nào, Hà Phàm mê hoặc. Ngươi xem một chút đỉnh đầu, thiên thư chi linh hướng lên chỉ. Hà Phàm ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt vi kinh, trên trời đen kịt một màu, mà lại đang không ngừng hạ xuống, tốc độ hoàn rất nhanh, đón lấy, bốn phía đồng, dạng đen như mực. Ngay tại thu nạp, phương thiên địa này, giống như biến thành một cái căn phòng, mà lại đang thu nhỏ lại, nếu là toàn bộ thu nhỏ, đến lúc đó hắn ngay cả nơi sống yên ổn cũng không có. Đây là có chuyện gì, lúc nào xuất hiện? Hà Phàm cau mày nói, vừa mới, không có việc gì, đánh vỡ là được. Hà Phàm ngự không mà lên, đao mang lấp lánh, một đạo chém ngược mà lên, ầm ầm, đao mang chém xuống, trên trời đen nhánh trong nháy mắt bị xé nứt, một sợi quang mang chiếu rọi mà xuống, đồng thời còn có một cỗ khí tức quen thuộc xuất hiện. Thiên thư chi linh thân thể cứng đờ, huyền quy trên lưng vật kia khí tức xui xẻo như vậy, Hà Phàm mặt đều tái rồi, mắt thấy chỉ còn lại 1 tháng, đạo tôn tiến hóa pháp liền nghiên cứu ra được, kết quả bế cái quan, mẹ nó còn có thể chạy đến huyền quy trên lưng đến, chủ thần, ngươi nói một chút ngươi, đến cùng có bao nhiêu bực mình, sao chổi cũng không sánh nổi ngươi. Thiên thư chi linh mặt đen lại nói, cái này cũng có thể trách ta liền bế cái quan, Hà Phàm lần này là thật oan uổng, trước kia đều là hắn kiếm chuyện, lần này lại là sự tình tìm hắn, đánh trước phá nơi này lại nói. Hà Phàm nghĩ, đao mang tái khởi, xé rách thiên khung tấm màn đen, đồng dạng có đao mang chém rách bốn phía, đao mang xé rách, Hà Phàm lần này trực tiếp chém ra vô tận đao mang, cưỡng ép mở đường, không cho tấm màn đen khép lại, hướng lên mà đi, oanh, vọt thẳng ra tấm màn đen. Hà Phàm còn chưa tới kịp thở một ngụm, mộng bức mà nhìn xem đỉnh đầu, còn có một tầng tấm màn đen, đao mang tái khởi, Hà Phàm tiếp tục chém rách tấm màn đen, không ngừng đi lên đi, vượt qua tầng tầng không gian, xuyên qua từng đạo đen nhánh màn trời, Hà Phàm mờ mịt nhìn xem đỉnh đầu, đây rốt cuộc có bao nhiêu tầng, không biết, thiên thư chi linh cũng một mặt mờ mịt, hắn cũng là lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này, trả hết đi à, tùy ngươi, bất quá. Nơi này hẳn là đối ngươi không nhiều lắm uy hiếp, nếu không, nghỉ ngơi trước, chờ, ta tiến hóa pháp nghiên cứu ra được, ngươi đột phá lại đi ra không muộn. Thiên thư chi linh trầm ngâm nói, cũng tốt. Hà Phàm dứt khoát ngồi xuống, tùy tiện những này tấm màn đen rơi xuống, dù sao không có gì uy hiếp. Tấm màn đen nhanh chóng rơi xuống, một cỗ nặng nề cảm giác đè ở trên người. Hà Phàm trầm tư dưới, chủ thần thân thể rộng mở. Bốn phía tấm màn đen nhao nhao tràn vào thể nội, hóa thành tinh thuần năng lượng, cái này tấm màn đen là cái gì, mặc dù so ra kém cổ chiến trường, nhưng cũng xem là tốt. Hà Phàm kinh nghi nói, quản nó là cái gì, đối ngươi hữu dụng, liền ăn chứ sao. Thiên Thư Chi Linh nói, có đạo lý. Hà Phàm trực tiếp nằm xuống, cũng không vội, tiếp tục tu luyện trù thần thân thể, tấm màn đen vô tận trực tiếp ăn liền tốt. Vừa vặn mình thật lâu chưa ăn no qua, tấm màn đen đang nhanh chóng biến mất. Ngoại giới huyền quy phi tốc tiến lên, trong tinh không không kiêng nể gì cả. Đột nhiên, huyền quy thân thể dừng lại một chút, trên mặt hiển hiện một vòng cổ quái, chống trời thú. Còn không mau đi, một tôn cự thú, toàn thân tản ra tinh thần chi quang, nghiêm nghị thúc giục, lúc này đi, lúc này đi. Huyền quy mắt nhìn cự thú, vẻ cổ quái thu liễm, nhanh chóng hướng về phía trước mà đi. Huyền quy trên lưng, ngập trời thần quang vẫn như cũ nồng đậm, cự thú không có phát giác, chỉ có huyền quy biết. Cái này ngập trời thần quang tại biến mất, mà những cái kia cự thú, thì còn tại đem từng khỏa tinh thần hạch tâm, đánh vào ngập trời thần quang bên trong, đen nhánh màn trời vô tận. Hà Phàm yên tâm thôn phệ, rèn luyện chu thần thân thể, đen nhánh màn trời đột nhiên dừng lại. Một con lớn chừng bàn tay huyền quy bỗng nhiên xuất hiện. Sau đó không có, vừa rồi, có đồ vật gì tiến đến rồi, lực lượng vẫn rất tinh thuần, chính là yếu một chút. Hà Phàm nhíu nhíu mày, không thấy rõ. Thiên Thư Chi Linh lắc đầu, ngươi tiêu hóa quá nhanh. Ngoại giới huyền quy một mặt mê hoặc, mình một tia thần hồn, mới vừa đi vào liền không có, bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ nhiều năm như vậy, rốt cục muốn thành rồi. Nghĩ đến chỗ này, huyền quy lại phóng thích một chút thần hồn chi lực đi vào, lần này, thần hồn chi lực mạnh một chút, sau đó, lại không, nếu không, ngươi trước đừng tiêu hóa, chờ thấy rõ ràng là thứ đồ gì. Thiên Thư Chi Linh chỉ tới kịp trông thấy một cái bóng, sau đó liền không có, nhưng nếu là bại lộ, có thể hay không đánh vào đến, ta cảm thấy, ngươi tiếp tục như vậy nữa, người ta thật khả năng càng mau, đánh hơn tiến đến, Thiên Thư Chi Linh nói. Hà Phàm lâm vào trầm tư, nhưng như cũ không có yếu bớt mình tiêu hóa năng lực. Một cỗ ngập trời thần uy xuất hiện, để Hà Phàm sắc mặt ngưng tụ. Một con to lớn huyền quy hiển hiện ra, tựa như núi cao đôi mắt, nhìn xuống Hà Phàm, đồng thời ngăn cản tiêu hóa chi lực. Ngươi là thế nào tại cái này, là ngươi tại thu những này tinh hạch. Ngươi nhìn lầm, ta là một cái khoái hoạt tiểu tinh linh. Linh trí vừa mở, là nơi này thổ dân. Hà Phàm mặt không thay đổi nói, huyền quy hơi sững sờ, xùy tiếng nói, ngươi chính là người, mặc dù ta chưa thấy qua người, nhưng ta có thể nhìn ra, cái gì tinh linh, ngươi tại sao lại ở đây, ta ở chỗ này sinh ra, thuở nhỏ ở chỗ này lớn lên, đói thì ăn thứ này. Hà Phàm mò một thanh đen xì đồ vật, nhét miệng bên trong, hương vị cũng không tệ lắm, ngươi nhìn lầm, ta thật không phải là cái gì người, ngươi ở chỗ này sinh ra, ở chỗ này lớn lên. Huyền quy nhíu nhíu mày, đem ngươi trên người cổ quái lực lượng thu lại. Ta sẽ không, ta từ nhỏ đều là dạng này, Hà Phàm mờ mịt nói. Nếu không, ngươi dạy ta, tiểu gia hỏa, ngươi lại cùng ta giả bộ hồ đồ. Tin hay không ta đưa ngươi đưa ra ngoài, huyền quy cười lạnh nói. Còn tại nơi đây sinh ra, ngươi biết nơi đây ra sao địa, nhà ta, thai nghén ta địa phương, Hà Phàm tiếp tục nói. Huyền quy chỉ trệ, ngươi mẹ nó thực sẽ biên chuyện ma quỷ, nơi này là tinh hạch, sẽ không dựng dục ra vật sống, nhưng dựng dục ta, nói như vậy, ta không phải vật sống. Hà Phàm vuốt cằm, nói, ngươi một ngụm lưu loát vạn giới lời nói, ngươi hoàn cùng ta quỷ kéo. Huyền quy cả giận nói thật, ngươi chạy thế nào cái này tới, lại nói bậy, ta thật đưa ngươi giao cho vạn tộc thế nhưng là đối với các ngươi nhân tộc ôm lấy ý quyết giết. Tốt a, bản thần nói thật. Hà Phàm bất đắc dĩ nói, bản thần ngay tại cổ chiến trường bế cái quan, kết quả tỉnh lại là ở nơi này, bản thần chọc ai gây ai đi. Lại nói, ngươi cùng vạn tộc không phải cùng một bọn, dĩ nhiên không phải, ta là huyền quy, năm đó cùng nhân tộc chính là minh hữu, tọa trấn nhân tộc phương Bắc. Chỉ là hiện tại, huyền quy tộc cùng nhân tộc không sai biệt lắm. Huyền quy thở dài nói, huyền quy tộc, huyền vũ. Hà Phàm giật mình. Cái này nhìn, thật là có như vậy chút giống, ngươi làm sao hỗn thảm như vậy. Chương 680, thiên chi mảnh vỡ, huyền quy thân ảnh thở dài một tiếng, phi thường phiền muộn, mình vì cái gì lẫn vào thảm như vậy. Còn không phải bởi vì tộc đàn xuống dốc, huyền quy nhất tộc, tộc nhân còn thừa không hơn trăm. Huyền Quy than thở nói, không đúng, ngươi tốt xấu cũng là đạo sơ hậu kỳ. Nói thế nào cũng có thể trốn a. Hà Phàm không hiểu, trốn, ngươi đi ra xem một chút, thân ta bên trên kia xiềng xích, ta thực lực, không phát huy ra năm thành, lấy cái gì trốn. Huyền Quy đắng chát mà nói, Huyền Quy nhất tộc, thần thoại thời đại về sau, liền bị nô dịch, ai nô dịch, ngay cả ngươi cũng có thể bắt, đạo sơ đỉnh phong, cấp 9 đạo tổ, chúng ta, có thể hay không xem như chưa thấy qua. Hà Phàm sắc mặt cứng đờ, thiên nhân cấp 9, cái này mẹ nó liền xem như thành tựu đạo tôn, ta cũng đánh không lại a, cho nên, có thể hay không xem như không biết rõ tình hình, đừng như thế sợ hãi, vị kia còn muốn ta làm việc, cũng không phải thời khắc nhìn chằm chằm ta, dùng xiềng xích trói buộc về sau, liền không lại quản ta. Huyền Quy nói ra, ngược lại là ngươi, nhân tộc là tình huống như thế nào, ngươi chạy thế nào tinh không tới, rảnh đến nhàm chán, chạy đến đi dạo. Hà Phàm thuận miệng, nói, rảnh đến nhàm chán, nhị lang chân quân di tích, đám kia tiến hóa giả, là ngươi giết a. Huyền Quy cười lạnh nói, ngươi tiểu tử này, đối đãi minh hữu cũng không thành thật, chúng ta cũng vậy. Hà Phàm bĩu môi, ta nếu là trung thực, sớm mẹ nó không biết chết bao nhiêu lần, ngươi liền không muốn biết, là vị nào cấp 9 đạo tổ bắt ta, ngươi bây giờ ở đâu? Huyền Quy cười như không cười nói, không hứng thú, về phần ở đâu, tại trên lưng ngươi chứ sao. Hà Phàm nằm xuống, một mặt thờ ơ địa, đạo, đúng là tại ta trên lưng, nhưng ngươi biết, ta trên lưng là cái gì không? Huyền Quy tiếp tục nói, đừng nói không có hứng thú, nếu là biết, ngươi khẳng định sẽ có hứng thú, nói nghe một chút. Hà Phàm vảnh lên chân bắt chéo, nhưng Huyền Quy chỉ có thể phát huy năm thành thực lực, cái này còn sợ cái gà, tam thập tam thiên. Huyền Quy buồn bã nói, thứ đồ gì? Hà Phàm thân thể cứng đờ, sau đó bỗng nhiên bắn lên, ngươi nói rõ ràng, cụ thể một chút, khó trách thiên thư chi linh cảm thấy quen, thuộc, cái này tam thập tam thiên, tám thành có thể là thật, tam thập tam thiên một mảnh vụn. Huyền Quy cười nói, lúc trước thần thoại thời đại về sau, tiên giới không biết tung tích, vị kia bắt ta, xuất ra một khối thiên chi mảnh vỡ, muốn mượn dùng cái này vô tận sao trời, trùng luyện tam thập tam thiên, trùng luyện tam thập tam thiên, thật là lớn năng lực, nhưng lấy những này phổ thông sao trời, không có thần cấp vật liệu, có thể luyện ra. Hà Phàm có chút không tin, đương nhiên không thể cùng chân chính tam thập tam thiên so sánh, nhưng tái tạo một cái thế giới, chưa hẳn không có khả năng. Huyền Quy giải thích nói, thế giới này một khi luyện ra, liền chờ nhân tộc mắc câu, cùng nhân tộc có quan hệ gì? Hà Phàm nhíu mày, nhân tộc nghe nói tam thập tam thiên, sao lại không đến tranh đoạt, mà lại, có tam thập tam thiên, tương lai thiên đình trùng kiến, mới có thể càng thêm hoàn chỉnh, thậm chí tái tạo tiên giới cũng không phải không có khả năng. Huyền Quy tiếp tục nói, mà lại, liền xem như dẫn không ra nhân tộc, vị kia cũng sẽ dùng các tộc tiến hóa giả, càng nhiều sao trời đến bổ khuyết, hoàn chỉnh khối này thiên luyện chế. Khối này, đương nhiên, đây chỉ là trong đó một khối, tam thập tam thiên làm sao có thể dễ dàng như vậy luyện chế ra tới. Huyền Quy thản nhiên nói, đây chỉ là ta có một khối, có lẽ còn có 32 khối, có lẽ không có, vị kia cấp 9 đạo tổ là ai? Hà Phàm nhíu mày, cảm thấy hứng thú. Huyền Quy cười nói, ta cũng không gạt ngươi, giống nhau là nhân tộc minh hữu, mà lại, từng là nhân tộc một cái đồ đằng có không ít, Huyền Vũ cũng coi như. Hà Phàm đạm mạc nói, Phượng Hoàng, thiên nhân cấp 9 Phượng Hoàng. Hà Phàm chấn kinh lên tiếng, Phượng Hoàng tộc cũng muốn gây nên nhân tộc vào chỗ chết, cũng không tính Phượng Hoàng. Huyền Quy trầm mặc dưới, nói, tuy là Phượng Hoàng thân, chưa hẳn là thật Phượng Hoàng, ngươi nói là, thần hồn chiếm cứ. Hà Phàm càng phát ra chấn kinh, ai có thể chiếm cứ cấp 9 đạo tổ thần khu, cụ thể cũng không rõ ràng, dù sao bắt ta chính là chỉ nói tổ Phượng Hoàng, con kia Phượng Hoàng khí tức có vấn đề. Huyền Quy đạo, dừng một chút, nói bổ sung, ta tộc đều là Phượng Hoàng nô dịch, bên ngoài, kia thân có tinh thần chi lực cự thú, là cái gì tộc đàn? Hà Phàm đột nhiên hỏi, tinh thú nhất tộc, thập đại tộc đàn một trong. Huyền Quy trả lời, Phượng Hoàng tộc cũng là thập đại tộc đàn một trong, trong tộc đều có cấp 9 đạo tổ, trước không đề cập tới Phượng Hoàng sự tình, ngươi tới gặp ta, sẽ không muốn lấy để cho ta giúp ngươi giải trừ trói buộc a. Hà Phàm suy đoán nói, xác thực có như thế ý nghĩ, ta bị trói buộc, vĩnh viễn không hy vọng, chỉ cầu có thể đánh phá xiềng xích, thoát đi ma trảo, nghĩ biện pháp cứu ra tộc nhân. Huyền Quy cũng không lừa gạt, nói thẳng, cấp 9 đạo tổ thủ đoạn, ta nhưng không có năng lực phá mất. Hà Phàm nhíu mày suy nghĩ sâu xa, chợt lắc đầu nói, nếu là khối kia thiên chi mảnh vỡ cho ngươi đâu, kia xiềng xích không phải cấp 9 thần khí, chỉ có thể coi là cấp 8 thượng thừa. Huyền Quy không muốn từ bỏ, hai chúng ta tộc chính là minh hữu, nên giúp đỡ lẫn nhau, ở ngươi nếu có điều cầu, ta cũng không chối từ, ta thực lực bây giờ còn yếu, nhưng vật này, mặc dù có chỗ trợ giúp, nhưng trợ giúp không lớn, đại lượng mới được. Hà Phàm quả quyết thừa cơ đòi hỏi chỗ tốt, nếu là thực lực lại tiến một chút, có thể nếm thử một hai, nhưng vật này, ta sẽ để cho bọn hắn ném càng nhiều tiền đến. Huyền Quy nói, nếu là có thể đem bọn hắn ăn, nắm chắc lớn hơn. Hà Phàm lần nữa nói, ta có côn bằng thôn phệ thuật, có thể nhanh chóng tăng lên, ta có thể để bọn hắn vào xem xét, nhưng ngươi biết ta thực lực, không cách nào giúp ngươi đối địch, trừ phi phá vỡ xiềng xích. Huyền Quy nói, vậy liền đợi thêm hơn một tháng. Hà Phàm trầm tư nói, hơn một tháng, thiên nhân cấp 7 tiến hóa pháp liền có, mình cũng có thể bước vào đạo tôn, điệu thấp thời kỳ liền có thể qua, tạm thời cao điệu hạ, tốt, chúng ta ngươi. Huyền Quy vứt xuống một câu, thần hồn biến mất, cái này lão ô quy có thể tin. Hà Phàm tại thể nội liên hệ thiên thư chi linh, không dám nói, tuy là minh hữu, nhưng chưa hẳn không có dị tâm, xem trước một chút đi, nếu như có thể ăn mất những cái kia đạo tôn, nhất định có thể để ngươi cao hơn một tầng. Liền xem như hắn thoát ly trói buộc có dị tâm, ngươi cũng có thể ăn hắn. Thiên thư chi linh nói, không sai, vậy liền kiên nhẫn chờ đợi đi. Hà Phàm tiếp tục thôn phệ kia đen nhánh màn trời. Huyền Quy nói tới tinh hạch chính là tinh thần hạch tâm, phần tinh hoa nhất, tìm ra không dễ dàng, mà lại thao tác không thích đáng, rất có thể đánh nát, cũng liền tinh thú nhất tộc có thể tùy tiện lấy ra. Hà Phàm tiếp tục thôn phệ tinh luyện trù thần thân thể, cũng không biết khối kia thiên chi mảnh vỡ có thể có bao nhiêu thần uy. Một tháng thời gian trôi qua rất nhanh, thiên thư chi linh rốt cục thôi diễn ra thiên nhân cấp 7 tiến hóa pháp, đồng thời cũng cáo chi Hà Phàm, thiên nhân cấp 8, sợ là muốn 2 năm trở lên mới có thể thôi diễn ra. Hà Phàm không nóng nảy, hiện tại tiến đến Nam Thiên Môn đều cần thật nhiều năm, lại thêm mình ghen số liệu càng ngày càng khó tìm, hiện tại thôi diễn ra, hắn cũng không dùng được. Hơn một tháng thời gian, Hà Phàm trù thần thân thể đã đến đạo nguyên hậu kỳ. Liền xem như đạo tôn sơ kỳ tới, cũng rất khó đánh vỡ thần khu phòng ngự. Đen nhánh màn trời đã biến mất hơn phân nửa, Huyền Quy cũng thông chi mấy lần, để hắn chậm một chút tiêu hóa, để tránh các tộc sinh nghi. Cầm tới tiến hóa pháp, Hà Phàm bắt đầu làm đồ ăn, gen kích phát, tăng lên gen số liệu, sau đó bắt đầu ăn. Trở thành tiểu đạo tôn, liền để phía ngoài đám cự thú thể nghiệm một chút, cái gì gọi là ngũ sắc thần quang đại thần thông.